Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1: Ngã vào vách núi. Từng trận gió nhẹ thổi qua, Dương Minh khẽ hát, theo trên vách núi đường nhỏ đi xuống. Nhìn xem sau lưng sọt thuốc, hôm nay lên núi thu hoạch rất không tệ, tối thiểu nửa tháng không cần lên núi hái thuốc. Vừa quẹo qua một cái cua quẹo, Dương Minh đột nhiên nhìn đến cách đó không xa một điểm trắng. Nhìn kỹ, nhà ai cô nương, lá gan như thế mập, dám ở chỗ này đại tiểu tiện. Nhìn lấy một màn kia lóa mắt trắng bóng, Dương Minh nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng, rón rén đi qua. Nhìn kỹ, nữ hải tử này Dương Minh nhận biết, chính là thôn trưởng nữ nhi Đinh Tiểu Yến. Đinh Tiểu Yến thế nhưng là thập lý bát thôn đại mỹ nữ, người xưng Dương Hoa thôn một cánh hoa. Dương Minh không nghĩ tới chính mình thế mà có thể nhìn đến như vậy mỹ diệu một khắc. Dưới sự kích động, Dương Minh không tự giác lại đi lên phía trước hai bước, đột nhiên, Dương Minh chân đạp tại một đoạn làm cảnh cây khô phía trên, nhanh cây đứt gãy phát ra thanh thúy tiếng vang, tại lúc này lộ ra là như thế chói tai. Người nào? Đinh Tiểu Yến dưới sự kinh hãi, một cái nhấc lên quần, hướng về phát ra âm thanh địa phương nhìn qua. Dương Minh nào còn dám lưu lại a, xoay người chạy. Vừa chạy hai bước, dưới chân trượt đi, tăng thêm vừa mới chạy lúc quá tính, thân thể hướng thẳng đến bên vách núi bay qua. Xong đời. Đây là Dương Minh giờ phút này trong lòng ý nghĩ duy nhất. Núi này sơn núi cao như vậy, quẳng xuống, còn có mệnh sống sao? Dương Minh trong lòng cái kia hối hận a, sớm biết thì không có nhìn trộm, hiện tại tốt, nhìn lén hai mắt, đem chính mình mệnh còn góp đi vào, thật không đáng. Chính mình mới 20 tuổi nha, còn chưa kết hôn sinh con, chẳng lẽ cứ như vậy xong đời? Đinh Tiểu Yến cũng giật mình, vừa mới nàng mơ hồ nhìn đến cái kia nhìn lén mình người chính là trong thôn Dương Minh. Nhìn đến Dương Minh rơi xuống vách núi, Đinh Tiểu Yến tâm lý sau một lúc hối hận, sớm biết đối phương hội rơi xuống, nàng liền sẽ không tiêu to. Vù vù phong theo bên thai thổi qua, nhận mệnh nhắm mắt lại, bay một tiếng, ngã trên mặt đất, Dương Minh mất đi trí giác. Không biết qua bao lâu, Dương Minh cảm giác có cái ấm áp thân thể áp sát vào chính mình bên cạnh, khó khăn mở mắt ra kính. Dương Minh nhất thời kinh ngạc đến ngây người, thật xinh đẹp một cái nữ hài tử. Quả thực giống như là theo họa bên trong đi ra. Cho dù là cùng Đinh Tiểu Yến so ra, cũng muốn trông tốt vô số lần. Chủ yếu nhất là, trên người nàng chỉ che kín một kiện lụa mỏng, hoàn toàn là trong suốt, Dương Minh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, quá mê người, nơi này chính là thiên đường sao? Lao thiên đợi chính mình không tệ a. Tiên nữ tỷ tỷ. Dương Minh thăm dò tính kêu một tiếng. Rất nhanh, cái kia cô gái xinh đẹp nghe được có người bảo nàng, chậm rãi ngồi xuống. Nguyên bản đắp ở trên người nàng lụa mỏng, trong nháy mắt trượt xuống. Dương Minh hầu kết động mấy cái, hận không thể giờ phút này chính mình nhiều sinh mấy cái ánh mắt, hoàn toàn nhìn không đủ a. Chẳng lẽ, ông trời biết ta là xử nam thì chết, chuyên bổ sung cho ta. Nghĩ như vậy, Dương Minh đánh bạo, một cái ôm vào đi, hai tay cũng thuận thế bắt lấy nữ tử trước ngực cái kia hai đoàn sung mãn. Trong chốc nhóm này, Dương Minh cảm thấy mình chết thật giá trị. Cô gái trong ngực, chẳng những không có phản kháng, ngược lại hết sức phối hợp Dương Minh động tác, rất nhanh. Dương Minh thì đặt ở nữ tử cái kia mỹ diệu trên thân thể, ngay tại Dương Minh chuẩn bị càng tiến một bước thời điểm, nữ tử kia đột nhiên mở miệng, "Ân công đừng nội." "Lúc này ta có thể không nội sao?" Dương Minh nói lấy, thì lại đối nữ tử cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên đi. Dưới thân nữ tử đôi mắt đẹp nhìn Dương Minh liếc một chút, sau đó thỏa thích cùng Dương Minh hôn lên cùng một chỗ. Rất nhanh, Dương Minh đầu lưỡi luồn vào nữ tử trong miệng. Đột nhiên, Dương Minh cảm giác có một cái tròn vo hạt châu trượt vào chính mình trong miệng, hỗn hợp có nước bọt, trực tiếp liền bị Dương Minh nuốt vào. Dương Minh kinh hãi, tranh thủ thời gian ngồi xuống, thân thủ liền phải đem hạt châu kia keo kiệt đi ra. Lúc này, nữ tử kia rốt cục mở miệng, "Ân công, kiếp trước ngươi dùng cái quả hạt châu này cứu ta, hiện tại ta là đến báo ân." "Báo ân? Ngươi nhét vào miệng ta bên trong rốt cuộc là thứ gì a?" Dương Minh không hiểu hỏi. Đồng thời cảm thụ một chút, thân thể tựa hồ không có cái gì dị thường. "Ân công, cái kia vốn chính là thuộc về ngươi đồ vật a." Nữ tử thẹn thùng nói, đem cái kia nguyên bản trượt xuống lụa mỏng một lần nữa đắp lên người. Loại này dị dạng dụ hoặc, Dương Minh đâu còn nhịn được à, ba chân bốn cẳng, đi đến nữ tử bên cạnh, trực tiếp liền đem nàng ôm vào trong ngực, thân hôn đi. "Ân công, hiện tại không được. Về sau, ta còn sẽ tới tìm ân công." Nữ tử kịch liệt dãy rủa lấy, Dương Minh đột nhiên cảm giác cô gái trong ngực chậm rãi biến hư vô. Chương 2: Dương táo gai. Dương Minh mở to mắt, nhìn đến chính mình nằm tại một cái bờ sông, nơi này làm sao như thế lạ lẫm nha. Chính mình chẳng lẽ không có chết? Dương Minh ra sức bóp một chút bắp đùi mình. Đau đến hắn nhịn không được ôi một tiếng kêu lên. Xem ra chính mình là thật không có chết, chính mình vậy mà còn có thể sống được, cái kia tiên nữ sự tình đến tột cùng là mình đang nằm mơ, còn là mình quỷ hồn thật đã đến âm phủ. Nơi này khẳng định chưa có tới, Dương Minh dương mắt nhìn lên, phát hiện nơi này nơi xa là một mảnh rừng táo gai dại. Hắn đi đến táo gai rừng cây trước mặt, nhìn lấy khắp nơi trên đất cây táo gai dại, không khỏi mừng rỡ, táo gai dại hiện tại chính là mùa thu hoạch, người trong thôn cũng có đến trên núi ngắt lấy táo gai dại. Chỉ là trên núi táo gai dại đã không nhiều. Coi như chạy một ngày, có thể làm cái 3 năm cân cũng không tệ. Táo gai dại dinh dưỡng giá trị rất cao, chẳng những có thể lấy ăn sống, còn có thể pha trà, còn có thể làm đồ uống. Trên trấn thì có chuyên môn thu mua táo gai dại, giá thu mua 1 cân có thể tại 10 khối trở lên. Táo gai dại cùng hiện tại trồng trọt táo gai không giống nhau, 1 cân đỉnh trồng trọt táo gai 3-4 cân giá tiền. Dương Minh nhìn đến trước mắt lớn như vậy một mảnh táo gai, đầy đủ chính mình bận bịu một thời gian thật dài. Hiện khi tìm thấy làm giàu phương pháp, có thể là mình cũng muốn về nhà nha, Dương Minh không biết mình ngất đi bao lâu, điện thoại di động cũng không biết hiện tại là mấy điểm. Dương Minh muốn tìm tới về nhà đường nha, hắn ngẩng đầu nhìn xem bầu trời hư không, bầu trời u ám, tìm không thấy mặt trời, nếu như có thể nhìn đến ánh sáng mặt trời có lẽ hắn còn có thể tìm tới phương hướng. Dương Minh ngưng thần nhìn về phía trước đi, kỳ quái, vừa mới nhìn vẫn là vết đá, bây giờ nhìn như thế nào là thôn của chính mình. Dương Minh thu hồi nhãn thần, phát hiện mình trước mặt vẫn là vết đá, choáng. Chẳng lẽ mình thật có dị năng? Hắn lại thí nghiệm mấy lần, xác định mình đã nắm giữ thấu thị dị năng, chỉ cần ngưng thần nhìn một chồng đồ, vật liền có thể thấu thị. Dương Minh rốt cục dùng thấu thị nhãn tìm tới về nhà đường, cái này một mảnh lại là rừng rậm nguyên thủy, đi ra ngoài cũng là một con sông, bên kia bờ sông cũng là Tây Phong Sơn, mà Đinh Tiểu Yến cũng là tại Tây Phong Sơn chăn dê. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy cho tới bây giờ đều không có người đến qua, bởi vì Dương Hoa thôn có cái truyền thuyết, nói trong này có quỷ có dã thú. Nói vô luận là ai đến vùng rừng rậm này cũng không thể còn sống ra ngoài, cho nên nơi này cũng liền thành một vùng cấm địa. Dương Minh đi đến bờ sông nhỏ, con sông này đại khái chừng 10 thước. Qua sông thì có thể tìm được về nhà đường, hắn không chút do dự đi qua. Dương Minh chưa có về nhà, mà chính là trực tiếp đi đến Tây Phong Sơn phía trên, hắn muốn nhìn Đinh Tiểu Yến về nhà không có. Hắn còn cho là mình thì là vừa vặn từ trên núi rơi xuống đâu. Thực hắn hôn mê thời điểm đã qua một ngày một đêm, hiện tại đã là ngày hôm sau trạng vào tối. Rất xa Dương Minh liền thấy Đinh Tiểu Yến, Đinh Tiểu Yến đang ngồi ở một cái trên tảng đá ngẩn người, nàng hai ngày này tinh thần ngẩn ngơ. Đêm qua nàng đến Dương Minh cửa nhà nhìn một chút, chỉ là Dương Minh nhà đại môn khóa chặt. Trong nội viện cũng là đen kịt một màu. Nói thật ra, nàng trong lòng vẫn là có chút ưa thích Dương Minh, chỉ là nàng một cái nữ hài tử làm sao có thể chủ động thổ lộ. Hiện tại Dương Minh rất xuống dưới vách núi, chính mình muốn thổ lộ cũng không có đất mới thổ lộ, con trai Tiểu Mai chính đang sững sờ thời điểm, đột nhiên một người từ phía sau đi ra, ôm lấy nàng. Nàng có thể cảm giác được cái này là nam nhân khí tức, nhất thời đầu góc trống rỗng liều mạng phản kháng, miệng bên trong hô to, cứu mạng. Thế nhưng là khi nàng chuyển một cái mặt nhìn đến ôm nàng người là Dương Minh lúc, nàng nhất thời không lên tiếng. Nàng lăng lăng nhìn lấy Dương Minh, thì thào nói, ngươi là người hay quỷ nha. Dương Minh nhìn đến Đinh Tiểu Yến một mặt mờ mịt bộ dáng, hắn không nói gì, mà chính là cúi đầu, hôn đi, hai người bốn mảnh môi đụng vào nhau. Đinh Tiểu Yến vừa mới bắt đầu còn nhẹ nhỏ phản kháng, bởi vì Dương Minh ôm thật chặt nàng, không để cho nàng có thể phản kháng, rất nhanh, nàng thì nhắm mắt lại. Một trận kích hôn về sau, Dương Minh buông ra chính mình hai tay, nói ra, Tiểu Yến, ngươi làm sao khóc. Đinh Tiểu Yến còn ngây ngất tại vừa mới trong khi hôn hít, đây là nàng nụ hôn đầu tiên đâu. Nhìn về phía Dương Minh, nàng nhẹ nói, ta là cao hứng khóc, ngươi còn sống thật là tốt. Cao hứng cái rắm, ta rơi đến phía dưới ngươi cũng không cứu ta. Ta cũng không nghĩ tới ngươi hội rơi xuống, ta còn tới dưới vách núi đi tìm ngươi, nhưng lại không tìm được, ta hoài nghi ngươi rớt xuống trong nước bị cuốn đi, ta chạy thật xa đều không tìm được ngươi. Ta thích ngươi, về sau chúng ta kết hôn đi. Dương Minh đột nhiên vừa cười vừa nói, không được, ta phụ mẫu còn không biết đâu. Đinh Tiểu Yến có chút xấu hổ nói ra, vậy ngươi nói cho bọn hắn nha, thì ta đẹp trai như vậy nam nhân, cha mẹ ngươi khẳng định nguyện ý để ngươi gả cho ta. Dương Minh vừa cười vừa nói. Câu nói này nói đến cũng không tính quá mức, Dương Minh ở cái này thôn xem như có văn hóa người, huống chi Dương Minh thư pháp tại toàn bộ trên trấn đều là nổi danh. Ta không có ý tứ nói. Cái này có cái gì không có ý tứ, ngươi không có ý tứ nói, ta đi cấp ngươi trong nhà người nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngày mai bắt đầu không muốn chăn dê nhiều không an toàn, vạn nhất gặp phải người xấu, làm cái gì. Ta bây giờ còn nhỏ, còn là sau này hay nói đi. Đinh Tiểu Yến nói ra, ta thả năm đem dê, liền phát hiện ngươi một cái người xấu, người khác gặp ta đều là quy quy củ củ. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không phải thôn trưởng nữ nhi, đoán chừng ngươi sớm bị người ta cái kia. Nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Không để ý tới ngươi. Đinh Tiểu Yến nói thì đuổi dê muốn về nhà. Dương Minh trước kia chưa từng có nghĩ tới nói chuyện yêu đương, cũng không có nghĩ qua nữ nhân, từ khi nhìn đến Đinh Tiểu Yến đại tiểu tiện về sau, không biết chuyện gì xảy ra, lại có chút muốn gái. Thực Dương Minh hiện tại cũng có 20 tuổi. Muốn gái cũng là rất bình thường sự tình, dù sao đã hoàn toàn phát dục. Về đến nhà, Dương Minh trước thật tốt tắm rửa, vội vàng làm ăn chút gì, hắn dự định đi ra ngoài một chuyến. Dương Minh là gia Dương Quang Vũ từ trên núi kiếm về đứa trẻ bị vứt bỏ, Dương Quang Vũ tổ tiên là ngựa y đi, hắn tại cái thôn này cũng liền làm lao chung y đi, sinh hoạt cũng không tính quá kém. Dương Quang Vũ còn có một đứa con gái, nhưng là gả ra nước ngoài, cơ bản không trở lại. Gia sau khi qua đời, cho Dương Minh lưu lại vài mẫu, còn có cũng là cái này một tòa sân nhỏ. Viện tử không nhỏ, còn lắp lấy cửa sắt lớn, nhà là 5 gian nhà trệt lớn, nhà chính 3 gian, chiếc phòng 2 gian, còn có một gian nhà bếp, nhà vệ sinh tại bên ngoài viện. Dương Minh sau khi ăn xong, hắn dự định đến hàng xóm Xuân Hoa Thẩm trong nhà mượn bao tải đi. Vưu Xuân Hoa cùng Dương Minh chỉ cách lấy một nhà, trong nháy mắt liền đến. Lúc này, trời đã một mảnh đen kịt, Vưu Xuân Hoa không có viện tử, Dương Minh thấy được nàng nhà nhà chính khép, ánh đèn theo trong khe cửa tràn ra tới. Dương Minh còn chưa tới cửa, liền nghe đến Vưu Xuân Hoa thanh âm hô, ngươi cút cho ta, không lăn ta hô người. Hô, ngươi không ngại mất mặt thì hô. Một người nam tử xấu vừa cười vừa nói, có muốn hay không ta giúp ngươi hô. Chương 3, đánh dữ dội lưu manh. Vưu Xuân Hoa hiện tại không đến 30 tuổi, dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Lão công sau khi qua đời không có tái giá, cứ như vậy mang theo một cái 5 tuổi nữ nhi qua. Đoạn thời gian gần nhất, nữ nhi đi nhà bà ngoại, hôm nay thì Vưu Xuân Hoa ở nhà một mình, nàng tắm xong mặc đồ ngủ chuẩn bị ngủ, vừa định đóng cửa lại, Trương Tiểu Vĩnh tiến đến. Trương Tiểu Vĩnh có thể nói là cái thôn này tiểu côn đồ, hắn cùng bất luận kẻ nào không theo đạo lý nào, coi như cả ngày trộm cắp, bị hồi phụ nữ cái gì. Có điều hắn cũng là hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, người ta trong nhà nếu có cao lớn thô kệch lão công, hắn cũng không đi trêu người ta, cũng là loại kia cấp thấp nhất tiểu côn đồ. Hiện tại đồng dạng trong nhà nam lao lực đều ra ngoài địa làm thuê đi, Trương Tiểu Vĩnh lại bắt đầu khắp nơi tán loạn. Dương Minh nghe được Vưu Xuân Hoa hô cứu mạng, liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra, phát hiện trong phòng nam nhân này là Trương Tiểu Vĩnh. Trương Tiểu Vĩnh đã đem Vưu Xuân Hoa đè xuống ghế salon, hắn một cái đem Trương Tiểu Vĩnh từ trên người Vưu Xuân Hoa kéo lên, trực tiếp đem hắn ngã trên mặt đất. Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, may mắn chính mình tới kịp thời, muốn không thật muốn bị tiểu tử này cho trà đạp. Bất quá càng làm cho Dương Minh giật mình là mình lực lượng. Hắn vậy mà xách một người giống như xách con gà con một dạng, chính mình lực lượng vậy mà lớn đến kinh người như thế cấp độ. Trương Tiểu Vĩnh tại cái này một gốc giả người trẻ tuổi bên trong, hắn sợ sẽ nhất tính toán Dương Minh, cho nên hắn bình thường vô luận gây người nào, cũng không đi treo chọc Dương Minh. Chỉ là vấn đề này gặp phải, hắn cũng không muốn cứ như vậy giả sợ, hắn cái mông ngã trên mặt đất, cơ hồ cảm giác đem cái mông ngã mấy cái cánh, đau nhức đau nhức. Trương Tiểu Vĩnh từ dưới đất bò dậy, nói ra, mẹ ngươi, tiểu tử ngươi có phải hay không sống trắng án? Hắn vừa dứt lời. Đừng một tiếng, Dương Minh một bàn tay thì đánh vào trên mặt hắn. Trương Tiểu Vĩnh bưng bít lấy nóng bỏng mặt nói ra, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Minh nâng lên một chân, phanh một tiếng lại đem hắn đạp ngã xuống đất. Trương Tiểu Vĩnh từ dưới đất bò dậy, hắn không dám lại nói ngoan thoại, hắn hiểu được lại nói ngoan thoại, còn muốn bị đánh. Dương Minh lạnh lùng nói, về sau còn dám tới quấy rối Xuân Hoa Thẩm, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trương Tiểu Vĩnh sợ lại bị đánh, tông cửa xông ra, Dương Minh không tiếp tục truy hắn, bởi vì Dương Minh biết nếu như ra ngoài đánh hắn, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều hàng xóm xem náo nhiệt. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, nếu như đem sự tình làm lớn, bên ngoài người còn không biết làm sao nghị luận Vưu Xuân Hoa đâu. Dương Minh nhìn đến Trương Tiểu Vĩnh đi, cung quýt đóng cửa lại, sau đó đến Vưu Xuân Hoa bên người, nói thật ra, Vưu Xuân Hoa xác thực dung mạo xinh đẹp. 30 không đến tuổi tác, gương mặt cũng đẹp mắt, trước ngực cái kia hai ngọn núi lớn cũng rất mê người, toàn thân tản mát ra thành thục thiếu phụ mê người khí tức. Thật to lớn, thật trắng, Dương Minh nhìn chằm chằm Vưu Xuân Hoa trước ngực, nhịn không được ở trong lòng thở dài. Cái kia Thẩm, ngươi trước tiên đem áo mặc vào đi. Dương Minh có chút lúng túng nói ra. Mặc quần áo gì, ta đã mặc quần áo nha. Vưu Xuân Hoa nghe không hiểu Dương Minh lời nói, thầm nghĩ nói, Trương Tiểu Vĩnh cũng không có thoát chính mình y y phục nha. Vưu Xuân Hoa túi đầu nhìn xem chính mình y y phục, phát hiện y y phục này vẫn là thật tốt xuyên qua, tại là có chút mở mịt nhìn lấy Dương Minh. Dương Minh cuống quýt thu hồi chính mình ánh mắt, đúng nha. Người ta y y phục không phải xuyên được thật tốt sao? Mãi mãi, không cẩn thận vậy mà lại dùng tới thấu thị nhãn. Dương Minh lung túng nói ra, ta nói là muốn hay không báo cảnh sát. Tính toán. Vưu Xuân Hoa nói ra, vẫn là không muốn báo cảnh sát, dù sao hắn không có được như ý, nếu như chuyển ra cũng không dễ nghe. Vậy được rồi, Thẩm, ta tới là muốn hỏi ngươi mượn một đầu bao tải. Ừ, ta giúp ngươi cầm. Nói Vưu Xuân Hoa đến nhà kề xuất ra hai đầu mới tinh bao tải, nói ra, có đủ hay không, không đủ ta sẽ giúp ngươi tìm. Dương Minh vừa cười vừa nói, đầy đủ, chờ ta hôm khác mua hai đầu mới trả lại ngươi. Khách khí như vậy làm gì? Ngươi cầm lấy đi dùng tốt, dù sao ta cũng không cần đến. Vưu Xuân Hoa nói ra, hôm nay sự tình cảm ơn ngươi, bất quá Trương Tiểu Vĩnh con hàng kia không phải người tốt, ngươi về sau cũng muốn chú ý một chút, phòng ngừa hắn đối ngươi trả thù. Không có việc gì, ta mới không sợ hắn đâu. Dương Minh nói, Thẩm, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta về trước đi. Vào lúc ban đêm, Dương Minh làm một giấc mộng, mộng thấy mình kiếp trước lại là trên trời văn khúc tinh quân, bởi vì làm trái luật trời mới bị giáng chức đến nhân gian. Sau khi tỉnh lại, Dương Minh thầm nghĩ nói, cũng không biết thật giả, nhưng là mình tao ngộ xác thực thẳng thần kỳ. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh ăn xong cơm về sau, cầm lấy một đầu bao tải cùng một cái rổ nhỏ xuất phát. Hắn không có trực tiếp đi cái kia mảnh rừng rậm nguyên thủy, mà chính là lại đến Tây Phong Sơn phía trên, đi xem một chút Đinh Tiểu Hiến. Hắn đi đến Đinh Tiểu Hiến trước mặt, đem bao tải quăng ra, đi lên thì ôm Đinh Tiểu Hiến. Đinh Tiểu Hiến không có trốn tránh, miệng bên trong lại nói, ngươi muốn làm gì? Chẳng phải thân mật sao? Dương Minh một bên ôm nàng một bên đem bàn tay tiến Đinh Tiểu Hiến trong quần áo tay sờ đến cái kia một mảnh mềm mại. Dương Minh Tâm đều nhảy ngược lại cổ họng, hắn tay run run đi nhấc lên Tiểu Hiến áo lót. Không được. Đinh Tiểu Hiến đẩy ra Dương Minh, bốn phía nhìn xem, vừa cười vừa nói, may mắn không có bị người phát hiện, nếu để cho người khác nhìn đến, không phải muốn ném chết người. Hôm qua đều bị thân, hôm nay làm sao ôm một cái đều không được nha. Hôm qua là đem ngươi dọa đến rơi vách núi, ta cảm giác có chút áy náy mới khiến cho ngươi thân. Ta đã quyết định ngươi đem ta nụ hôn đầu tiên cầm lấy đi, ta muốn cưới ngươi. Dương Minh nói, cưới ta cái nào dễ dàng như vậy, muốn qua ta phụ mẫu một cửa hải kia, ngươi nhất định phải trở nên nổi bật mới có thể. Thực Đinh Tiểu Yến cũng ưa thích Dương Minh, tại bọn họ cái thôn này, còn thật tìm không ra so Dương Minh ưu tú tiểu hòa tử. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho cha mẹ ngươi lau mắt mà nhìn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, xế chiều hôm nay thì có mua dê đến trong nhà của ta mua dê, về sau ta cũng không cần chăn dê. Đinh Tiểu Yến cũng là hôm qua nghe Dương Minh lời nói, nói một cái tiểu cô nương chăn dê không an toàn, về đến nhà thì cho phụ thân nàng Đinh Đại Thành nói, Đinh Đại Thành buổi sáng thì liên hệ trên trấn thịt dê quán, buổi chiều tới kéo dê. Dương Minh vừa cười vừa nói, dạng này tốt nhất, ta đi trên núi đào rau dại. Dương Minh nhìn đến Đinh Tiểu Yến không cho thân mật, hắn thì vội vàng muốn đi hái táo gai dại, không phải có câu tục ngữ sao? Có tiền thì có hết thảy, hắn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền để cho mình cường đại lên. Dương Minh lại cầm lấy bao tải đi đến bờ sông. Hắn nhìn đến cái này bờ sông có chừng 10 thước bao quát, hẹp nhất địa phương cũng có rộng 5-6 mét, hắn theo bờ sông đi lên phía trước, hy vọng có thể có càng hẹp địa phương. Càng hẹp địa phương, hắn cũng không cần xuống nước, cũng tiết kiệm đem bao tải thấm ướt, rốt cục hắn phát hiện một chỗ, chỉ có rộng hơn 2 mét, cũng không đến 3 mét. Dương Minh không biết mình có thể hay không nhảy qua đi, có điều hắn ngược lại là muốn thử một chút, nếu như nhảy qua đi cũng không cần ẩm ướt nước. Dương Minh chạy lấy đà 2-3 bước, phủi đất một chút nhảy qua đi, không có tốn sức thì nhảy qua đi. Vậy mà nhảy 5-6 mét. Dương Minh mừng rỡ trong lòng, hắn không nghĩ tới chính mình lợi hại như vậy, xem ra không dùng chạy lấy đà cũng có thể nhảy qua đi. Chủ yếu là hắn không biết mình linh khí lợi hại, hiện tại hắn hoàn toàn đạt tới võ lâm cao thủ cảnh giới. Chương 4, Vương Mẫn. Dương Minh vận dụng thấu thị nhãn hướng rừng táo gai dại nhìn xem, nhìn chính xác phương hướng thì chạy về phía cái kia rừng táo gai đi đến. Tới chỗ, hắn cũng không nhàn rỗi, trực tiếp thì ngắt lấy, trung gian nghỉ một lát, kéo hai điếu thuốc lá, một bao tải táo gai thì đổ đầy. Dương Minh đem rổ treo ở trên một thân cây, lần sau tới cũng không cần lại mang rổ. Một bao tải táo gai hướng trên bờ vai một khiêng, vậy mà cảm giác không thấy mệt mỏi. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này một bao tải cũng muốn 100 thanh cân đi, chính mình vậy mà cảm giác không thấy mệt mỏi. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này nhất định là Lý Thanh Chiếu cho hắn ăn trái cây kia tác dụng, chính mình tại sao không có sinh ra ở võ hiệp xã hội đâu. Nếu có thể ở võ hiệp xã hội, chính mình cũng có thể là Quách Tĩnh, Lệnh Hồ Sung hoặc là Kiều Phong. Dương Minh mang theo một bao tải táo gai dại, lại đi tới bờ sông. Hắn mang theo bao tải thì nhảy qua đi, hắn cũng không nghĩ tới chính mình mang theo bao tải còn có thể nhảy qua đi. Vốn là tâm lý còn nghĩ đến, vạn nhất rớt xuống trong nước đâu. Bất quá táo gai cũng không sợ nước, cho nên hắn thì thí nghiệm một chút, không nghĩ tới còn thật thành công. Dương Minh mang theo táo gai đi trở về, trên đường cũng gặp phải người trong thôn. Người trong thôn hỏi Dương Minh khiêng cái gì, Dương Minh thì nói láo là rau dại. Nhìn lấy Dương Minh mang theo một cái bao tải nhẹ nhàng như vậy, hắn nói rau dại người ta cũng tin tưởng. Hiện tại Dương Minh còn không muốn để cho người khác biết chỗ kia, chính mình phát trước tài mới là chính sự. Về đến nhà vừa vặn là giữa trưa thời gian, Dương Minh tùy tiện ăn một chút cơm thừa, nghỉ ngơi cá biệt giờ lại xuất phát, đến tối lại làm một bao tải. Hắn trong nhà mình thì có cân bàn, đo cân nặng 100-200 cân ra mặt, Dương Minh mỗi cái bao tải trọng lượng cả bì khống chế tại 102 cân, dạng này đi bao tải mảnh vừa vặn 100 cân một túi. Vất vả một ngày, cũng không muốn ra ngoài chơi, Dương Minh tắm một cái thì ngủ. Sáng ngày thứ hai hắn đem hai bao tải táo gai cột vào trên xe gắn máy, đưa đến trên thị trấn. Dương Hoa thôn thuộc về Đông Hải tỉnh Hoài Hải thành phố Phượng Sơn huyện Lữ Lương trấn, Dương Hoa thôn cách trên trấn đại khái 10 dặm, cách Phượng Sơn huyện 40 dặm địa hai bên, cách Hoài Hải thành phố muốn hơn 60 dặm địa. Trên trấn có mấy nhà thu táo gai dại, bình thường đều là 10 khối một cân giá cả, suýt chút nữa thì giảm xuống khối đem mấy cái mao, tốt có lẽ người cao 3 lượng mao. Thu mua táo gai dại, bọn họ đều có chính mình phương pháp, tích lũy đầy đủ một xe đưa đến trái cây nhà máy. Hai năm này táo gai dại đồ uống rất tốt tiêu thụ. Dương Minh tùy tiện tìm một nhà điểm thu mua, 10 khối một cân bán đi, hắn đem hai đầu bao tải cầm về, sau đó lại tại trên chợ mua 5 đầu bao tải. Dương Minh hôm nay tâm tình rất kích động, thoáng cái bán 2000 khối tiền, cái này đến đồng dạng tiểu công nhân một tháng tiền lương, có thể không kích động sao? Mở ra mô tô dự định về nhà có thể tiếp tục lột táo gai đi, vừa đi ra phiên chợ, Dương Minh liền nghe đến có thanh âm nữ nhân gọi mình tên. Cuống quýt giảm tốc độ, dừng lại, xem xét vậy mà Vương Mẫn. Vương Mẫn lao công gọi Dương Quân, theo trong thôn là muốn hô Lý Quân Thúc, Dương Hoa thôn họ Dương quá nhiều, tuy nhiên hai nhà không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là một cái thôn cũng phải có cái xưng hô. Dương Minh hô, thẩm, có phải hay không muốn về nhà? Ta vừa nạp tốt tiền đờ tờ giờ đờ, ngồi ngươi tiện đường xe, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói. Trong thôn không có cách nào nạp tiền tiền điện thoại, Vương Mẫn ngồi người khác xe tới trên trấn hướng tiền điện thoại, vừa vặn gặp phải Dương Minh, cũng không cần chờ người khác xe, nàng phía trên sau xe gắn máy tỏa. Đầu thu Hoài Hải khu vực, khí trời đã không lại nóng bức, xe gắn máy phát động, từng đợt gió mát đánh tới, có một chút ý lạnh. Lưu động gió thổi lên Vương Mẫn mái tóc dài, hắn nghe thấy được Dương Minh trên thân nhàn nhạt mùi thuốc lá nói. Lao công đã rời nhà mấy tháng, thật lâu không có nghe đạo trên thân nam nhân vị đạo, không biết vì cái gì đặc biệt muốn ngửi trên thân nam nhân vị đạo, cho dù là nam nhân mồ hôi bẩn, nàng cũng cảm giác dễ ngửi. Đều nói xa cách từ lâu tháng tân hôn, cùng Lao công tách ra lâu như vậy, đối với một người bình thường tới nói, vô luận tâm lý phía trên còn là trên sinh lý, đều là một loại nung nấu. Dương Minh cưới trên xe, cũng có chính mình tâm tư, một năm trước hắn là ngộng, ngộng thấy tại trên ô tô gặp phải một cái cô gái xinh đẹp, hắn vậy mà tại trong ngộng cùng nữ hài tử kia yêu nhau. Cái này mộng mấy ngày sau, hắn bản thôn Dương Quân mang cái bạn gái về nhà, mời hắn đi ăn cơm, hắn đi về sau, mới phát hiện Dương Quân bạn gái lại là chính mình tình nhân trong mộng. Lúc đó trong lòng mình có chút tiếc nuối, xưa nay không uống say hắn, đêm hôm đó uống hai chai bia thì say. Về sau Vương Mẫn cùng Dương Quân kết hôn, Dương Minh cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Dương Minh nói, thẩm, ông ta, đừng đem ngươi quẳng xuống. Vương Mẫn ở phía sau nói, để người trong thôn coi không được, hội nói xấu. Miệng bên trong nói như vậy lấy. Nhưng là nàng vẫn là ôm Dương Minh eo. Dương Minh bị nàng một ôm, nhất thời cảm giác tim đập rộn lên, phía dưới cũng có động tĩnh, nam nhân chính là như vậy, có thể trong nháy mắt bừng bừng phân chấn. Xe gắn máy rất nhanh, lập tức tới ngay đầu thôn, Vương Mẫn tay bung ra, Dương Minh cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, mang theo tiếp nối vào thôn tử. Xe tới trước Vương Mẫn cửa, Vương Mẫn xuống xe, nói ra, Dương Minh, muốn hay không đến nhà ta ngồi sẽ, uống chén trà lại về nhà. Dương Minh đặc biệt muốn đi vào, nhưng là không biết vì cái gì, lại không có dũng khí đi vào. Dương Minh cưới xe gắn máy về đến nhà, hắn lần này một chút cầm hai cái bao tải xuất phát, hắn muốn một chuyến hoàn thành nhiệm vụ. Dương Minh đến cái kia mảnh rừng táo gai, thì làm một hồi, trong cảm giác giống như có động tĩnh, sau đó đi vào bên trong. Phát hiện bên trong có cái nữ hải tử tại hái táo gai, nữ hải tử này hắn nhận biết, là mình một cái thôn làng, gọi Lưu Bình. Lưu Bình vừa nhìn thấy Dương Minh, doa đến không dám ngắt lấy, không đúng nói, Dương đại ca, ta thì hái một điểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tùy tiện hái, nơi này cũng không phải ta tư nhân đồ vật. Ngươi tùy tiện hái tốt, ngươi là làm sao tìm được nơi này? Lưu Bình đại khái là 18 tuổi hai bên, nàng thở nhỏ phụ mẫu đều mất, cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại tỷ tỷ bệnh, nàng nghĩ đến trên núi hái táo gai dại bán lấy tiền. 10 đồng tiền một cân giá cả, đã rất đến tiền, chỉ là trên núi táo gai dại càng ngày càng ít, kết thúc mỗi ngày cũng hái không bao nhiêu. Hôm qua nàng ở trên núi tìm táo gai dại, không có hái được nhiều ít, phát hiện Dương Minh qua sông, nàng cũng vụng trộm theo tới. Nàng tuy nhiên nghe đại nhân nói qua không thể qua sông, qua sông thì có nguy hiểm tính mạng, nhưng là ngẫm lại tỷ tỷ bệnh, lại ngẫm lại Dương Minh có thể qua nàng cũng liền không sợ. Cùng ngày xa xa nhìn đến một mảng lớn hỏa hồng táo gai lúc, nàng kích động tâm đều nhanh muốn nhảy ra, nàng một mực chờ đến Dương Minh rời đi, chính mình mới vụng trộm ngắt lấy. Dương Minh vừa cười vừa nói, sông kia ngươi làm sao qua tới? Ta biết bơi. Lưu Bình vừa cười vừa nói. Nhìn lấy tiểu cô nương này, Dương Minh đột nhiên có một loại cảm giác đau lòng, hiện tại đã tính toán đầu thu, nàng vậy mà bơi lội tới, Dương Minh nhất thời có một loại muốn bảo hộ nàng cảm giác. Chương 5, đi xuân hoa nhà. PS, tác giả hay viết sai chính tả chữ hắn VS xì nàng. AE nào đọc thấy lạ thì bỏ qua nhé, sửa một chỗ là phải sửa cả C khổ lắm, D. Hai người mỗi người ngắt lấy táo gai, tiểu cô nương chỉ đem một cái phân hóa học bao vải, dân quê đồng dạng chứa đồ vật đều ưa thích dùng phân hóa học cái túi. Phân hóa học dùng hết về sau, rửa sạch sẽ chứa đồ vật cũng rất đại tiểu tiện, Lưu Bình là cái tiểu nữ hài, cũng chỉ có thể nâng lên phân hóa học bao vải đựng táo gai, nếu như cho nàng một bao tải, đoán chừng hắn cũng kiêng không. Lưu Bình ngắt lấy tốt về sau muốn cho Dương Minh hỗ trợ, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không cần, ngươi ngồi nghỉ một lát là được rồi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta giúp ngươi ngắt lấy tốt, chúng ta cùng đi không tốt sao. Nói liền giúp Dương Minh ngắt lấy. Ngắt lấy tốt về sau, Lưu Bình vừa cười vừa nói, Dương đại ca, chiếc này bao tải ngươi có thể khiêng đến động sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi xem một chút. Nói, Dương Minh đem hai bao tải chồng lên nhau, khiêng trên vai. Lưu Bình nhìn ở trong mắt, thật mười phần giật mình, người này cũng quá lợi hại đi. Chính mình khiêng một miệng túi đều có chút cố hết sức, người ta vậy mà thoáng cái khiêng hai bao tải, chiếc này bao tải tối thiểu nhất cũng muốn 200 cân nha. Hai người đến bờ sông, Lưu Bình vừa cười vừa nói, Dương đại ca, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi, sau khi nghỉ ngơi chúng ta đang nghĩ biện pháp làm đi qua. Không phải nghĩ biện pháp, ta giúp ngươi vượt qua đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh đem bao tải để dưới đất, sau đó cầm lấy một bao tải táo gai khiêng trên vai, hai bao tải đặt chung một chỗ, hắn cũng không có nắm chắc. Dương Minh muốn một bao tải một chuyến nhảy qua đi. Dùng hai chuyến, đem hai bao tải đưa đến bên kia sông, sau đó lại nhảy trở về, đi đến Lưu Bình trước mặt, vừa cười vừa nói, Lưu Bình, là trước có ngươi qua sông, vẫn là trước tiên đem ngươi táo gai đưa qua. Lưu Bình đang ở nơi đó sững sờ đâu, trước mặt nam tử này quá cường thế, vậy mà có thể cong bao tải nhảy qua đi. Nhìn đến Lưu Bình còn cái này cái kia ngây người, Dương Minh cười nói, Lưu Bình, vẫn là trước có ngươi đi qua. Lưu Bình còn có chút tiếc nuối, dù sao mình sống lớn như vậy, vẫn là không có bị nam nhân chạm qua, hiện tại để cho nàng nằm ở một người nam nhân trên thân, hắn thật đúng là có chút xấu hổ. Dương Minh không nói lời gì, đem hắn cong lên người, nhảy lên mà qua đến bên kia bờ sông, tại buông xuống Lưu Bình thời điểm, Dương Minh cảm giác mình sau lưng vừa mới giống như đụng phải Lưu Bình trước ngực cái kia hai cái màn thầu đè vào chính mình sau lưng. Dương Minh chỉ lo cảm thụ đè vào sau lưng mình hai đống mềm mại đồ vật, vậy mà quên đem Lưu Bình buông ra. Vốn là hắn thì khí lực lớn, vác một cái người mệt mỏi không hắn, Lưu Bình lần thứ nhất nằm ở nam nhân trên lưng, cảm giác được trên thân nam nhân khí tức cũng là rất tốt ngửi. Bất quá tổng như thế đè ép, nàng sợ mệt mỏi Dương Minh, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, ngươi thả ta xuống đi. Dương Minh nghe được gọi hắn, mới biết mình vậy mà quên đem nàng buông ra, sau đó cười xấu hổ cười, đem Lưu Bình để dưới đất. Sau đó hắn lại nhảy qua đi, đem Lưu Bình táo gai cũng lấy tới, sau đó hai người cùng nhau về nhà. Đến cửa thôn, Dương Minh nói, Lưu Bình, cái chỗ kia đừng nói cho người khác nha. Dương đại ca, ngươi cứ yên tâm tốt, ta lại không đốc. Lưu Bình nói liền rời đi. Lưu Bình về đến nhà, nhìn đến tỷ tỷ nằm ở trên giường, sau đó nói ra, tỷ, ta trở về. A Lưu Bình tỷ tỷ Lưu Dĩnh nhìn xem Lưu Bình, hỏi, làm sao hôm nay giày cùng y phục không có ẩm ướt? Bởi vì hôm qua Lưu Bình về nhà thì nói cho Lưu Dĩnh, nói mình theo Dương Minh tìm tới một chỗ cây táo gai dại lâm, chỉ là nhất định phải bơi lội đi qua. Bây giờ thời tiết lạnh, Lưu Dĩnh sợ muội muội xuống nước, muội muội vì kiếm tiền nhất định phải đi, nàng không khuyên nổi cũng không có cách nào. Tỷ tỷ, là Dương Minh con ta tới. Lưu Bình vừa cười vừa nói. Lưu Dĩnh mệnh rất khổ, nàng ở trong thành phố làm thuê nhận biết một người nam nhân này gọi Hàn Tuấn, nói là cùng nàng nói chuyện yêu đương, hai người liền ở chung cùng một chỗ. Về sau Hàn Tuấn mang một người nam nhân trở lại bọn họ phòng thuê bên trong, nói là mình hảo bằng hữu, để Lưu Dĩnh cho bọn hắn nấu cơm làm đồ ăn. Lưu Dĩnh xem xét là lão công mình bằng hữu, tự nhiên nhiệt tình chiêu đãi, cũng bồi tiếp uống rượu. Lưu Dĩnh không biết trong rượu đã bị hạ thuốc, Lưu Dĩnh cảm giác mình rất buồn ngủ, cũng không muốn núp đích, nàng cảm giác có người đào nàng y hề phục, nàng muốn phản kháng lại mở mắt không ra. Khi nàng tỉnh dậy, phát hiện mình đã bị lột sạch, xuống tới giày vò ẩn ẩn đau, nhưng là nàng phát hiện nằm tại bên cạnh mình không phải bạn trai nàng, mà chính là bạn trai nàng mang đến người bạn kia. Lưu Dĩnh bạn trai cầu nàng không muốn báo cảnh sát, nói mình thiếu người ta hết mấy vạn khối tiền, Lưu Dĩnh bồi người ta lần này, cũng không cần lại trả tiền. Lưu Dĩnh lúc đó đại não cũng rất loạn, nhìn đến bạn trai quỳ trên mặt đất cầu nàng cũng không có báo án. Thế nhưng là mấy ngày sau, nàng phát hiện mình phía dưới đến bệnh đường sinh dục, ngứa lạ khó nhịn, đồng thời kèm thêm từng trận đến thiêu đốt cảm giác. Mà lúc này đây Hàn Tuấn thì mất tích, cũng không có trở lại nữa, Lưu Dĩnh tiền xem bệnh sử dụng hết, bệnh không có hiệu quả gì. Mà lúc này đây chủ nhà lại tới thúc tiền thuê nhà, nàng thì từ chức về nhà. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ta hôm nay gặp phải Dương Minh, qua sông thời điểm là nàng con ta qua sông, khí lực nàng thật to lớn, con ta vậy mà có thể nhảy qua đi. Ngươi nói hắn có ngươi liền có thể nhảy qua đi. Lưu Dĩnh có chút không quá tin tưởng mà hỏi thăm. Đúng, ngươi không thấy được, hắn mang theo một bao tải táo gai, đều có thể nhảy qua chừng 3 thước bờ sông. Hắn có hay không đối ngươi dở trò lưu manh, có hay không bị ổi ngươi? Thì, ngươi nghĩ đi đâu, người ta Dương đại ca là người tốt. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ngươi đừng tưởng rằng nam nhân thiên hạ đều là xấu nam nhân, Dương đại ca thế nhưng là đối với ta một điểm tạp nghiệm cũng không có chứ, ta trong mắt hắn cũng là một đứa bé. Lưu Dĩnh bởi vì bị Hàn Tuấn hại, nàng lấy vì trên cái thế giới này không còn có nam nhân tốt, cho nên nàng sợ muội muội mắc lừa bị lừa. Thật không có khi phụ ngươi. Lưu Dĩnh lo lắng mà hỏi thăm. Không có. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần đoán mò, thật tốt dưỡng bệnh đi. Dương Minh về đến nhà, ăn xong cơm tối về sau, hắn cầm hai đầu mới bao tải đi ra ngoài, muốn đi còn View Xuân Hoa bao tải. Đến View Xuân Hoa cửa, nhìn đến cửa đóng lấy, ngoài cửa sổ chiếu đến View Xuân Hoa bóng người, xem xét nàng vậy mà tại tắm rửa. Dương Minh biết một cái nguyên lý, điện đèn sáng rỡ, nếu như bên ngoài có người, bên ngoài có thể nhìn đến người bên trong, nhưng là bên trong đồng dạng không nhìn thấy bên ngoài người. Sau đó hắn rón rén đi đến phía bên ngoài cửa sổ, hắn không khỏi há to mồm, má ơi, quá đẹp. Chỉ gặp View Xuân Hoa tại một cái đại chậu nhựa trước sát người, cái kia nổi bật dáng người rất là mê người, cái kia ngực thật lớn a, còn run lên một cái. Dương Minh ngắm lại xem đến kém chút đều muốn chảy máu mũi, phía dưới đã sớm lên phản ứng, hắn cuống quýt rời đi phía trước cửa sổ, chạy đến trên đường điểm điếu thuốc hút. Xa xa nhìn lấy View Xuân Hoa mặc quần áo, Dương Minh mới cố ý ho khan hai tiếng, một bên đi qua vừa kêu nói, "Thẩm, thẩm." Chương 6, thẩm quấy rầy. View Xuân Hoa đã mặc đồ ngủ, nghe được tựa như là Dương Minh gọi nàng. Vội vàng từ bên trong ở giữa đi ra, mở ra cửa chính. View Xuân Hoa chết đi lão công gọi Triệu Đại Quân, nông thôn hàng xóm tuy nhiên không phải một cái tính, nhưng là cũng có bối phận so với, dựa theo trong thôn truyền thừa thói quen, Dương Minh thì hô càng Xuân Hoa thẩm. Thấy là Dương Minh, Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, Dương Minh, là ngươi nha, nhanh đến trong phòng ngồi. Thẩm, ta tới cấp cho ngươi đưa bao tải. Dương Minh tận lực ổn định tâm tình mình, không cho Vưu Xuân Hoa cảm giác được chính mình nhìn nàng tắm rửa. Ta không phải nói, ta không cần đến, ngươi cầm lấy đi dùng liền có thể, trả lại cho ta làm, cái gì? Vưu Xuân Hoa vừa nói một bên đem Dương Minh kéo đến trên ghế salon ngồi. Dương Minh một bên ngồi xuống một bên đem bao tải để dưới đất, vừa cười vừa nói, mua đều mua đến, trước trả lại cho ngươi, về sau nếu như cần ta lại đến cầm. Vưu Xuân Hoa đóng cửa phòng, trên người nàng còn tản mát ra xả phòng vị đạo, Dương Minh ta cho ngươi rót chén trà, nói, nàng cầm lấy ấm nước cho Dương Minh châm trà. Cổ áo rất lớn, Vưu Xuân Hoa không người, bên trong ngọn núi lớn kia toàn bộ tại Dương Minh trong mắt, nhìn Dương Minh hô hấp đều có chút gấp rút. Vưu Xuân Hoa ngược lại tốt nước, an vị tại Dương Minh bên người, Dương Minh cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô, nâng chung trà lên, nhấp một miệng nước, sau đó để ly xuống nói ra, thẩm, ngươi thật xinh đẹp. Lão, xinh đẹp cái gì? Vưu Xuân Hoa có chút thẹn thùng thứ nói. Thực nữ nhân đều là cái dạng này, ưa thích nam nhân khen chính mình xinh đẹp, chính mình miệng bên trong nói mình không xinh đẹp, nhưng là tâm lý lại cho là mình xinh đẹp rối tinh rối mù. Thì liền vang dội mạng lưới cái gì tỷ đều cho là mình là trên thế giới xinh đẹp nhất người, cho nên người người đều như thế, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Dương Minh tay run rẩy phóng tới Vưu Xuân Hoa trên đùi, Vưu Xuân Hoa chân run rẩy một chút, nàng không có né tránh. Từ khi lão công sau khi qua đời, nàng còn không tiếp xúc qua nam nhân đâu. Vưu Xuân Hoa mặc dù là quả phụ, nàng cũng là tâm cao khí ngạo nữ nhân, Trương Tiểu Vĩnh như thế nàng căn bản trướng mắt. Tại ban đêm ngủ không yên thời điểm, nàng có lúc cũng sẽ nghĩ, chính mình là không có ý định lấy chồng, nàng là sợ tái hôn về sau hải tử bị khinh bỉ. TRUISNCUATUI VN. Dù sao có câu nói rất hay, có muộn cha thì có muộn mẹ, là ý nói tái hôn về sau, bố dưỡng đối với con không tốt, mẹ cũng sẽ nhận hôn đúc. Cho nên Vưu Xuân Hoa quyết định không lại tái giá, thế nhưng là người đều là có loại kia cần. Chính mình không tái giá hoàn toàn có thể vụng trộm tìm nhân tình, chỉ cần không bị hài tử biết là được rồi. Vưu Xuân Hoa dung mạo xinh đẹp, lòng dạ cũng cao, Trương Tiểu Vĩnh như thế nàng căn bản không để vào mắt, nếu quả thật có thể coi trọng cái loại người này, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Vưu Xuân Hoa đã từng trong lòng mình hàng qua, hàng đến loại bỏ, cái thôn này cũng chỉ có Dương Minh có thể đạt tới chính mình hài lòng. Thế nhưng là Dương Minh vẫn là cái tiểu hòa tử, người ta cũng không nhất định có thể coi trọng chính mình nha, chính mình cùng với hắn một chỗ cái kia chẳng phải thành châu già gặm cỏ non. Hôm nay Dương Minh vậy mà khen chính mình xinh đẹp, Vưu Xuân Hoa tâm lý rất kích động, cái kia chôn giấu ở trong lòng một chồng đồ, vật cũng tại dục dịch. Làm Dương Minh tay khoác lên Vưu Xuân Hoa trên đùi thời điểm, nàng tâm cơ hồ đều nhảy cổ họng phía trên. Nhìn đến Vưu Xuân Hoa toàn thân run rẩy một chút, cũng không có cự tuyệt, Dương Minh là gan cũng lớn, nàng đem tay cầm lên đến, quay người ôm Vưu Xuân Hoa. Vưu Xuân Hoa muốn cự tuyệt tới thế nhưng là lại không bỏ được cự tuyệt, chỉ là tượng trưng đẩy một chút, sau đó thì không phản kháng nữa. Dương Minh ôm nàng không thở nổi. Vưu Xuân Hoa tay cũng ôm Dương Minh, nàng cảm giác mình quá hạnh phúc, nàng túi đầu nghe Dương Minh trên thân nam nhân khí tức. Dương Minh một bên ôm nàng, một bên nắm tay dọn ra đến, để tay tại Vưu Xuân Hoa trên ngực, vừa vò một cái, bên ngoài nhớ tới một cái lao thái thái thanh âm, Xuân Hoa, nghỉ ngơi không có. Hai người chính ngây ngất tại hai người thế giới, bên ngoài có người nói chuyện, nàng tự nhiên sợ hãi, quả phụ trước cửa thị phi nhiều nha. Vưu Xuân Hoa buông ra Dương Minh, thất kinh địa nhẹ nói, ngươi tới trước bên trong giấu đi. Dương Minh gật gật đầu, lặng lẽ giấu đến phòng trong. Chính mình vẫn là cái tiểu hỏa từ đâu, cũng không muốn để cho người khác biết chính mình cùng quả phụ cấu kết. Vốn chính là có tật giật mình nha, thực hiện tại thời gian cũng không muộn, Dương Minh thì thoải mái ngồi tại nhà chính trên ghế salon cũng không có việc gì. Nếu không người khác tiến đến, chính mình liền nói là đến trả bao tải là được rồi. Vưu Xuân Hoa nhìn lấy Dương Minh giấu đến phòng trong, mới lên tiếng, thẩm, đến. Mở cửa phòng, thấy là lão công mình bản gia thẩm mang theo nửa rổ dưa leo đứng tại chính mình cửa. Vưu Xuân Hoa cái này thẩm cùng nàng quan hệ rất tốt, cái này thẩm tâm nhãn rất tốt. Hắn tính người trẻ tuổi đều ưa thích gọi nàng Triệu Thẩm, nàng cũng là người trẻ tuổi thời điểm thì thủ tiết, cho nên đối Vưu Xuân Hoa có chút đồng bệnh tương liên, thường xuyên cho Vưu Xuân Hoa đưa một chút chính mình vườn rau xanh đồ ăn. Ta vừa mới hái mấy cái dưa leo, đã rửa sạch, đưa tới cho ngươi, tránh khỏi ngươi lại dùng tiền mua. Cảm ơn Thẩm, ta cũng là vừa mới tắm xong, ngươi tiến đến ngồi đi. Vưu Xuân Hoa tuy nhiên tâm lý không muốn để cho người ta tiến đến, nhưng là miệng bên trong vẫn là muốn khách khí khách khí. Dương Minh ở bên trong nghe được Vưu Xuân Hoa để Triệu Thẩm tiến đến, trong lòng nói ra, ngươi này nương môn làm sao ngu như vậy, trực tiếp đem nàng đuổi đi không phải. Dương Minh tận lực ngừng thở, hắn có dám náo ra cái gì động tĩnh, vạn nhất bị lao thái thái này phát hiện, chính mình 20 năm tên hay âm thanh coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Triệu Thẩm sau khi đi vào, ở trên ghế salon ngồi xuống, Vưu Xuân Hoa thầm nghĩ nói, may mắn vừa mới tự mình rửa tốt tắm về sau đem phòng trong đèn đóng lại, nếu như đèn sáng nói không chừng Thẩm hội vào bên trong ở giữa đâu. Vưu Xuân Hoa muốn cho Thẩm đi sớm một chút, chính mình cuống quýt đem trong giỏ sách dưa leo ngược lại trên bàn. Sau đó đem hư không rổ đặt ở Triệu Thẩm bên chân. Nàng tại ghế sofa bên ngoài ngồi, đem Triệu Thẩm ngăn tại ghế sofa bên trong, ý tứ rất rõ ràng, sợ Thẩm đột nhiên phải vào buồng trong thì phiền phức. Triệu Thẩm nói ra, Xuân Hoa nha, nếu không ngươi vẫn là lại tìm một cái đi, muốn không biết cái này đợi thời gian quá dài. Không có ý định tìm, Thẩm, ngươi không phải cũng dạng này tới. Ngươi cùng ta không giống nhau, trước kia phong kiến mê tín, cái gì tam cương ngũ thường, cái gì một nữ không tùy tùng hai phu, hiện tại tái giá rất bình thường. Ai, vì hai tử hay là quên đi, hiện tại nam nhân tốt không nhiều. Vũ Xuân Hoa nói ra, vạn nhất đối với con không tốt, đến lúc đó còn muốn tách ra. Nói cũng là nha, vậy thì chờ hài tử lớn một chút rồi nói sau, hài tử còn tại nàng nhà bà ngoại a. Đúng nha, để cho nàng bà ngoại mang theo ta còn có thể nhiều làm chút trong đất lời nói. Nói cũng phải, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta về nhà trước. Triệu Thẩm cầm lấy rổ đứng lên. Vưu Xuân Hoa tâm lý đã sớm muốn cho Thẩm đi, miệng bên trong vẫn còn làm bộ khách khí nói ra, Thẩm, ngươi lại ngồi sẽ. Chương 7, Đại Lưu Manh. Nhìn đến Thẩm đi xa, Vưu Xuân Hoa mới đóng cửa lại, nói ra, Dương Minh, ngươi ra đi. Đi qua như thế giày vò, Dương Minh đã không có hào hứng, hắn từ bên trong đi ra, vừa cười vừa nói, Thẩm, cái kia. Ta cũng trở về nhà, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Dương Minh nói muốn về nhà, Vưu Xuân Hoa còn có chút không muốn, mình bị hắn câu dẫn lên, hắn vậy mà đi. Vưu Xuân Hoa bất đắc dĩ gật đầu, nhìn đến Dương Minh ra ngoài, nàng đem cửa phòng cắm tốt, trở lại bên bàn. Nhìn xem trên mặt bàn dưa leo, Thẩm nghĩ nói, xem ra hôm nay buổi tối lại muốn dùng dưa leo. Dương Minh về đến nhà, nằm dài trên giường cũng ngủ không được, hôm nay chính mình quá manh động, kém chút đem lần thứ nhất cho một cái quả phụ. Hắn sở lấy chính mình đồ vật thầm nghĩ, về sau muốn khống chế một chút, lần thứ nhất làm sao cũng phải cấp tiểu cô nương. Đúng, Đinh Tiểu Yến, muốn đem lần thứ nhất cho Đinh Tiểu Yến. Ngày kế tiếp, Dương Minh liền đem hai bao tải táo gai dại cốt chắc, hắn muốn tới trên trấn bán lấy tiền. Cưới mô tô đến trên trấn, Dương Minh đến một nhà trạm thu mua cửa, đã có 5-6 người lại cái kia xếp hàng. Chính đứng xếp hàng, một cái tiểu lưu manh bộ dáng người đi đến hắn trước mặt, nói ra, ngươi có phải hay không Dương Hòa thôn Dương Minh? Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không tệ, ta chính là lão đại của chúng ta tìm ngươi, ngươi đi một chuyến. Các ngươi lão đại là ai? Tên côn đồ nhỏ kia hướng ven đường chỉ, nói ra, Mã Lực chính là chúng ta lão đại, còn đứng ngây đó làm gì? Dương Minh xem xét, cái kia bên lề đường đứng quả nhiên là Mã Lực hiện tại hơn 30 tuổi, xem như toàn bộ Lữ Lương trấn lớn nhất lưu manh. Thanh niên trẻ tuổi bình thường đều có chút sợ tiểu tử này, cũng là liền sợ cảnh sát đều muốn cho hắn chút mặt mũi, dân chúng càng không người nào dám chọc hắn, người trẻ tuổi đối với hắn đều có chút nhìn mà phát khiếp cảm giác. Mã Lực tại mười mấy tuổi thời điểm thì ưa thích chém chém giết giết, cầm lấy đại khảm đao đầy đường chém người, hắn thực trong lòng mình cũng nắm chắc, chém người không chém chết, tối đa cũng là tiến bất can thiệp vào ngây ngô đoạn thời gian. Sau khi đi ra, hắn vẫn là cái dạng này, chậm rãi bị hắn đánh ra danh khí, tại Lữ Lương trấn hắn thành lưu manh lão đại. Hiện tại số tuổi lớn, hắn cũng không chém chém giết giết, Mã Lực làm lên sinh ý, người vô luận như thế nào lan lộn, kết quả là vẫn là vì tiền. Tuy nhiên hắn làm ăn, nhưng là một chút tiểu côn đồ vẫn là gọi hắn lão đại, đi theo hắn lan lộn, tại Lữ Lương trấn, Mã Lực có thể nói là có tiền có thế. Đồng dạng tranh chấp, coi như sở cảnh sát xử lý không tốt sự tình, hắn một câu song phương đều muốn nể tình. Dương Minh đang đi học thời điểm, liền biết Mã Lực người này, bọn họ đồng học đều nói, làm sao có thể hôn thành Mã Lực như thế, đó mới gọi không có uổng phí sống. Tại trung học thời điểm, Mã Lực tại Dương Minh trong con mắt của bọn họ, cái kia chính là thần một dạng nhân vật. Dương Minh thầm nghĩ nói, người này làm sao lại tìm tới chính mình cùng hắn không có cái gì tranh chấp đi. Dương Minh hiện tại cũng đến nhiệt huyết nam nhi tuổi tác, hắn không đi gây chuyện, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức. Lúc này, Lưu Bình cũng cưỡi xe đạp chạy đến bán táo gai dại, Dương Minh để Lưu Bình thuận tiện giúp hắn nhìn xuống xe, sau đó hướng đi Mã Lực. Đến Mã Lực bên người, dù sao người ta là đại lưu manh, Dương Minh rất khiêm tốn nói ra, Mã Lực à, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mã Lực nhìn xem Dương Minh, thầm nghĩ nói, nhìn thân này khung, là một cái đánh nhau lợi hại người. Sau đó lạnh lùng nói, luyện qua. Khi còn bé luyện qua. Dương Minh thầm nghĩ nói, hỏi ta có phải hay không luyện qua, chẳng lẽ là muốn đem ta lôi kéo đến bên cạnh hắn? Bất quá Dương Minh chắc chắn sẽ không giúp Mã Lực làm việc, hắn không phải loại kia cùng người người đần, cũng không muốn để người ta mỗi ngày chỉ sau lưng nói mình là lưu manh. Thôn các ngươi Trương Tiểu Vĩnh ngươi cần phải nhận biết đi, ngươi gần nhất đem hắn đánh. Mã Lực lạnh lùng hỏi. Nguyên lai Trương Tiểu Vĩnh chịu qua Dương Minh đánh về sau, hắn biết chơi không lại Dương Minh, sau đó nhờ quan hệ tìm tới Mã Lực, tại Mã Lực trên thân hoa một chút tiền. Trương Tiểu Vĩnh tìm Mã Lực cũng không phải là muốn cho Mã Lực đánh Dương Minh, hắn có ý nghĩ của mình, muốn cho Mã Lực trấn trụ Dương Minh. Để Dương Minh cho mình chịu nhận lỗi, đồng thời để Dương Minh về sau không lại xen vào việc của người khác. Trương Tiểu Vĩnh thực cuối cùng mục đích chỉ có một cái, sau này mình tán gái để Dương Hòa thôn không ai dám quản. Nếu như Trương Tiểu Vĩnh để Mã Lực đánh Dương Minh, Mã Lực khẳng định mặc kệ. Hắn hiện tại đã không thích chém chém giết giết, đã đang vì mình tẩy trắng. Nhưng là chỉ là để hắn làm hòa sự lão, hắn vẫn là nguyện ý làm, huống chi hắn cũng tin tưởng mình năng lực, ở cái này Lữ Lương trấn, còn thật không có người không cho mình ba phần mặt mũi. Dương Minh nghe xong Mã Lực nhắc lên Trương Tiểu Vĩnh, nhất thời minh bạch, con hàng này nguyên lai là Trương Tiểu Vĩnh mời đến. Dương Minh tức giận nói ra, Trương Tiểu Vĩnh con hàng này nên đánh, đánh hắn đã coi như là nhẹ. Mã Lực móc ra một gói thuốc lá, quất ra một chi ngậm tại chính mình miệng bên trong, lập tức có một cái tiểu lưu manh móc ra phòng gió đánh cho máy giúp Mã Lực điểm thuốc lá. Tên côn đồ nhỏ kia một bên đốt thuốc vừa nói, lão đại, có muốn hay không ta đi giáo huấn một chút tiểu tử kia? Không cần, chúng ta bây giờ không cần thiết chém chém giết giết. Mã Lực thấp giọng nói ra. Hắn hung hăng quất một điếu thuốc, lạnh lùng cười cười, nói ra, Dương lão đệ, ta rất bội phục ngươi, ngươi có thể trở thành nhân tài mới nổi, bất quá ta mặt mũi không biết ngươi có cho hay không. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Dương Minh lạnh lùng nói, không có gì lớn yêu cầu, ta hy vọng ngươi có thể Trương Tiểu Vĩnh chịu nhận lỗi, về sau không muốn lại cùng hắn có bất kỳ xung đột nào. Mã Lực nói ra, cái này tuyệt đối không thể lấy, ngươi biết hắn làm chuyện gì. Ngươi liền giúp hắn nói chuyện. Dương Minh nói, hắn muốn cường bạo phụ nữ bị ta phát hiện, ta không có đem hắn đưa sở cảnh sát đã không tệ, ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói xin lỗi, ta cũng vĩnh viễn không sẽ cùng dạng này người làm bằng hữu. Mã Lực cũng không biết Trương Tiểu Vĩnh làm dạng này sự tình, nếu quả thật biết, hắn cũng sẽ không làm cái này hòa sự lão. Trong nháy mắt, Mã Lực lại có chút thưởng thức tên tiểu tử này, bởi vì hắn thấy, mười mấy năm qua, còn không ai dám như thế mặt đối với mình. Nhưng là mình dù sao cũng là đại lưu manh, Dương Minh như thế không nể mặt chính mình cũng rất khó chịu. Hắn nhìn xem Dương Minh, cười lạnh nói, ta không biết các ngươi là cái gì ân oán, ta chỉ là muốn biết mặt mũi này ngươi có cho hay không. Thật xin lỗi, mặt mũi này ta không thể cho. Dương Minh không kiêu ngạo không tự tin nói, ta trước kia tổng cho rằng Mã Lao Đại là cái giảng đạo lý người, hiện tại xem ra, ta chỉ có thể ha ha. Làm sao cho Lão Đại nói chuyện đâu? Có phải hay không sống trăng án? Vừa mới châm lửa tiểu côn đồ hô. Đúng. Đánh hắn. Đánh chết tiểu tử này. Hắn tiểu côn đồ cũng ở một bên hô. Lúc này, bốn phía đã sớm vây không ít xem náo nhiệt người, bên trong có một cái là Dương Minh thân thích Từ Huy, tại trên trấn mở tiệm, hắn sợ Dương Minh bị đánh, cũng lại gần. Chương 8, trồng phiếu cao thủ. Dương Minh cái này thân thích là hắn bản ra một cái cô phụ Từ Huy, hắn tại trên trấn mở cửa hàng tạp hóa, cùng Mã Lực cũng có chút giao tình. Từ Huy đi đến Mã Lực trước mặt, một bên đưa thuốc một bên vừa cười vừa nói, Mã lao đại, cho ta một điểm chút tình mọn, giữa trưa ta mời chàng đến Túy Tiên lâu uống vài chén. Lao tử, ngươi biết hắn? Mã Lực lạnh lùng hỏi. Hắn là cháu ta. Từ Huy vừa cười vừa nói, không biết hắn làm sao đắc tội ngươi. Không có việc gì, ta vốn là cũng không có ý định đối với hắn thế nào, chỉ là cái này trên trấn không người nào dám thu hắn táo gai. Nói, Mã Lực lại bàn giao cho mình mấy tên thủ hạ vài câu, mấy người cùng rời đi. Nhìn lấy một đám lưu manh rời đi, Từ Huy nói ra, Dương Minh, ngươi là làm sao đem tiểu tử này đắc tội? Ta không có đắc tội hắn, là thôn chúng ta một tên tiểu tử tìm hắn cho ta gây rối. Dương Minh vừa cười vừa nói, cô phụ, ngươi đi làm việc ngươi, ta đi xem một chút đem táo gai dại bán. Hắn đã lên tiếng, đoán chừng cái chấn này phía trên không người nào dám thu ngươi táo gai dại. Từ Huy thở dài nói ra. Dương Minh đến trạm thu mua trước mặt, Lưu Bình đi tới, nói ra, Dương đại ca, ta thì cho ngươi bán một bao tải, coi ta cho ngươi bán thứ hai bao tải thời điểm, bọn họ đã không nguyện ý thu ngươi. Nói ngươi đắc tội cái gì Mã lao đại? Nói, Lưu Bình đem một đầu bao tải rông cùng 1.000 khối tiền đưa qua Chu Minh, nói ra, 100 cân, 1.000 khối tiền ngươi cầm lấy. Dương Minh tiếp nhận tiền cùng bao tải, vừa cười vừa nói, cảm ơn, vậy ngươi về nhà trước đi, ta đến địa phương khác đi xem một chút. Lưu Bình ngẫm lại chính mình cưới xe đạp, coi như trở về cũng không thể cùng Dương Minh đi đến cùng nhau đi, thì chính mình về trước đi. Đã bán một túi, chỉ còn lại một túi, Dương Minh cũng không thế nào khó khăn, hắn một lần nữa đem chiếc xe của chắc. Liền bao tải rông cũng buộc ở phía trên. Hắn cưới lên xe gắn máy, thầm nghĩ nói, ta cũng không tin bọn họ không có mua ta đồ vật. Hắn đến một nhà trạm thu mua không có xếp hàng, hắn hô, lão bản, bán táo gai dại. Lão bản kia ngẩng đầu nhìn một chút Dương Minh, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi táo gai chúng ta không dám thu, đừng nói ta không dám thu ngươi táo gai, coi như toàn bộ thôn trấn, đều không người nào dám thu ngươi táo gai. Đã người ta không thu, vậy cũng miễn cưỡng không được, Dương Minh đành phải tiếp tục tìm xuống một nhà. Xuống một nhà vẫn là không thu. Toàn bộ thôn trấn chạy khắp, mấy nhà thu táo gai dại, sửng sốt không người nào nguyện ý thu hắn, Dương Minh trong lòng cũng nổi nóng, mẹ, không thu kéo xuống, ta đến thị trấn bán đi. Nói đi là đi, Dương Minh mở ra mô tô đi thị trấn cách trên trấn cũng liền 40 dặm lộ trình, cưới xe gắn máy cũng không bao lâu liền đến. Dương Minh đầu tiên nghĩ đến là huyện trái cây đồ uống công ty trách nhiệm hữu hạn, tất cả mọi người thích gọi hắn trái cây công ty, cái công ty này cần đại lượng táo gai dại. Bọn họ sinh sản táo gai dại đồ uống ở trong nước đều có danh tiếng. Dương Minh đậu xe ở cửa, một cái bảo an đi tới. Dương Minh cười hỏi, huynh đệ, các ngươi nơi này thu táo gai dại à? Không thu, chúng ta nơi này đều có nhập hàng con đường, làm sao có thể thu ngươi cái này một bao tải hàng? Tiểu bảo an vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ, nếu quả thật giống như ngươi nói như thế, tùy tiện đến cái bán táo gai đều thu, vậy trong này liền thành phiên chợ chẳng, ngươi vẫn là đến khác địa phương xem một chút đi. Dương Minh xuất ra thuốc lá, bảo an khoát khoát tay nói không hút thuốc lá. Dương Minh cười hỏi, huynh đệ, ngươi biết chỗ nào thu sơn cha sao? Không biết, ngươi không muốn lại nơi này chậm trễ sự tình, vẫn là tranh thủ thời gian tìm địa phương đi thôi. Nhân viên an ninh kia thúc giục nói. Dương Minh nhìn đến người ta thật không thu, cũng chỉ có thể rời đi, mai cho đến mặt trời xuống núi, chạy rất nhiều nhà, người ta cũng không nguyện ý thu mua. Dương Minh mua một bao bánh mì cùng một bình nước khoáng, tại bên lề đường chính ăn thời điểm, đột nhiên đi một mình đến hắn trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, bán táo gai. Dương Minh ngẩng đầu nhìn một chút, là cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng là mình cũng xác thực muốn bán đi. Sau đó vừa cười vừa nói, đúng nha, toàn bộ là táo gai dại. Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta đi. Trung niên nam tử kia vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm ta, giá cả không biết thấp. Dương Minh theo trung niên nam tử túi một chỗ ngoặt, đến một cái viện, phát hiện nơi này thật là có táo gai, sau đó cũng yên lòng. Dương Minh cười hỏi, các ngươi nơi này thu là bao nhiêu tiền một cân? 10 khối. Trung niên nam tử kia nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, 10 khối thì 10 khối đi, tại chính mình thôn trấn cũng là cái giá này, dứt khoát liền bán cho hắn tính toán. Cân qua về sau, Dương Minh đem táo gai ngược lại tại bọn họ cái kia một đống phía trên, đem bao tải chồng một chút, cột vào trên xe gắn máy. Lúc này, trời đã tối, Dương Minh nói, lão bản, trả tiền đi, ta muốn đi. Lúc này, trung niên nam tử kêu hô, lão tam, trả tiền. Lúc này, theo trong viện trong phòng nhỏ đi ra một người đến, vừa cười vừa nói, đến, đến. Chỉ gặp một cái chừng 30 tuổi nam nhân đi tới, trên cánh tay còn đâm vào thanh long, vừa cười vừa nói, bao nhiêu tiền? 1.000 khối. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tên xăm mình từ trong túi móc ra 10 trương tờ trăm nguyên, đưa cho Dương Minh. Dương Minh lấy đến trong tay xem xét, vậy mà 10 cái bên trong có 5 tấm tiền giả. Bọn họ coi là sắc trời tối xuống về sau, Dương Minh nhìn không ra đâu, không nghĩ tới Dương Minh liếc một chút thì xem thấu. Tiểu tử kia lung tung nói ra, không thể nào, chúng ta nơi này không có khả năng là giả tệ nha. Hắn tiếp nhận nhìn xem, có chút ngượng ngùng nói ra, con mẹ nó, thật đúng là tiền giả nha, không có ý tứ, ta cho ngươi đổi một chút. Nói tên xăm mình tử lại lấy ra 5 tấm tiền giấy đưa cho Dương Minh, Dương Minh lấy đến trong tay nhìn xem, lần này quả nhiên là thật. Dương Minh vừa định đem tiền chứa vào, tên xăm mình tử vừa cười vừa nói, huynh đệ, đem tiền lấy ra ta lại tra một lần đi, sai đối với người nào cũng không tốt. Dương Minh đem tiền đưa cho tên xăm mình tử, nam tử kia đem tiền cầm tới, tra tiền thời điểm tay trái 3 cái ngón tay 4 lượt lấy. Tra tốt về sau, lùi về tay trái, vừa cười vừa nói, huynh đệ, vừa vặn. Nói, hắn đem tiền đưa qua, Dương Minh không có tiếp tiền, lạnh lùng nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi hội trồng phiếu nha. Tên xăm mình tử nghe xong, mặt nhất thời lộ ra hết sức khó xử, hắn không nghĩ tới trước mặt tên tiểu tử này vậy mà hiểu được trồng phiếu. Sau đó hắn lạnh lùng nói, tiểu tử a, ngươi biết không ít, nhưng là hôm nay ngươi đến chúng ta nơi này, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là cường long không áp địa đầu xà. Chương 9, anh hùng cứu Mỹ. Hiện tại lưu hành một loại lừa đảo gọi là trồng phiếu. Bình thường quá trình chính là như vậy, tại hắn lần thứ nhất cho ngươi tiền thời điểm, tiền kia khẳng định là đầy đủ. Chỉ là chờ ngươi điều tra một lần về sau, hắn sẽ muốn cầu lại tra một lần, bình thường người đều hội đưa cho hắn để tên lừa đảo đi thăm dò, tên lừa đảo tra thời điểm hội lưu lại mấy chương, sau đó trả lại. Đồng dạng người bị hại lần này đón về liền sẽ không lại tra, bọn họ sẽ trực tiếp chứa vào, về đến trong nhà mới sẽ phát hiện làm sao tiền ít 2-3 tấm. Cái này cho lừa gạt sớm đã có, đặc biệt là 20 năm trước Hoài Hải nhà ga phụ cận. Nơi nào nhỏ con buôn trả tiền thừa tiền đều làm như vậy. Còn có liền cầm lấy một chồng 10 khối nói thẳng, huynh đệ, ta tiền này quá linh, ngươi có 100 à, giúp ta thay đổi. Khi đó đi qua một lần nghiêm trị, những thứ này tên lừa đảo thu liệm rất nhiều. Tên xăm mình tử đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, mẹ, không biết điều đúng hay không. Nói, nhất quyền chạy Dương Minh đánh tới, Dương Minh không có e ngại, chật lách người tránh thoát cái này tên xăm mình tử quyền đầu, sau đó một chân đá đi. Dương Minh một cước này thế nhưng là mang theo linh khí, chỉ nghe phanh một tiếng. Tên xăm mình tử bay ra 3 mét bên ngoài, ngã trên mặt đất. Mang Dương Minh tới người trung niên kia một thấy mình đồng bọn ăn thiệt thòi, hắn cầm lấy một cây gậy, trực tiếp chạy Dương Minh đập tới. Dương Minh không có trốn tránh, bởi vì cái này cây gậy nện đến thời điểm, bình thường côn đằng trước lực lượng là lớn, chỉ là càng đi bên trong, cái này lực lượng thì tiểu. Đánh nhau thời điểm, nếu như đối phương cầm cây gậy nện ngươi, ngươi tại trốn không thoát tình huống dưới, hoàn toàn có thể đi tiến công. Ngươi chui vào bên cạnh hắn thời điểm, hắn trường côn đã lên không tác dụng. Dương Minh chui vào trung niên nam tử trong ngực, đồng thời một cái trái đấm móc đánh trúng nam tử bụng, trung niên nam tử nhất thời ném trong tay cây gậy. Lúc này, Dương Minh một cái phải phách quyền đánh trúng đầu nam tử, trung niên nam tử phanh một tiếng nằm rạp trên mặt đất. Lúc này cái kia tên xăm mình tử đã qua đến, hắn nhặt lên mặt đất cây gậy, chạy Dương Minh đập tới. Dương Minh lần này không có trốn tránh, mà chính là nhấc chân nên đón, chỉ nghe đùng một tiếng. Tên xăm mình tử thầm nghĩ nói, lần này khẳng định phải đem tiểu tử này chân đánh gãy. Chỉ là đối phương chân không có đánh gãy, cây gậy đoạn, tên xăm mình tử hổ miệng đều bị đánh rách tả tơi. Dương Minh lạnh lùng nói, mẹ, muốn đánh nhau phải không thật sao? Các ngươi lại đến 200 người lão tử cũng không sợ. Hai người này bị Dương Minh trấn trụ, trước kia gặp phải bán táo gai dại, bọn họ đều có thể bẫy người ta. Nhưng là hôm nay không được, chính mình là làm vi phạm sự tình, đánh nhau cũng đánh không lại người ta, vậy chỉ có thể chịu thua. Tên xăm mình tử ném đi trong tay đoạn côn, cười ha hả nói ra, huynh đệ, hiểu lầm, hiểu lầm. Nói, hắn xoa xoa còn có chút đau tay phải, một lần nữa lấy tiền ra, đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi điều tra thêm, 1.000 khối tiền, một phần đều không ít. Dương Minh nhận lấy 1.000 khối tiền, cười lạnh nói, chưa đủ. Làm sao không đủ, ta vừa mới tra 10 cái, một chương đều không ít nha. Tên xăm mình tử rất nghiêm túc nói, là 1.000, nhưng là các ngươi hai cái ra hỏa muốn hô ta, lại muốn đánh ta, may mắn ta là luyện qua, nếu như đổi thành người khác, nói không chừng thì chết các ngươi nơi này. Dương Minh nói, bồi ta 500 khối tinh thần tổn thất phí. Chúng ta đã chịu thua, tiểu tử ngươi còn muốn tinh thần tổn thất phí, cái này cũng quá thất đức đi. Tên xăm mình tử hữu chút không phục nói, cái này 500 khối tiền ngươi có thể không cho. Dương Minh từ dưới đất nhặt lên vậy cái kia một nửa đoạn côn, cười lạnh nói, ta hôm nay trước hết đem các ngươi đánh đủ, sau đó lại đưa các ngươi đến sở cảnh sát đi. Trung niên nam tử nhìn đến Dương Minh cầm lấy cây gậy muốn tiếp tục đánh bọn họ, hoảng sợ phải nói, lão tam, lão tam, tranh thủ thời gian lại cho hắn 500 đi. Tên xăm mình tử vừa sợ bị đánh, càng sợ đem bọn hắn giao cho sở cảnh sát, hắn hô, huynh đệ, đừng đánh, mấy đầu bằng hữu nhiều con đường, cái này 500 khối tiền ta nhận. Nói, hắn lại móc ra 500 khối tiền, Dương Minh lấy đến trong tay nhìn xem, đúng là tiền thật, mới phóng tới trong túi. Sau đó ném tay trong tay đoạn côn, nói ra, về sau nếu như bị ta gặp phải các ngươi hố người khác, ta gặp được một lần còn có đánh các ngươi một lần. Nói, hắn cưỡi lên xe gắn máy rời đi. Đi ra bên ngoài, cảm giác đói bụng, đến nhà hàng ăn cơm, sau đó dự định về nhà. Dương Minh cưỡi xe gắn máy, còn không có ra khỏi thành, liền thấy phía trước vây quanh một đám người, hắn đem chiếc xe cưỡi đến trước mặt, mới tính minh bạch, nguyên lai có người muốn tự sát. Chỉ gặp tầng 10 trên lầu đứng một cô gái, ở phía trên khóc sướt mướt muốn nhảy lầu. Dưới lầu đã vây thật nhiều người, còn có mấy cái cảnh sát đang bận theo trên xe gỡ đèn khí. Dương Minh đem xe gắn máy khóa kỹ, đi đến trong đám người, lúc này, đứng ở trên lầu nữ hải tử đã rất kích động, nàng hô, ta không sống, ta không muốn sống. Phía dưới một đôi trung niên phụ nữ, xem bộ dáng là hải tử phụ mẫu, ở phía dưới hô to, nữ nhi, không muốn, không muốn à. Đặc biệt là phụ nữ trung niên kia, dài đến cái kia gọi xinh đẹp, tuyệt đối so với Hồng Kông Minh Tinh đều không kém cỏi, hiện tại nước mắt ràn rụa, để Dương Minh nhìn lấy đều có chút đau lòng. Đệm khí còn không có dọn xong, nhưng là lúc này cô bé kia đã nhảy xuống, lúc này cảnh sát cũng trực tiếp đem đệm khí ném, bởi vì bọn hắn biết không kịp. Tầng 10 lầu nhảy xuống, bất kỳ người nào cũng không tiếp nổi, coi như thực sự có người dũng cảm tiến lên, cái kia chỉ có một kết quả, cũng là hai người đều chết. Ngay tại mọi người cho rằng tiểu nữ hài hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, chỉ gặp một cái tiểu hỏa tử hướng lên trên lầu. Hai tay của hắn mở ra muốn tiếp nhảy xuống tiểu nữ hài. Có cảnh sát hô, không muốn. Cảnh sát cũng là tốt bụng, coi như cứu không nhảy lầu tiểu nữ hài, vậy cũng không cần thiết để hai người chết nha. Lúc này, mọi người thấy tiểu tử kia trên hai tay một mét chỗ hình thành một đoàn xương trắng, tiểu nữ hài ngã xuống xương trắng phía trên dừng lại một hồi, chậm rãi rơi xuống Dương Minh trong tay. Có người hô, khí công, đây là khí công đại sư nha. Tiểu tử này quá lợi hại, đây là khí công đại sư nha. Xem ra tiểu nữ hài không có việc gì. Cứu tiểu nữ hải cũng là Dương Minh, hiện tại hắn đem tiểu nữ hải ôm vào trong ngực, tiểu nữ hải còn tại hô hào, ta muốn nhảy đi xuống, ngươi để cho ta đi chết đi. Nhìn đến tiểu nữ hải không có việc gì, cảnh sát cùng quần chúng vây xem đều lần lượt rời đi. Tiểu nữ hải mẫu thân nhìn đến chính mình nữ hải còn sống, phanh một tiếng quỳ gối Dương Minh trước mặt, trên mặt còn giữ nước mắt, nói ra, ân nhân à, ngươi là nhà chúng ta đại ân nhân. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, a di, ngươi quá khách khí. Lúc này, tiểu nữ hải phụ thân cũng lại gần, nói ra, cảm ơn, cảm ơn. Dương Minh đem nữ hải giao cho tiểu nữ hải phụ thân, vừa cười vừa nói, con gái của ngươi không có việc gì. Chương 10, xe ném. Tiểu nữ hải phụ thân gọi Vương Đại Trụ, là một cái công ty xây dựng lão bản, thực hắn cũng là theo Lữ Lương Trấn đi tới. Lão bà Trương Hiểu Hồng, là một cái hết sức xinh đẹp nữ tử. Tiểu nữ hải tên gọi Vương Tử Hàm, hiện tại nằm ở chính mình bảy bạ trong ngực, miệng bên trong còn kêu, ta muốn nhảy đi xuống, ta muốn nhảy đi xuống. Dương Minh cảm giác được một trận âm khí đánh tới, sau đó nhìn chằm chằm nữ hài nhìn xem, hắn phát hiện cô gái này trên thân lại có một cô âm khí. Dương Minh nói, đại ca, con gái của ngươi có chút bất thường, tựa như là bị quỷ phụ thân. Dương Minh nói lấy tay phải đặt ở Vương Tử Hàm trên trán, đưa vào một cỗ linh khí đi vào, trong nháy mắt Vương Tử Hàm giống như biến thành người khác giống như, nói ra, cha, ta đây là làm sao, ta tại sao lại ở chỗ này? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, con gái của ngươi là chúng ta. Dương Minh nói. Vậy làm sao bây giờ, lão đệ, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, mau cứu nữ nhi của ta nha. Vương Đại Trụ sốt rồi nói. Trương Hiểu Hồng cũng đi tới nói ra, đại huynh đệ, ngươi nhất định muốn giúp chúng ta một tay, chúng ta liền ở tại cái tiểu khu này bên trong, ngươi đến nhà chúng ta đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, ta có thể giúp các ngươi, ta xe gắn máy ngừng ở bên kia, ta đi đem chiếc xe đẩy đi tới. Nói, Dương Minh đến đường cái đối diện, thế nhưng là hắn đến bên kia xem xét, chính mình đỗ xe từ địa phương trống trơn, đã không có xe gắn máy. Dương Minh nhất thời giận hỏng, chính mình toàn trông cậy vào cái kia xe gắn máy bán táo gai đâu, lại bị người trộm. Đều nói người tốt có hảo báo, chính mình hôm nay thế nhưng là làm việc tốt, lại có người đem hắn xe trộm đi. Dương Minh đang ở nơi đó sững sờ, Vương Đại Trụ đi đến bên cạnh hắn, vừa cười vừa nói, lao đệ, làm sao? Xe gắn máy không, đã bị người đánh cắp, ta muốn báo án. Dương Minh thói quen đi móc chính mình túi tiền, mới nhớ tới điện thoại di động của mình đã ném, tại rơi vào vách núi thời điểm vứt bỏ. Hiện tại ăn trộm rất hung hăng ngang ngược, báo án đoán chừng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vương Đại Trụ nói ra, ngươi không muốn báo án, ta mua cho ngươi chiếc xe ô tô mở một chút là được rồi. Vương Đại Trụ là người có tiền, cho khu vực tai nạn một lần đều có thể quên tiền mấy trăm ngàn, cho nữ nhi ân nhân cứu mạng mua cái xe lại có thể thế nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, bỏ liền bỏ, sao có thể để ngươi bồi đâu. Chu Minh theo Vương Đại Trụ đến trong nhà hắn, mấy người lẫn nhau giới thiệu về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương Đại ca, Tử Hàm đây là gặp phải quỷ phụ thân, các ngươi đi mua một ít tiền liền giấy, ta giúp các ngươi đem quỷ này đuổi đi, về sau liền sẽ không lại đến. Tốt, vậy ta đi mua, thuận tiện lại đi mua chút thịt rượu. Trương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, thịt rượu thì không cần, ta vừa mới đã ăn rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương Hiểu Hồng rời đi về sau, Vương Đại Trụ cười hỏi, Dương Lão Đệ, ngươi là nơi nào người? Ta là Lữ Lương Trấn. Hôm nay đến thị trấn bán táo gai dại, không nghĩ tới gặp phải con gái của ngươi sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ta cũng là theo Lữ Lương Trấn đi ra, phía dưới trên trấn chẳng phải thu bán táo gai sao ngươi làm sao còn chạy đến trong huyện thành. Vương Đại Trụ vừa cười vừa nói, bất quá cũng may mắn ngươi đến thị trấn đến, nếu không nữ nhi của ta còn thật muốn phiền phức. Đây đều là duyên phận. Dương Minh đem bán táo gai quá trình giảng cho Vương Đại Trụ nghe, sau cùng nói ra, không nghĩ tới trong huyện trái cây công ty vậy mà không thu tán hộ táo gai. Vương Đại Trụ vừa cười vừa nói, huyện trái cây công ty nhà, cái kia lão tổng ta biết, ta cho ngươi viết cái giấy nhắn, hắn khẳng định sẽ chuyên môn thu mua ngươi táo gai dại, giá cả còn sẽ không quá thấp. Dương Minh thầm nghĩ nói, người ta đều thu nói bất luận kẻ nào đơn độc đi bán, bọn họ cũng sẽ không thu, ngươi viết tờ giấy người ta liền sẽ thu sao. Bất quá Dương Minh cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, miệng bên trong cũng không tiện nói ra. Lúc này, Vương Đại Trụ đã viết một mảnh giấy, đại thể ý tứ cũng là làm cho đối phương nhận lấy Dương Minh táo gai. Vương Đại Trụ đem giấy nhắn tin đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi liền cầm lấy cái này cái giấy nhắn tìm Lý Minh liền có thể, hắn là trái cây công ty tổng giám đốc. Nói, Vương Đại Trụ lại móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Dương Minh, để Dương Minh về sau đến trấn bên trong có chuyện gì đều có thể đánh hắn điện thoại. Dương Minh nói tiếng cảm ơn, sau đó đem tờ giấy cùng danh thiếp thu lại, thầm nghĩ nói, quản hắn hữu dụng không có dùng, ngày mốt đến một chuyến thị trấn thí nghiệm một chút là được rồi. Trương Hiểu Hồng mua tiền giấy cùng thịt rượu, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi ăn cơm, đem tiền giấy cho ta là được rồi. Trương Hiểu Hồng bọn họ cũng ăn rồi, đã Dương Minh không nguyện ý ăn, bọn họ cũng không tâm tình ăn. Trương Hiểu Hồng cười hỏi, Dương lão đệ, cái này đuổi quỷ muốn từ lúc nào tiến hành nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, bắt quỷ sự tình ta một người liền có thể, nhiều người ngược lại không tốt, vạn nhất nó ban đêm không đến đâu. Đồng dạng quỷ sẽ ở giờ tí về sau xuất hiện, các ngươi có thể đi nghỉ ngơi đi, ta một người tại con gái của ngươi gian phòng là được rồi. Vừa nghe nói Dương Minh một người tại nữ nhi của hắn gian phòng, còn có thể là một đêm, Trương Hiểu Hồng do dự một chút. Nhìn đến lao bà do dự, Vương Đại Trụ không cao hứng, chừng lao bà liếc một chút, nói ra, lao bà, ngươi không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta tin tưởng Dương lão đệ là người, yên tâm để hắn cho nữ nhi chữa bệnh đi. Đúng nha, nếu như không có Dương Minh, con gái nàng đã sớm không tồn tại, chính mình làm sao có thể hoài nghi người ta đâu. Trương Hiểu Hồng cười xấu hổ cười, nói ra, ta có thể không có hoài nghi đại huynh đệ, nữ nhi kia sự tình thì giao cho ngươi. Lúc này Vương Tử Hàm là thanh tỉnh, nàng vừa cười vừa nói, Dương đại ca buổi tối hôm nay thì ngủ phòng ta đi, ta một người cũng sợ hãi. Dương Minh ngẩng đầu nhìn một chút Vương Tử Hàm, so với nàng mẹ lộ ra xinh đẹp hơn, mới 17-18 tuổi thì phát dục rất thành thục, trước ngực cái kia hai tòa gò núi, so mẹ của nàng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Ngươi ngủ ngươi, ta chuyển cái ghế ngồi ngươi chỗ đó là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn chuyển ghế, ta trong phòng kia có cái sofa lớn. Đúng nha, tiểu hài tử gian phòng có cái ghế sofa, ngươi ban đêm ngay tại cái kia ngủ đi, thuận tiện đem quỷ cho đuổi đi. Mấy người một mực trò chuyện khoảng 11 giờ. Vương Đại Trụ phu thê đến bọn họ phòng ngủ đi, Dương Minh cũng đến Vương Tử Hàm gian phòng. Thực Vương Tử Hàm cũng chính là so Dương Minh tiểu cái 2 tuổi, hai người tính toán người đồng lứa, Vương Tử Hàm cười hỏi, Dương đại ca, ngươi có bạn gái hay không? Không có đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu hài tử mù hỏi cái này để làm gì? Chẳng, ngươi nhiều nhất lớn hơn ta cái 2-3 tuổi, còn nói ta là tiểu hài tử. Lớn một ngày cũng là lớn, ngươi thật tốt ngủ đi, ngủ sớm cảm giác có lẽ quỷ thì sớm tới. Thế nhưng là ta có chút sợ hãi, Vương Tử Hàm nhẹ nhõm nói ra. Có ta ở đây, ngươi có cái gì tốt sợ, ngủ đi. Chương 11, quả nhiên có quỷ. Dương Minh vì để quỷ có thể tới, có ý đem trong phòng đèn đóng lại, tuy nhiên trong phòng đèn đóng, nhưng là trong phòng vẫn là có ánh sáng. Vương Tử Hàm đã nặng nề điệu thiếp đi, đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, Dương Minh biết hiện tại quỷ đã tới, hắn lặng lẽ đứng lên. Phát hiện Vương Tử Hàm chính mình đem y phục nhấc lên, bên trong không có áo lót, miệng bên trong còn hừ hừ lấy. Choáng, đây chẳng lẽ là một con quỷ háo sắc? Dương Minh nhìn kỹ, quả nhiên có một thân ảnh tại cởi Vương Tử Hàm quần. Dương Minh nhìn không được, sau đó hô, yêu nghiệt, dừng tay. Thân ảnh kia quả nhiên đứng lên, Dương Minh phát hiện quỷ này hồn cũng rất trẻ trung, sau đó lạnh lùng nói, ngươi biết ta sao? Ngươi là Văn Khúc Tinh Quân. Không tệ, ta chính là Văn Khúc Tinh Quân, ta hy vọng ngươi về sau không muốn lại đến quấy rối nữ hài tử này. Dương Minh lạnh lùng nói, nếu như ngươi không nghe lời, ta sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Đúng, ta về sau sẽ không lại đến. Dương Minh nói, ta chuẩn bị cho ngươi tốt tiền giấy, chờ sau đó cho ngươi thiêu, ngươi đem tiền này mang về, đến âm phủ có thể tìm lão bà, không muốn tìm lão bà cũng có thể đến âm phủ tìm tiểu thư đi, không muốn lại đến trần gian thai hòa người. Vừa nghe nói có tiền, tiểu quỷ kia cũng lộ ra rất vui vẻ, nói ra, tốt, cảm ơn Văn Khúc Tinh Quân, ta về sau khẳng định không tới. Dương Minh đến ban công đem tiền giấy thiêu về sau, một trận âm phong cuốn lên, tiền giấy tại trên mặt đất chuyển cái vòng, sau đó tĩnh lại. Dương Minh biết quỷ hồn đã rời đi, hắn trở lại Vương Tử Hàm gian phòng, lúc này Vương Tử Hàm đã tỉnh lại. Nàng nhìn thấy chính mình áo mặc nhấc lên, cuốn quýt che lại. Hù chết ta. Vương Tử Hàm run rẩy thanh âm nói ra. Có cái gì tốt sợ hãi, đã bị ta đuổi đi, về sau không gặp qua đến quấy rối ngươi. Vừa mới ta mơ mơ màng màng ngủ, liền nghe đến có cái thanh âm nói, ngươi là ta lão bà, đem y phục thoát đi. Vương Tử Hàm nói ra, sau đó ta cũng cảm giác được chính mình nhấc lên chính mình y phục, ta không muốn nhấc lên, thế nhưng là khống chế không tay mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau liền sẽ không, hắn là muốn gái, tại âm phủ không có tìm được, cho nên muốn đem ngươi mang đi, khống chế ngươi tư tưởng, để ngươi nhảy lầu. Ai, nếu như không có ngươi, ta đoán chừng đã cùng hắn đi âm phủ. Vương Tử Hàm nói ra, Dương đại ca, cảm ơn ngươi. Không nên khách khí, ngủ đi. Dương Minh nói lấy nằm trên ghế salon. Đại ca ca, ta sợ hãi, ngươi đến ta trên giường tới đi. Vương Tử Hàm nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta liền chờ ngươi câu nói này, ngươi rốt cục nói ra. Bất quá trong lòng hắn muốn đi, miệng bên trong còn chắc bức, cái kia, ta đi lên thuận tiện sao? Làm sao không tiện, mệnh ta đều là ngươi cứu, ngươi để cho ta làm lão bà ngươi đều được. Dương Minh đi đến Simon, giường cao cấp, bên cạnh, nằm tại Vương Tử Hàm bên người, vừa cười vừa nói, ngày mai mụ mụ ngươi nếu như hỏi ngươi, ngươi liền nói ta ngủ ở trên ghế salon. Yên tâm đi, ta lại không đốc. Từng đợt thiếu nữ mùi thơm bay vào Dương Minh lỗ mũi, hắn khó tránh khỏi có chút thay lòng đổi dạ, bất quá Dương Minh tâm lý nắm chắc, hắn không thể đụng vào người ta. Người ta dù sao vẫn là tiểu cô nương, chính mình lại không thể cưới người ta, tuyệt đối không thể lấy họa hại người ta. Huống chi tiểu nữ hải phụ mẫu đối với mình tín nhiệm, mình tuyệt đối không thể làm ra có lỗi với người ta sự tình. Vương Tử Hàm đột nhiên chui vào Dương Minh trong ngực, Dương Minh bị sợ nhảy lên, nói ra, ngươi muốn làm gì vậy? Ta sợ hãi, ta muốn ngươi ôm ta ngủ. Dương Minh cảm giác tiểu nữ hải trước người cái kia hai ngọn núi lớn đều áp trên người mình, hắn cuống quýt nhắm mắt lại, chính mình tự nhủ, bình tĩnh, nhất định muốn bình tĩnh. Dương Minh vì điều chỉnh mình bình tĩnh, yên lặng đêm cửu, về sau thật ngủ. Dương Minh là bị nghẹn nước tiểu tỉnh, khi tỉnh dậy, cảm giác phía dưới bất thường, vừa mở mắt nhìn, Vương Tử Hàm tay nhỏ chính ngăn cách quần nắm chính mình đồ chơi kia. Dương Minh cuống quýt đẩy ra Vương Tử Hàm tay nhỏ, sau đó mở cửa đi phòng vệ sinh, đại tiểu tiện sau khi đi ra, Dương Minh nhìn xem trời đã sáng, sau đó gõ gõ Vương đại trụ cửa phòng ngủ, nói ra, Vương đại ca, Vương đại ca. Mở cửa là Trương Hiểu Hồng, nàng mặc lấy cổ thấp y hề phục, cái kia đạo câu câu rất rõ ràng, Chu Minh nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Người Vương đại ca đi xuống, nàng chuẩn bị cho người xe đi. Trương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, chuẩn bị xe gì nha? Dương Minh hỏi. Lúc này, Vương đại trụ đã đẩy cửa tiến đến, vừa cười vừa nói, ngươi bởi vì cứu nữ nhi của ta đem chiếc xe làm ném, không chuẩn bị xe ngươi bán thế nào táo gai. Vương đại ca, không dùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không cần khách khí với ta, nếu như ngươi còn coi ta là bạn, cũng không cần khách khí với ta. Vương đại trụ nói ra, ta vốn là muốn mua cho ngươi cái BMW nút, về sau ngẫm lại BMW nút kéo hàng không tiện, ta vừa vặn có cái xe hàng hàng hóa nhỏ xe, kéo hàng bán đồ coi như thuận tiện. Vương đại trụ vốn muốn cho Dương Minh đến hắn công ty, cho hắn cái phó tổng làm một chút, về sau sợ ảnh hưởng đến Dương Minh tự tôn, cho nên hắn mới không có lấy. Cái này nhiều không có ý tứ. Dương Minh có chút lúng túng nói ra. Không có gì không có ý tứ, đây là ta phải làm, về sau Dương lão đệ có cái gì muốn để ta hỗ trợ, một câu sự tình. Vương Đại Trụ vừa cười vừa nói, đối huynh đệ, ngươi có bằng lái à? Không có ta giúp ngươi xử lý một cái. Dương Minh hiện tại ngược lại là muốn cảm tạ ra ra hắn, lao ra tử đến cùng ánh mắt rộng lớn, năm ngoái Dương Minh thành Dương Hoa Lưu giữ duy nhất có bằng lái nam nhân. Bằng lái ngược lại là có. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, Tử Hàm về sau sẽ không còn có chuyện gì quỷ kia bị ta triệt để đuổi đi, ta đi ban công đem cho giấy quét dọn một chút. Trương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, đại huynh đệ, không dùng ngươi bận điệu, ta sớm đã quét dọn tốt, chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Điểm tâm rất phong phú, ăn xong về sau, Dương Minh muốn về nhà, Vương Tử Hàm cũng muốn cùng hắn trở về, Vương Đại Trụ nói hắn chả muốn lên học, chờ nghỉ để hắn đi Dương Minh cái kia chơi. Dương Minh đến dưới lầu, nhìn đến dưới lầu ngừng lại một cái cựu thành mới xe hàng, thầm nghĩ nói, xe này không tệ, so với chính mình xe gắn máy không biết muốn nhiều mấy cái cấp bậc. Vương Đại Trụ đưa cho Dương Minh chìa khóa xe đồng thời, đưa cho Dương Minh một cái cái bao, xem xét cũng là cấp cao. Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương Đại ca, cái này bao ta cũng không cần, ta không cần đến cao như vậy lúc bao. Ta để ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy, bên trong không có đồ vật gì, cũng là xe hóa đơn, giấy phép lái xe cái gì. Vương Đại Trụ nói ra, về sau nếu như coi ta là đại ca ngươi, cũng không cần khách khí với ta. Nghe xong trong bọc là hóa đơn cùng giấy phép lái xe, Dương Minh cũng sẽ không thể cự tuyệt. Hắn phát động xe, ấn vào còi, rời đi nơi này. Chương 12, Cuồng Phong Bạo Vũ. Rời đi Vương Đại Trụ tiểu khu về sau, chuyển qua hai cái giao lộ, Dương Minh mới nhớ tới mở ra bao nhìn xem, hắn kéo ra cái bao, phát hiện bên trong trừ giấy chứng nhận bên ngoài, còn có 10.000 khối tiền, hắn hiểu được đây là Vương Đại Trụ ý tứ. Đã hắn đã cho mình, chính mình cũng không cần thiết lại lui về, dù sao mình cứu nữ nhi của hắn, thì vui vẻ nhận tốt. Trên thân nhiều 10.000 khối tiền, Dương Minh có mua điện thoại di động dự định, nguyên lai cái kia điện thoại tặng kèm tài khoản điện thoại di động sớm bị hắn làm ném. Dương Minh đậu xe ở bên đường, đến một nhà điện thoại di động người bán tràng, hắn muốn xem trước một chút Apple điện thoại di động, mỗi ngày nghe người ta nói bán thận mua táo, hôm nay hắn muốn nhìn cái này táo đến tột cùng thế nào. Dương Minh nhìn đến táo 6, đối bên trong phục vụ viên nói ra, phục vụ viên, đem bộ điện thoại di động này cầm cho ta xem một chút. Thế nhưng là cái kia người bán hàng chỉ lo gọi điện thoại, không thèm để ý Dương Minh. Dương Minh xem xét cái kia nữ người bán hàng vậy mà không để ý tới chính mình, còn tại cái kia gọi điện thoại, xem xét nàng gọi điện thoại bộ dáng, liền biết là cho bạn trai nàng đánh. Dương Minh nhìn đến cái dạng này, trong lòng tự nhiên hết sức tức giận, la lớn, nào có dạng như ngươi đi làm, ngươi không sợ ngươi lão bản đem ngươi mở. Hắn cái này một hô nhất thời vây mấy người, đều là mua điện thoại di động, bọn họ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có nói, chuyện gì xảy ra, cứ như vậy tố chất căn bản không xứng làm người bán hàng. Đúng đấy, loại này người bán hàng tố chất quá kém. Cái kia nữ người bán hàng cảm giác bất thường, lập tức đình chỉ nói chuyện, nàng mặc dù không có tắt điện thoại, nhưng là nàng vừa nhìn thấy Dương Minh một cái kia hàng vỉa hè y phục lại thả lỏng trong lòng. Nữ người bán hàng nói ra, nếu như xác định mua, ta liền trực tiếp ta lấy cho ngươi, nếu như ngươi không có ý định mua, cái kia cũng không cần cầm. Đây là trần trụi châm chọc nha, Dương Minh càng nghĩ càng là sinh khí, chính mình dùng tiền mua điện thoại di động còn không có đụng phải, lại gây một bụng. Thực hiện tại người phần lớn là trông mặt mà bắt hình dong. Cái kia người bán hàng xem xét cũng là kẻ ra đời, xem xét Dương Minh cũng là cái nông dân. Nhìn đến phục vụ viên kia lại đi gọi điện thoại, Dương Minh hô lớn, cái kia gọi điện thoại nữ sĩ, trả phòng tiền thế chấp cho ngươi. Dương Minh biết phục vụ viên này cho bạn trai gọi điện thoại, hắn như thế một hô, phục vụ viên này bạn trai khẳng định lấy vì bạn gái mình cùng người khác mướn phòng đâu. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại nam nhân mắng, mẹ, ngươi không phải nói tại đi làm sao? Chạy thế nào đi cho người ta mướn phòng? Nói đối phương tắt điện thoại. Cái kia nữ phục vụ viên còn muốn nhìn Dương Minh thời điểm, Dương Minh đã chạy đến đối diện Hoa Vi quầy nhìn điện thoại di động. Dương Minh mua di động mới, hoa hơn 3.000, sau đó rời đi trung tâm mua sắm. Cái kia gọi điện thoại nữ phục vụ viên hiện đang hối hận chết, sớm biết mình khách khí một điểm, cái này đơn sinh ý thì tự mình làm, bán một cái quả táo có thể trích phần trăm 1-200 khối đây. Dương Minh lái xe trở lại thôn làng về sau, rất nhiều người nhìn đến, đều cho là hắn là mượn xe đâu, người nào cũng sẽ không nghĩ tới hắn một cái tiểu nông dân hội mua lấy xe hơi. Bất quá dù sao trong thôn không có người lái qua xe hơi, liền nhau vô luận trông xe vẫn là nhìn Dương Minh, đều tràn ngập hâm mộ. Chuyện của tui.vn. Dương Minh về đến nhà về sau, hắn liền mang theo hai đầu bao tải xuất phát, hắn muốn tiếp tục đi ngắt lấy táo gai dại kiếm tiền. Đến rừng táo gai bên cạnh, Dương Minh liền nghe đến Lưu Bình hô to cứu mạng, choáng, chẳng lẽ gặp phải người xấu. Nghĩ tới đây, Dương Minh không chút do dự từ dưới đất nhặt lên một cái gậy gỗ, chạy nhanh đi rừng táo gai bên trong. Chỉ gặp Lưu Bình leo đến trên một thân cây, doa đến mặt đều trắng xám, phía dưới một cái sói tại ngao ngao thét lên. Lưu Bình hai tay ôm thụ, nhìn đến Dương Minh, nàng giống như gặp phải cứu tinh, la lớn, Dương Minh, nhanh tới cứu ta. Dương Minh cầm lấy cây gậy đi đến sói trước mặt, giơ gậy lên liền muốn đánh đi, không nghĩ tới cái này sói vậy mà không nghĩ lấy phản kháng, trực tiếp chân trước quỳ trên mặt đất, run rẩy cho Dương Minh dập đầu. Cái này sói sẽ còn dập đầu nha, Dương Minh ngược lại có chút không đành lòng đánh nàng, vừa cười vừa nói, ngươi cái này cẩu vật, có phải hay không sợ ta? Cái này sói giống như nghe hiểu Dương Minh lời nói, miệng bên trong phát ra ô ô thanh âm, đồng thời gật đầu không ngừng. Ngươi có phải hay không có thể nghe hiểu ta lời nói? Dương Minh hỏi. Sói lại nhẹ nhàng gật đầu, Dương Minh nhìn đến sói có thể nghe hiểu chính mình lời nói, sau đó kế thượng tâm đầu, vừa cười vừa nói, đã ngươi có thể nghe hiểu tiếng người, vậy sau này nhớ đến không thể cắn hai người chúng ta, dù là chết đói, cũng không thể cắn chúng ta. Sói nằm dạp trên mặt đất, ngoắc ngoắc cái đuôi, Dương Minh tiếp tục nói, về sau ngươi liền giúp ta nhìn mảnh này rừng táo gai, trừ chúng ta hai cái, người khác nếu như tới, ngươi liền đem bọn hắn hoảng sợ chạy, biết không? Cái kia sói ra sức gật đầu, Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau thật tốt cùng ta lan lộn, ta sẽ không bạc đãi ngươi, lần sau đến thời điểm, ta cho đâu? Mang khối thịt tới. Cái này sói vừa nghe nói muốn cho mình mang thịt, nhất thời cũng kích động lên, có chút hoa chân múa tay. Dương Minh nhìn đến nó hoa chân múa tay bộ dáng, vừa cười vừa nói, đi. Đến ngoài bìa rừng một bên đi, không muốn hù dọa chúng ta cái này mỹ nữ. Sói nghe nói như thế về sau, ngoắc ngoắc cái đuôi đi ra khỏi rừng cây đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này sói cũng không đáng sợ nha, cùng chó cũng không có gì khác biệt nha. Dương đại ca, ta không thể đi xuống. Lưu Bình Chân đã hoảng sợ mềm, hiện tại không lấy sức nổi. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại hô Dương đại ca, vừa mới ngươi không phải gọi ta Dương Minh sao? Không phải mới vừa dọa đến à, về sau đều gọi ngươi ca tốt, ca, mau đưa ta ôm xuống tới. Thực vẫn là hô tên của ta tốt. Dương Minh nói lấy đem Lưu Bình từ trên cây ôm xuống tới. Lưu Bình bộ ngực vừa vặn đè vào Dương Minh trên mặt, Dương Minh nhịn không được lại tiếp cận tiến cọ một chút, vừa cười vừa nói, trên người ngươi mùi vị không tệ. Hương vị gì? Đương nhiên là mùi thơm. Lưu Bình theo Dương Minh trong ngực tránh ra khỏi, vừa cười vừa nói, nắm chặt đi làm việc đi. Thực nàng vừa mới cũng cảm giác được, Dương Minh cọ nàng ngực thời điểm nàng cảm giác được rất dễ chịu đâu, chưa bao giờ qua loại cảm giác này, Lưu Bình phát hiện mình lại có chút ưa thích người đại ca này ca. Hai người cùng làm việc, nhanh ngắt lấy thời điểm tốt, đột nhiên dưới bầu trời lên mưa đá, Dương Minh hô, Lưu Bình, chúng ta nắm chặt tìm một chỗ tránh một chút đi. Tốt, bất quá đi nơi nào tránh nha. Dương Minh cũng gấp, mưa đá đánh ở trên mặt, có chút đau đâu. Lúc này, cái kia sói chạy đến Dương Minh trước mặt, ô ô phát ra gọi tiếng, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không muốn mang bọn ta đi tránh cái này lạnh tử. Sói gật gật đầu, Dương Minh đem táo gai khiêng ở trên người, đi theo sói đằng sau. Lúc này, mưa đá ngừng, mưa xuống. Dương Minh nhìn xem sơn tra thụ, may mắn mưa đá phía dưới thời gian ngắn, đối táo gai không có tổn thương gì. Hai người theo sói đến một cái sơn động, y phục đều xối, Dương Minh đem táo gai để dưới đất, nói ra, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Chương 13, sơn động qua đêm. Dương Minh nhìn đến trong động lại có nhánh cây, sau đó cầm lấy cái bật lửa điểm chút nhánh cây lấy lửa, bên ngoài bây giờ đã trời mưa to, bọn họ chỉ có thể ở trong động nghỉ ngơi. Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn xem điện thoại di động còn không có nước vào, nhất thời yên lòng. Vừa cười vừa nói, Lưu Bình, tới nướng một chút đi. Sói ngược lại là rất hiểu sự tình, hắn không có quấy rầy hai người, chính mình chạy đến núi cửa động đi. Cái này động là thiên nhiên hình thành động huyệt, bên trong cũng không nhỏ, có 20-30 mét vuông. Lưu Bình tiến đến trước đống lửa, nói ra, Dương đại ca, bên ngoài trời mưa chúng ta cũng không cách nào trở về nhà. Không có việc gì, mưa trung quy ngừng, vững vàng chờ lấy tốt, ta cũng không tin nó sau đó đến tối. Dương Minh vừa cười vừa nói, quần áo ướt dán ở trên người lành lạnh rất không thoải mái. Nếu không ngươi đem ý để phục thoát, tại trên lửa nướng một chút đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ta thực Lưu Bình cũng muốn đem ý để phục thoát nướng một chút, chỉ là nàng không có ở trước mặt nam nhân cởi qua, cảm giác có chút xấu hổ. Tuy nhiên trong lòng nàng là ưa thích Dương Minh, chỉ là cái này cũng có chút đột nhiên. Dương Minh nhìn đến Lưu Bình biểu lộ, vừa cười vừa nói, như vậy đi, ta đi ra bên ngoài chờ lấy, ngươi ở bên trong sưởi ấm đi. Bên ngoài vẫn còn mưa, Lưu Bình khẳng định không đành lòng để Dương Minh đi ra bên ngoài gặp mưa đi, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi không cần đi ra. Đem mặt quay đi qua là được rồi. Lưu Bình miệng bên trong nói như vậy lấy, tâm lý lại là đang nghĩ, dù sao lời này ta nói ra, ngươi nguyện ý quay lưng lại thể thì quay đi qua, ngươi dù là nhìn lén ta cũng mặc kệ. Nàng nói lời này mục đích chính là cho chính mình một cái tâm lý an ủi, làm cho đối phương cảm giác mình không phải một cái tùy tiện người. Dương Minh quay lưng lại, nói ra, tốt, lúc nào tốt nói cho ta biết, ta lại chuyển đi qua. Lưu Bình nhìn lấy Dương Minh xoay thân thể lại, mới bắt đầu thoát chính mình y hề phục, nói thật ra, y phục dính ở trên người thật rất khó chịu. Dương Minh quay lưng lại thể về sau, từ trong túi móc ra thuốc lá còn có thể quất, hắn quất ra một chi điểm về sau, hung ác hít một hơi. Thầm nghĩ nói, ta căn bản là không có muốn nhìn nha, nếu như muốn nhìn, ngươi không cởi quần áo ta cũng như cũng nhìn. Qua rất lâu, Dương Minh nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, biết Lưu Bình đang mặc quần áo. Lưu Bình tại hong quần áo thời điểm, còn thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Dương Minh, muốn nhìn một chút Dương Minh có phải hay không đang rình coi chính mình. Thế nhưng là mãi cho đến chính mình sau khi mặc quần áo tử tế, Dương Minh đều không có chuyển một chút mặt, Lưu Bình thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh thật đúng là cái chính nhân quân tử đâu. Nếu như đổi thành trong thôn hắn nam nhân, đoán chừng sớm đem hắn đạp đổ. Dạng này nàng thì càng ưa thích Dương Minh, cảm giác Dương Minh chính là mình cần tìm nam nhân. Bất quá Lưu Bình tâm lý cũng có một chút nho nhỏ tiếc nuối, con hàng này làm sao lại không có nhìn trộm nhìn chính mình nha, cho dù là chỉ nhìn một chút đâu. Chẳng lẽ mình dài đến rất kém cỏi, hắn đối với mình không có một chút cảm giác. Bất quá ngẫm lại hẳn là cũng không phải, nếu như hắn đối với mình không có cảm giác nào, đem chính mình theo dưới cây xuống tới thời điểm, liền sẽ không có ý dùng mặt cọ chính mình ngực. Dương Minh nghe được một trận sột sột soạt soạt thanh âm về sau, chờ một lát, còn không có động tĩnh, Dương Minh vừa cười vừa nói, mị nữ, làm sao còn chưa tốt sao? Dương Minh một câu đánh gãy Lưu Bình trầm tư, nàng lúng túng nói ra, tốt, tốt, ngươi có thể chuyển tới. Dương Minh chuyển tới về sau, vừa cười vừa nói, ta cũng muốn nướng hong quần áo, nếu như ngươi không có ý tứ liền đem mặt chuyển đi qua. Ta mới không chuyển đâu, làm sao còn sợ ta nhìn ngươi nha? Ta mới không sợ đâu, muốn nhìn thì xem đi. Dương Minh nói lấy đem áo mặc cởi ra. Lưu Bình còn thật nhìn chằm chằm Dương Minh nhìn xem, vừa cười vừa nói, nam nhân xác thực không có cái gì đẹp mắt. Dương Minh tới gần đống lửa, túi đầu hong quần áo, ngược lại cảm giác có chút xấu hổ, đã nướng chín áo mặc mặc lên người. Phía dưới y phục đã làm không sai biệt lắm, hắn cũng không tiện thoát, cứ như vậy chấp nhận. Hai người một bên sưởi ấm vừa trò chuyện thiên, mãi cho đến trời tối xuống, bên ngoài mưa còn tại hào hào phía dưới không ngừng. Lưu Bình nói ra, Dương đại ca, xem ra chúng ta chỉ có thể ở nơi này qua đêm, hiện tại trời đều đen, mưa còn phía dưới không ngừng. Đúng nha, đoán chừng cái này mưa trong thời gian ngắn lấy cũng không dừng được. Ca, ta có chút buồn ngủ. Dương Minh ngồi tại một cái trên tảng đá lớn, vừa cười vừa nói, nếu không như vậy đi, ngươi nằm tại ta trên đùi ngủ một lát đi. Tốt, Lưu Bình đáp ứng một tiếng, chuyển đến Dương Minh trước mặt, nửa người trên nằm tại Dương Minh trong ngực. Dương Minh đem Lưu Bình nhẹ nhàng cản trong ngực, vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm ngủ đi, đợi mưa cạnh ta gọi ngươi. Lưu Bình gật gật đầu, nhắm mắt lại, thực nàng nằm tại Dương Minh trong ngực ngược lại ngủ không được. Nàng mở to mắt, nhẹ nói nói, ca, ta có chút lạnh, ngươi ôm chặt ta một điểm. Dương Minh gật gật đầu, đem Lưu Bình chăm chú ôm vào trong ngực. Lưu Bình toàn thân run rẩy một chút, thì thào nói, ca, ngươi như thế nào muốn làm gì, ngươi thì làm đi. Dương Minh trầm mặc một hồi, nhẹ nhõm nói ra, không muốn đoán mò, thật tốt ngủ đi. Thực cô nam quả nữ cùng một chỗ thời điểm, không có một cái nào không muốn làm, trừ phi ngươi là thái giám, có làm hay không chủ yếu nhìn mọi người ức chế lực. Dương Minh cũng là một cái ức chế lực rất nam nhân tốt, mưa vẫn rơi lấy, hắn cũng chầm chậm ngủ, làm Dương Minh khi tỉnh dậy, mưa đã dừng lại, trời cũng tảng sáng. Dương Minh nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lưu Bình bả vai, nói ra, Lưu Bình, nên tỉnh, mưa cạnh, chúng ta về nhà đi. Lưu Bình mở to mắt, nhìn xem bên ngoài, vừa cười vừa nói, Hường Đông, chúng ta vậy mà tại nơi này qua một đêm. Đúng nha, qua một đêm Dương Minh thầm nghĩ nói, trước kia ta luôn cho là Liễu Hạ Huệ cố sự không tồn tại, hiện tại xem ra, vấn đề này tám thành là thật, bởi vì chính mình tối hôm nay thì làm một lần tránh thức Liễu Hạ Huệ. Hai người sau khi thức dậy, nhìn đến sói ngay tại cửa sơn động ngồi, giống như cho bọn hắn giữ cửa một dạng, Dương Minh vừa cười vừa nói, huynh đệ, một mình ngươi tại cái này chơi đi, ta lần sau mang cho ngươi thì tới. Sói đối với Dương Minh ố ố hai tiếng, sau đó gật gật đầu. Dương Minh đem lại hái điểm táo gai, đem bao tải liều đầy, sau đó cùng Lưu Bình cùng nhau về nhà. Ban đêm ngủ không ngon giấc, Dương Minh lại nằm đến xì mòn, giường cao cấp, phía trên, ngủ một hồi, vừa mở mắt nhìn, đã buổi sáng 9 giờ nhiều. Hắn vốn định hôm nay lại đi ngắt lấy một ngày táo gai, bất quá ngẫm lại Vương Đại Trụ cho mình viết cái giấy nhắn, để cho mình đi tìm Lý Minh, nói Lý Minh khẳng định sẽ thu chính mình táo gai. Quyết định vẫn là hôm nay thì đi xem một chút. Vạn nhất mang quá nhiều hơn đi, Lý Minh không thèm chịu nể mặt mũi, chính mình lại nếu muốn nó biện pháp. Nghĩ tới đây, Dương Minh đem táo gai dại đánh tốt bao, đặt ở trong xe, sau đó khóa lại đại môn xuất phát. Xe hàng mở so xe gắn máy phong cách, không sợ phơi gió phơi nắng, coi như trời mưa to cũng không có việc gì. Xe chính mình thôn, nhìn lấy mấp mô bùn đất, Dương Minh thầm nghĩ nói, muốn giàu, vậy sẽ phải tu đường cái, về sau phải nghĩ biện pháp đem cái này đường cái tu. Để thôn làng đường cái kết nối trên trấn thành thôn đường cái. Chương 14, trái cây công ty. Xe rất nhanh liền đến trái cây công ty, hôm nay vẫn là cái kia bảo an trực ban, tiểu bảo an xem xét Dương Minh vậy mà mở xe hơi, vừa cười vừa nói, huynh đệ nha, súng hơi đổi pháo nha. Đúng nha, ra bán táo gai dại. Dương Minh vừa cười vừa nói, đừng nói ngươi mở là xe hàng, ngươi coi như lái máy bay trực thăng tới cũng vô dụng, chúng ta đơn vị không thu tán hộ táo gai dại. Tiểu bảo an vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có ba thanh thần xa, ta cũng không dám đảo ngược Tây Kỳ, hôm nay ta đến có chuẩn bị, ngươi xem một chút cái này. Nói, Dương Minh đem Vương Đại Trụ cho Lý Minh viết thư lấy ra, tiểu bảo an xem xét, lại là cho láo tổng tin. Nhìn về sau trả lại, vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi lợi hại, lại là mang theo thánh chỉ tới. Dương Minh tiếp nhận tờ giấy, vừa cười vừa nói, đã nhìn đến thánh chỉ, còn không tranh thủ thời gian mở cho ta đại môn. Tốt, tốt, ta mở cửa cho ngươi nói, tiểu bảo an ấn vào trong tay cái nút, đại môn két két một tiếng mở ra. Không tệ nha, này môn vẫn là mang điện động. Dương Minh nói hết tiến vào chính mình tiểu xe hàng buồng lái, ấn xuống còi, đem chiếc xe lái đi vào. Tiểu bảo an đuổi theo hắn xe hô, ngươi đến đằng sau số 3 nhà kho, nơi đó là thu hàng. Dương Minh giảm chút tốc độ, thò đầu ra ngoài cửa sổ, vừa cười vừa nói, cảm ơn huynh đệ. Đến đằng sau số 3 cửa nhà kho, bọn họ vừa mới thu một xe hàng, thu hàng Tô Mai đang ngồi lấy trên ghế nghỉ ngơi đây. Nàng trợ thủ Đinh Văn Hoa cũng ở một bên cùng nàng liếc mắt đưa tình đâu. Lúc này, Dương Minh đem xe hàng đứng ở cửa nhà kho. Đinh Văn Hoa xem xét cái này xe hàng thì kéo hai bao tải táo gai, lạnh lùng nói, chúng ta nơi này không thu tán hộ, người nào đem ngươi bỏ vào đến. Ta đã có thể đi vào, khẳng định các ngươi liền sẽ thu. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến quên tìm bọn hắn lao tổng Lý Minh. Có điều hắn muốn có cái này tờ giấy, bọn họ hẳn là sẽ không khó xử chính mình. Sau đó hắn xuất ra tờ giấy nói ra, các ngươi nhìn xem cái này liền biết, đoán chừng các ngươi cần phải có thể thu ta táo gai. Đinh Văn Hoa tiếp tới xem một chút, cười rộ lên, nói ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là đần độn sao tùy tiện chính mình viết cái giấy nhắn liền đến lửa phỉnh chúng ta a? Đúng đấy, cút sang một bên, chúng ta nơi này không thu tán hộ. Tô Mai nói ra, coi như nhà giàu, cũng đều là có hợp đồng, không có hợp đồng thu cái giám. Đúng đấy, xéo đi Đinh Văn Hoa nói đem tờ giấy xé ra hai nửa, sau đó ném xuống đất. Dương Minh xem xét lại đem chính mình tờ giấy xé, thầm nghĩ nói, cái này đều người nào nha, xem ra chính mình chỉ có thể tìm Lý Minh đi. Dương Minh nghĩ tới đây, nói ra, các ngươi chờ lấy. Ta đi đem các ngươi lão tổng tìm đến. Tìm đi thôi, có bản lĩnh ngươi đem hắn tìm đến. Con trai Văn Hóa hung tợn nói ra, mẹ, coi là Lý tổng mỗi ngày không có việc gì chờ ngươi sao? Nhìn lấy Dương Minh đem chiếc xe ném ở chỗ này, chính mình đi. Đinh Văn Hoa có điểm tâm bên trong phạm treo, hỏi, Tô tỷ, ngươi nói ra hỏa này thực sẽ đem Lý tổng tìm đến sao? Ngươi nghe hắn mỏ mẫm linh tinh, nếu như hắn thật có bản lĩnh này, Lý tổng tìm giao cho ta nhóm. Tô Mai vừa cười vừa nói, nếu như hắn có thể tìm đến Lý tổng, còn muốn chính mình chạy tới sao trực tiếp gọi điện thoại không liền có thể lấy sao? Tô tỷ nói đến quá chính xác, nhìn như vậy đến tiểu tử này cũng là hù dọa chúng ta, hắn khẳng định lượn một vòng về sau chính mình trở về. Đinh Văn Hoa vừa cười vừa nói, đúng đấy, không cần quản bọn họ. Tô Mai vừa cười vừa nói, qua tới giúp ta ấn ấn cổ ta xương cổ có chút không thoải mái. Tốt đến nói, Đinh Văn Hoa đứng tại Tô Mai đằng sau, một cái tay đẻ lấy Tô Mai phần cổ, một cái tay hướng nàng ngực phải sờ soạn. Dương Minh chạy đến quản lý văn phòng, không có tìm được Lý Minh. Có người nói cho hắn biết Lý Tổng ra ngoài, không biết lúc nào trở về. Lý Minh buổi sáng hôm nay đi ra, lúc này chỉnh chỉnh làm việc trở về, hắn chờ đợi Tiểu Bảo An mở cho hắn môn đây. Tiểu Bảo An một bên mở cửa, một bên nói với Lý Minh, Lý Tổng, vừa mới một người ra bán táo gai, còn mang theo ngươi tin tới. Lý Minh gật gật đầu, trực tiếp để tài xế đem chiếc xe chạy đến thu hàng nhà kho. Dương Minh một lần nữa trở lại nhà kho chỗ đó, nhìn đến Đinh Văn Hoa chính sở lấy Tô Mai ngực, Đinh Văn Hoa tay tại xoa nắn, Tô Mai nhắm mắt lại hừ hừ lấy. Sau đó Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra. Quay một hồi, Dương Minh mới lên tiếng, các ngươi quản lý nếu như tại, khẳng định sẽ thu. Thu cái rắm. Đinh Văn Hoa nhìn đến Dương Minh quấy rầy chính mình chuyện tốt, cuống quýt nắm tay thu về, nói ra, ngươi nắm chắc đi thôi, ngươi ở cái địa phương này chờ đến tối đều vô dụng. Đúng đấy, cút đi, không đi nữa ta nhưng muốn hô bảo an. Dương Minh thầm nghĩ nói, đã Lý Minh không tại, chính mình chờ đợi thêm nữa cũng không có cái gì ý tứ. Hắn lên xe, vừa khởi động xe tử vừa nói, lão tử đi. Các ngươi chậm rãi sờ đi. Dương Minh vừa phát động xe, Lý Minh xe cũng đến, hắn xuống xe, đi đến cửa nhà kho, hỏi, vừa mới là có người hay không tìm ta. Đinh Văn Hoa vừa cười vừa nói, đúng nha, thì một cái tiểu lừa đảo, chính mình mù viết trang giấy giả mạo ngươi. Nói, Đinh Văn Hoa còn chỉ mặt đất bị hắn xé qua tờ giấy kia. Lý Minh nhặt lên mặt đất giấy, liều cùng một chỗ nhìn xem, nhất thời trên mặt thì biến sắc. Các ngươi không có thu hắn táo gai dại Lý Minh lạnh lùng hỏi. Không, chúng ta mới sẽ không như thế ngốc đâu. Tô Mai nói ra, các ngươi một đôi đần độn, người đâu Lý Minh khẩn trương hỏi. Cái kia không vừa lái đi xe hàng cũng là sao Đinh Văn Hoa nói ra. Quay lại cho các ngươi tính sổ sách Lý Minh nói tiến vào xe ô tô, nói với tài xế, khối, truy trước kia xe hàng. Xe cướp hai cái chỗ ngoặt liền thấy cửa chính, Lý Minh nhìn đến xe hàng đã xe cửa chính, tiểu bảo an ngay tại theo điều khiển từ xa, hắn để tài xế ra sức cấn còi. Sau đó đầu mình rỗi ra ngoài cửa sổ hô, bảo an, mở cửa. Tiểu bảo an nhìn đến lao tổng xe lái tới, môn vừa đóng lại. Lập tức lại theo mở cửa, môn vừa mở ra không đến rộng 2 mét, xe thì xông ra đi. Tiểu bảo an nhìn đến tài xế liền tốc độ đều không giảm, một bên một lần nữa đóng cửa, một bên nói thầm lấy, mẹ, chẳng lẽ vội vàng đi đầu thai, liều mạng như vậy. Tài xế nhìn lấy xe hàng còn tại hắn trong tầm mắt, vừa cười vừa nói, Lý Tổng, ngươi cứ yên tâm đi, ta trong vòng 5 phút khẳng định vượt qua hắn. Dương Minh vừa lái xe, miệng bên trong nói thầm lấy, mẹ, cái gì trái cây công ty, cái gì Lý Minh, đều là khốn kiếp, lao tử không bán. Lúc này. Hắn phát hiện một cỗ xe đuổi tới, vừa đuổi theo chính mình một bên án lấy còi, thầm nghĩ nói, chạy xe BMW thì mù ấn còi, giống như chỉ sợ người khác không nhận ra xe này là BMW giống như. Dương Minh xe vốn là không chạy nổi BMW, lại thêm chính mình kỹ thuật dù sao không phải quá thuần thục, trong nháy mắt, xe BMW đã cùng chính mình xe hàng sánh vai cùng. Chương 15, khối 1 cân. Lý Minh nhìn đến đuổi kịp Dương Minh, hô, huynh đệ, đỗ xe, đỗ xe. Dương Minh dừng xe, nhìn xem cái này xe BMW, thầm nghĩ nói, vừa mới mình tại trái cây công ty cũng nhìn đến cái xe này làm sao tới truy chính mình. Chẳng lẽ cái kia thu hàng nam tử thời điểm bị chính mình nhìn đến, khiến người ta đến diệt khẩu không đến được qua ngẫm lại cũng sẽ không, cái kia đến tuột cùng là làm sao? Lúc này, Lý Minh đã xuống xe, đi đến Dương Minh xe trước mặt, vừa cười vừa nói, huynh đệ, thật không có ý tứ. Ta đều không bán, các ngươi trả truy ta làm gì? Ta chính là Lý Minh, vừa mới ta không ở công ty, ta thủ hạ nhân viên đem ngươi đắc tội, ta xin lỗi ngươi. Lý Minh nói ra, ngươi cùng ta trở về đi, đem ngươi táo gai bán cho ta, 15 khối một cân thế nào? 15 khối một cân tự nhiên không thấp, nói thật ra, táo gai dại đồng dạng cũng chính là 10 đồng tiền cân, bọn họ tại trên trấn trạm thu mua lão bản, đoán chừng đưa đến nơi đây cũng chính là 12-13 khối đi. Dương Minh nghe về sau, có chút không quá tin tưởng, cười hỏi, thật thu? Thật, cùng ta trở về đi. Lý Minh vừa cười vừa nói. Tốt ta Dương Minh vừa cười vừa nói, đơn vị các ngươi hai người, bọn họ tình nguyện tại cái kia chơi cũng không nguyện ý thu à, Vương Đại Trụ đại ca viết thư cho ngươi cũng bị bọn họ cho xé. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý bọn họ. Lý Minh cười hỏi, ngươi nói cái gì ta không hiểu ngươi ý tứ. Ngươi không thấy được sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đi thời điểm, cái kia nam chính sở nữ vũ chơi đâu, dưới ban ngày ban mặt, thật hủy tam con nha. Nói, Dương Minh đưa di động mở ra, điều đến video máy chiếu phim, đưa cho Lý Minh. Lý Minh mở ra xem, bên trong hình ảnh chính là Đinh Văn Hoa đang sở tô mai ngực. Bên trong đưa di động còn cho Dương Minh, nói ra, ta trở về liền đem bọn hắn mở, loại người này thật không thể tiếp tục lưu dụng. Hai cái xe trở lại trong xưởng, Đinh Văn Hoa đang cùng Tô Mai dở cho đâu, bên trong đi đến bọn họ trước mặt, lạnh lùng nói, các ngươi hai cái bị khai trừ, hiện tại liền đi đi thôi. Lý Tổng, ngươi dựa vào cái gì khai trừ chúng ta? Tô Mai không phục nói, chúng ta không thu tán hộ táo gai, đó cũng là dựa theo nhà máy mới quy định tới. Đinh Văn Hoa cũng tiếp lời nói ra, đúng đấy, chúng ta là dựa theo ngươi chỉ thị làm việc, ngươi sao có thể khai trừ chúng ta? Ngươi đây là vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Ta khai trừ các ngươi cùng lần này thu táo gai không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì các ngươi đi làm thời điểm tử bên trong lạnh lùng nói, có muốn hay không ta để cho các ngươi người nhà đến dẫn các ngươi về nhà. Hai người nghe xong lời này, lập tức không dám lên tiếng, bọn họ đều là có lao công cùng lao bà người, đồng thời hài tử cũng không nhỏ, nếu để cho người trong nhà biết, cái kia không muốn ném chết người. Có tay cầm trong tay người khác, hai người không còn dám mạnh miệng, xám xịt rời đi. Lý Minh gọi điện thoại lại gọi tới một người, giúp Dương Minh cân, đồng thời đưa cho Dương Minh tiền mặt, 200 cân bán 3.000 khối. Dương Minh tiếp nhận tiền về sau, vừa cười vừa nói, Lý Tổng, cảm ơn ngươi. Cùng ta còn khách khí làm gì, về sau ngươi có bao nhiêu đều có thể đưa đến ta nơi này, đều sẽ không thấp hơn cái giá này. Lý Minh nói ra, coi như ta không tại, cũng sẽ an bài tốt người khác xử lý. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Tổng, thật cảm ơn ngươi. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi gọi Dương Minh đúng không, về sau chúng ta cũng là huynh đệ, ngươi không muốn khách khí với ta. Tốt, vậy liền không ảnh hưởng ngươi công tác, ta về trước đi. Dương Minh nói lấy thì muốn lái xe rời đi. Bận điệu cái gì? Hiện tại vừa vặn là ăn cơm buổi trưa thời gian, giữa trưa nhất định phải tại ta chỗ này ăn cơm, nếu không ta không thể thả ngươi đi. Lý Minh vừa cười vừa nói. Thịnh tình không thể chối từ phía dưới, Dương Minh đành phải lưu lại, thịt rượu đều rất phong phú, chỉ là Dương Minh không dám uống nhiều, hắn còn phải lái xe đâu. Rời đi thị trấn, Dương Minh về đến nhà, nhìn đến Lưu Bình cùng tỷ tỷ nàng đứng tại cửa nhà mình, Lưu Bình trong tay còn mang theo nửa rổ trứng gà. Hắn đem chiếc xe dừng lại, cười hỏi, các ngươi tỷ muội đến bao lâu? Chúng ta cũng mới vừa đến. Ngươi thật sự nếu không về nhà, chúng ta liền định đi. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói. Nguyên lai Lưu Bình một đêm chưa có về nhà, tỷ tỷ nàng Lưu Dĩnh gấp xấu, chỉ là thân thể nàng không tốt, bên ngoài lại đổ mưa to, chính mình cũng không thể đi ra ngoài tìm kiếm muội muội. Thực coi như nàng ra ngoài tìm, cũng không biết đi đâu tìm kiếm, cho nên chỉ có thể chậm rãi trong nhà chờ. Buổi sáng Lưu Bình về nhà thời điểm, Lưu Dĩnh nhìn đến muội muội trở về, cao hứng ôm muội muội thì khóc, nói ra, Tiểu Bình, ngươi rốt cục trở về, ngươi rốt cục trở về. Tỷ. Ngươi khóc cái gì? Ta không phải thật tốt trở về? Lưu Bình vừa cười vừa nói. Ngươi một đêm không có về nhà, ta có thể không nóng nảy sao? Được ngươi một đêm này chạy đi đâu? Trời mưa ta có thể chạy chỗ nào? Ta tại Sơn Động tránh mưa đâu, cùng Dương đại ca cùng một chỗ. Ngươi nói cùng Dương Minh cùng một chỗ, các ngươi qua một đêm? Lưu Dĩnh lo lắng mà hỏi thăm. Vậy các ngươi có hay không chuyện gì phát sinh? Có thể chuyện gì phát sinh? Ta tại người ta trong mắt cũng là cái tiểu hài tử. Lưu Dĩnh nhìn xem Lưu Bình, nàng biết muội muội cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo. Theo muội muội trong ánh mắt nàng có thể thấy được muội muội không có nói lời nói dối. Chủ yếu là chính nàng gặp phải nam nhân thì không có một cái nào nam nhân tốt, cho nên nàng sợ muội muội bước nàng theo gót. Tỷ, ngươi không muốn đoán mò, Dương đại ca là người tốt, nàng không phải trong tưởng tượng của ngươi loại kia người xấu. Lưu Bình vừa cười vừa nói. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, ta biết ngươi Dương đại ca là người tốt, ăn rồi cơm trưa chúng ta đến nhà hắn ngồi một chút, cảm tạ người ta, đúng, đem chúng ta nhà đần trứng gà cho hắn mang theo. Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt, mở ra cửa chính, để cái này 2 tỷ muội vào nhà ngồi. Lưu Dĩnh cùng Lưu Bình ngồi ở trên ghế salon, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi tới chơi liền đến tốt, còn cầm trứng gà làm gì? Ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố muội muội ta, ta đã sớm muốn đến cảm ơn ngươi, trong nhà cũng không có gì tốt cầm, cái này chúng ta chính mình gà đẻ trứng. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói. Cảm ơn Dương Minh nhìn chằm chằm Lưu Dĩnh nhìn xem, nghiêm túc nói ra, Lưu tỷ, ta nói một câu ngươi không nên tức giận. Dương Minh, ngươi cũng không cần khách khí với ta, có lời gì ngươi cứ việc nói đi. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói. Căn cứ ta phán đoán, ngươi bây giờ thân thể có bệnh, đồng thời đã thật lâu. Dương Minh nói. Lưu Dĩnh không nghĩ tới Dương Minh lại có thể nhìn ra bản thân có bệnh, cũng là bệnh viện lớn xem bệnh cho bệnh nhân cũng cần chụp phim, làm bê siêu cái gì. Nào có lần đầu tiên nhìn thấy người ta, thì có thể nói ra có bệnh. Dương Minh, ngươi thật có thể nhìn ra ta hiện tại tật bệnh quấn thân. Lưu Dĩnh có chút không tin mà hỏi thăm. Chương 16, chữa bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta có thể nhìn đến, đông y ở bên trong coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, cao thủ dùng một cái nhìn chữ, cũng có thể thấy được người bệnh là bệnh gì. Ngươi là y nói ngươi đã đạt tới cao thủ cấp độ. Lưu Bình cười hỏi. Xem ra ngươi khẳng định là không tin, bất quá ta sẽ để cho ngươi tin tưởng. Dương Minh vừa cười vừa nói, tỷ ngươi là bệnh lây qua đường sinh dục, mà lại đã rất từ lâu trải qua rất nghiêm trọng. Dương Minh vừa dứt lời, Lưu Bình cùng Lưu Dĩnh đều rất giật mình, hắn vậy mà thật có thể trực tiếp nhìn đến bệnh nhân triệu chứng, đây thật là thần y lìa nha. Lưu Dĩnh có chút xấu hổ, lúng túng nói ra, Dương Minh, ta phải loại này bệnh đường sinh dục, ngươi không biết cười lời nói ta đi. Lưu Dĩnh đại khái đem mình tại trong thành tao ngộ giảng cho Dương Minh nghe, Dương Minh nghe về sau, tức giận đến vỗ một cái bàn trà, nói ra, ngươi trước kia bằng hữu quá không phải người, hắn làm sao có thể đối ngươi như vậy, nếu như ta gặp phải hắn, khẳng định phải đánh cho hắn một trận, giúp ngươi xuất khí. Dương đại ca, ngươi nói ta tỷ bệnh còn có thể trị hết không? Lưu Bình sốt ruột mà hỏi thăm. Loại bệnh này thực rất khó trị liệu, tuy nhiên trong thành rất nhiều nơi đều dán vào bao trị loại bệnh này quảng cáo, nhưng là bọn họ đều là tên lừa đảo, căn bản không có bản sự trị liệu cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta có thể trị hết, ngươi cứ yên tâm đi. Dương Minh để bọn hắn ngồi chơi, chính mình xuất ra mấy loại thuốc đập nát phối cùng một chỗ, không bao lâu thì làm tốt dược cao. Dương Minh vừa cười vừa nói, đại tỷ, ngươi không muốn không có ý tứ nha, ta muốn nhìn ngươi phía dưới, sau đó mới có thể xác định dùng thuốc cùng dùng lượng. Bệnh người không thể sợ thầy thuốc nhìn, Lưu Dĩnh minh bạch cái này đơn giản đạo lý, hắn trong thành nhìn thời điểm, cũng để cho bác sĩ nam nhìn qua phía dưới của mình. Cho nên nàng vừa cười vừa nói, không có việc gì, cái này ta hiểu. Nếu không như vậy đi, Lưu Bình ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng ngươi tỉ đến phòng trong, ta chữa trị cho nàng. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lưu Bình biết mình không cần thiết đi vào, nếu như chính mình đi vào, ngược lại lộ ra xấu hổ, còn không bằng ngốc ở bên ngoài đâu. Nghĩ tới đây, hắn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, các ngươi đi vào đi, ta bên ngoài ở giữa chờ lấy. Lưu Dĩnh theo Dương Minh đến phòng trong, nàng còn là có chút xấu hổ, dù sao trong thành nhìn thầy thuốc thời điểm, cái kia là người xa lạ. Hôm nay đứng ở trước mặt mình là người quen. Cho nên nàng cảm giác được có chút thẹn thùng, đứng tại giường trước mặt, có chút không biết làm sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, đại tỷ, ngươi coi ta là thầy thuốc liền có thể, không cần khẩn trương. Lưu Dĩnh gật gật đầu, ngồi tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, sau đó nàng cởi phía dưới áo. Dương Minh xem xét cái kia trắng như tuyết chân, không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng nói ra, đồng dạng đều là chân, vì cái gì nam nhân luôn yêu thích nhìn nữ nhân chân đâu. Lưu Dĩnh cởi quần, còn có chút ngượng ngùng, đem chân đồng thời lấy, Dương Minh vừa cười vừa nói, đại tỷ. Ngươi muốn đem chân tách ra nha. Lưu Dĩnh gật gật đầu, đem hai chân tách ra, Dương Minh nhìn xem phía dưới, nói ra, không có việc gì, nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Nói, Dương Minh cầm lấy bông gòn chám chám dược cao, bôi ở Lưu Dĩnh phía dưới, Lưu Dĩnh phía dưới bị bông gòn đụng một cái, nhịn không được run rẩy một chút. Dương Minh lau tốt dược cao về sau, vừa cười vừa nói, ngươi trước không nên động, để chỗ đó hấp thu một chút dược cao, ta thuận tiện giúp ngươi châm một chút. Nói, hắn xuất ra ngân châm, tại Lưu Dĩnh đại đẩy lên hạ châm hành châm. Chờ đại khái 5 phút đồng hồ, Dương Minh mới đem châm lên đi ra, sau đó nói, hiện tại có thể mặc quần áo vào. Dương Minh đi ra ngoài trước, đem dược cao đặt ở một cái bình nhỏ bên trong, đưa cho Lưu Dĩnh, nói ra, sau khi về nhà, cái này dược cao ngươi mỗi lúc trời tối cho tỷ tỷ ngươi lau một lần, đoán chừng nửa tháng cần phải liền tốt. Có phải hay không mỗi lúc trời tối trước khi ngủ lau một lần? Lưu Bình cười hỏi. Đúng nha, mỗi lúc trời tối để tỷ tỷ ngươi dùng nước muối lau một cái mặt dưới, sau đó lại xoa cái này thuốc. Cảm ơn Dương đại ca. Cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Lúc này, Lưu Dĩnh cũng từ bên trong ở giữa đi tới, hắn vừa cười vừa nói, Dương Minh, thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi xem một chút phối cái này thuốc muốn bao nhiêu tiền. Muốn cái gì tiền, ngươi như thế nào lấy tiền cũng quá lộ ra lạ lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây đều là bên trong cây cỏ, không đáng tiền. Vật thật cảm ơn ngươi Lưu Bình 2 tỷ mỗi cơ hồ trăm miệng một lời nói. Không nên khách khí. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lưu Bình, ngươi về sau táo gai dại không muốn đưa đến trên trấn bán, ta đến thị trấn bán, thuận tiện thì mang cho ngươi lấy. Vậy không tốt lắm ý tứ Lưu Bình vừa cười vừa nói. Làm gì như vậy khách khí, ngươi nhìn ta xe kia toa bao lớn, ta chính là 2 ngày, cũng chính là 4 bao tải, xe trống không cũng là trống không. Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ cho giá cả cũng tốt, 1 cân 15 khối đâu. 15 khối nha, chỗ đó giá cả thật cao nha. Lưu Bình vừa cười vừa nói, vậy ta 10 khối cho ngươi đi, cũng không thể không cho ngươi kiếm chút nha. Ta không thể kiếm lời ngươi tiền, ngươi thì 15 một cân bán cho ta là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi chiều ngươi còn muốn hay không đi hái một chuyến. Lưu Bình vừa cười vừa nói, hiện tại thời gian còn sớm, còn có thể đi một chuyến. Ta cũng đi, vậy ngươi để tỷ tỷ ngươi một người về nhà đi, chúng ta cùng nhau lên núi. Lưu Dĩnh sớm liền muốn đi, bị Dương Minh nhìn xem mặt, nàng cảm giác có chút xấu hổ đâu, cho nên muốn đi vội vã đâu. Sau đó nói ra, ta đi về nhà, các ngươi hai cái muốn đi hái táo gai thì cùng đi chứ, chậm trễ nữa trời tối tiền liền không thể về nhà. Dương Minh trước khi đi thời điểm theo trong tủ lạnh xuất ra một miếng thịt, hắn đáp ứng người nhà lần sau mang thịt tới. Hai người đến táo gai rừng cây, cái kia sói quả nhiên ở đây, hắn ngay tại rừng táo gai quay trở ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này sói còn thật phụ trách ra, chúng ta không tại thời điểm, nàng còn thật giúp chúng ta nhìn táo gai đâu. Đúng nha, ta nhìn nó cùng chó không sai biệt lắm, sói cũng hiểu nhân tính nha. Đúng nha, chó săn cũng là sói cùng con chó ra đi. Ngươi vẫn là văn hóa người đâu, nói chuyện khó nghe như vậy nha. Lưu Bình vừa cười vừa nói. Vậy ngươi nói đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói hếm thai ta nghe một chút. Ngươi phải nói sói cùng chó ngủ đi ra chó săn. Cũng dễ nghe không đi nơi nào. Sói nhìn đến Dương Minh tới, ngoắc ngoắc cái đuôi tới, Dương Minh đem mang đến thịt heo ném đi qua, sói ngậm thịt heo cao hứng đi. Lưu Bình nhìn lấy cái kia sói nói ra, cái này sói cùng ngươi thật có duyên nha, về sau táo gai dẹp xong, ngươi dứt khoát đem nó mang về nhà dưỡng tính toán. Vậy không được, vạn nhất nó đem hàng xóm người nào cắn, ta có thể ăn không ôm lấy đi. Ngươi nói cũng có đạo lý, cái này sói tuy nhiên không cắn ngươi, nhưng là không thể cam đoan nó không cắn người khác. Đúng nha, sói vốn chính là sinh hoạt tại trên núi đồ chơi, ngươi đem nó lấy tới trong thôn nó cũng không thích đứng nha. Chương 17, Tiểu Yến trong nhà. Sau bữa cơm chiều, Dương Minh vừa tắm xong, liền nghe phía ngoài có người gõ cửa. Hắn mở cửa xem xét, lại là Đinh Tiểu Yến, Dương Minh trong lòng nhất thời kích động. Mấy ngày nay chỉ lo vội vàng ngắt lấy táo gai bán táo gai, cũng không có cơ hội tìm Đinh Tiểu Yến chơi. Dương Minh lôi kéo Đinh Tiểu Yến tay, vừa cười vừa nói, "Tiểu Yến, đến trong phòng chơi đi." "Dương Minh, ta thì không đi vào." Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, "Ta ba ba cùng mụ mụ không ở nhà, ta có chút sợ hãi, ngươi đến trong nhà của ta đi theo ta được không?" Dương Minh thầm nghĩ nói, "Đây là chuyện tốt nha, mấy ngày xem ra có cơ hội đem nàng làm." "Ngươi ba ba cùng mụ mụ chạy đi đâu, làm sao buổi tối cũng không trở về nhà?" "Cha ta thân thể không tốt, mẹ ta mang ta cha đến trong thành phố xem bệnh, cha ta vừa mới gọi điện thoại nói không có bắt kịp chuyến xe cuối, hôm nay không trở lại." "Tốt, vậy chúng ta bây giờ đi qua đi." Dương Minh vừa cười vừa nói, khóa kỹ chính mình môn, sau đó cùng Đinh Tiểu Yến cùng đi, trời đã tối, lúc này mọi người đều ở nhà xem TV, có người thậm chí đã bắt đầu trên giường làm vận động. Dương Minh nắm tay khoác lên Đinh Tiểu Yến trên vai, Đinh Tiểu Yến cũng không có phản kháng, bởi vì trong lòng hắn ưa thích Dương Minh. Ưa thích một người, người này dựng ngươi phía dưới vai thì sợ cái gì chứ? Một nữ nhân, nếu như không phải đặc biệt ưa thích nam nhân này, nàng ở nhà một mình thời điểm, là không biết mang nam nhân này về nhà. Dương Minh tay theo Đinh Tiểu Yến vai đi xuống, trượt đến cái kia một gò núi phía trên, Dương Minh nhịn không được thả ở phía trên. Đinh Tiểu Yến nhịn không được run phía dưới, Dương Minh cũng có thể cảm giác được Tiểu Yến đang run rẩy, có điều nàng vẫn là không có phản kháng, cũng không có đẩy ra Dương Minh tay. Bất quá Dương Minh tay cũng không dám động, hắn sợ vạn nhất động, Đinh Tiểu Yến đem hắn tay đẩy ra, khi đó liền đụng đều không đụng tới. Còn chưa hưởng thụ đủ đâu, liền đã đến Đinh Tiểu Yến cửa nhà, Dương Minh đành phải đem chính mình bàn tay heo ăn mặn lấy xuống, để Đinh Tiểu Yến đi mở đại môn. Đại môn mở ra về sau, Đinh Tiểu Yến trực tiếp đem từ bên trong khóa lại, sau đó đi mở cửa chính. Tiến nhà chính về sau, Dương Minh không đợi Đinh Tiểu Yến động thủ, liền đem cửa gian phòng từ bên trong chen vào. Nhà chính ba gian phòng ốc, ở giữa là phòng khách, Đinh Tiểu Yến ngủ ở phía tây một gian phòng ốc, cha mẹ của hắn ở tại phía đông gian kia. Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ngươi thì ngủ ta cái giường kia đi, ta ngủ cha ta cái kia trên giường." Dương Minh rất muốn cùng Đinh Tiểu Yến ngủ cùng một chỗ, thế nhưng là hắn lại không có ý tứ nói, sau đó chỉ có thể nói, "Tốt ta." Đinh Tiểu Yến đem phía tây cái kia gian phòng ốc đèn mở ra, vừa cười vừa nói, "Ngươi thì ngủ nơi này đi, ta đến cái kia mặt gian phòng." Nói, nàng liền đến cha mẹ của nàng gian phòng. Dương Minh đem bên ngoài y y phục thoát, xuyên cái quần cục thì nằm tại Simon, giường cao cấp, phía trên, thế nhưng là hắn lại ngủ không được. Hắn ngửi cái này Simon, giường cao cấp, bên trên có nhàn nhạt mùi thơm, mẹ hắn, nữ nhân ổ chăn cũng là dễ ngửi. Hắn nắm lên chăn mền đắp lên trên người, chăn mền cũng tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Dương Minh nằm ở trong chăn bên trong thầm nghĩ nói, đây là hôm qua Đinh Tiểu Yến ngủ qua địa phương, cũng không biết nàng hôm qua ngủ đến thời điểm có hay không cởi sạch y phục. Đinh Tiểu Yến nằm tại phụ mẫu trên giường, nàng cũng là lật qua lật lại khó có thể ngủ, có lẽ là ở chỗ này chờ tại đổi cái hoàn cảnh. Thực chủ yếu nhất là tây gian ngủ Dương Minh, nàng đang suy nghĩ Dương Minh có phải hay không cũng muốn nàng. Dương Minh chăn trọc, cuối cùng vẫn là không nín được, hắn theo xì mòn, giường cao cấp, phía trên đứng lên, đi đến Đinh Tiểu Yến cửa phòng. Hắn nâng lên tay phải, do dự muốn hay không gõ cửa, vẫn là trước đẩy một chút nhìn xem, có phải hay không từ bên trong chen vào. Dương Minh lấy tay nhẹ nhàng địa đẩy một chút, cửa mở, lòng hắn phanh phanh nhảy dựng lên, vậy mà không có mở cửa. Đinh Tiểu Yến nghe được tiếng bước chân, nàng biết Dương Minh tới, hắn rốt cuộc tới, Đinh Tiểu Yến tim run rẩy lấy, nàng có chút sợ hãi, lại có chút hướng tới. Môn đẩy ra, Đinh Tiểu Yến hô hấp đều cảm thấy gấp rút, nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn Dương Minh. Dương Minh lặng lẽ đi đến Đinh Tiểu Yến bên người, nhẹ nhàng địa kêu, "Tiểu Yến, Tiểu Yến." Đinh Tiểu Yến làm bộ vừa mới tỉnh ngủ, thì thào nói, "Làm sao? Ta muốn cùng ngươi ngủ chung." Đinh Tiểu Yến không nói gì, chỉ là đem thân thể chuyển vào trong chuyển, Dương Minh đương nhiên biết nàng chuyển vào trong, cái kia chính là để cho mình lên giường. Dương Minh lên giường, nhấc lên chăn mền thì chui vào, trực tiếp đem Đinh Tiểu Yến ôm vào trong ngực. Đinh Tiểu Yến toàn thân run rẩy nhắm mắt lại, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, Dương Minh một mực tay ôm lấy nàng, một mực tay đi thoát nàng y phục. Rốt cục, Dương Minh nằm ở Đinh Tiểu Yến trên thân. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tiểu Yến, ngươi từ hôm nay trở đi mới thật sự là nữ nhân. Ngươi thật là xấu, đều đem ta làm đau." Đinh Tiểu Yến nhẹ giọng nói ra. "Đúng, ngươi ba ba đến tột cùng là bệnh gì nha?" Dương Minh một bên ôm Đinh Tiểu Yến vừa cười hỏi. "Ta nói ngươi không thể nói cho người khác biết." Bình tĩnh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, "Bọn họ nói chuyện ta nghe lên đến, giống như nói ta trà phía dưới không được. Ta chính là thầy thuốc nha, vẫn là ngự y truyền nhân đâu, cha ngươi cũng thế, trước mắt thần y y không tìm, nhất định phải đến trong thành phố tìm những cái kia lang băm làm gì. Bọn họ không tìm ngươi, cũng không phải là nói hoài nghi y thuật của ngươi, mà chính là không có ý tứ tìm ngươi nhìn cái bệnh này." Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, người nào đến cái bệnh này đều không muốn để cho người trong thôn biết, đặc biệt là nông thôn, một người biết, trong vòng 3 ngày toàn thôn đều biết. Tất cả Đinh Tiểu Yến bảy bạ Đinh Đại Thành có cái bệnh này, hắn mới không dám tìm Dương Minh nhìn đâu, vạn vừa truyền ra đi, thôn trưởng liệt Dương, đây không phải là ném chết người. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này Miêu Tân Lan lão công không được, nàng ở độ tuổi này chính như lang như hổ, có thể chịu đựng được sao? Đinh Tiểu Yến nói ra, cha ta có bệnh sự tình không thể nói cho người khác biết ta, nếu có người khác biết, ta tìm ngươi tính sổ sách. Cái bệnh này không tính là gì, nếu như hắn trị không hết, để cha ngươi tới tìm ta, ta cam đoan có thể cho hắn sinh long hòa hổ. Ta cũng là không nhỏ tâm nghe được, ta làm sao có ý tứ hỏi hắn có hay không chữa cho tốt. Đinh Tiểu Yến nằm ở Dương Minh trong ngực nói ra, đại nhân sự tình chúng ta cũng không cần quản, cái này cũng không tính là gì, bệnh lại không đau không ngứa. Nàng tiểu cô nương đương nhiên không biết nam nhân làm thái giám tư vị, Dương Minh ôm Đinh Tiểu Yến, nhịn không được lại lật đến trên người hắn. Ngày kế tiếp sáng sớm, Dương Minh khi tỉnh dậy, Đinh Tiểu Yến đã làm tốt cơm, đồng thời cho Dương Minh pha mấy quả trứng gà. Ăn rồi về sau, Dương Minh liền rời đi, hắn sợ vạn nhất Đinh Đại Thành cùng Miêu Tân Lan ngồi sớm xe tuyến về nhà đâu. Về đến nhà, hắn liền cầm lên bao tải xuất phát, hô Lưu Bình cùng đi ngắt lấy táo gai, đến Lưu Bình trong nhà, nhìn thấy Lưu Dĩnh, Dương Minh cười hỏi, "Đại tỷ, thuốc có hiệu quả đi?" Chương 18, đến đây trả thù. Lưu Dĩnh có chút ngượng ngùng nói ra, "Có hiệu quả, phía dưới không ngứa. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, chúng ta đi ngắt lấy táo gai kiếm tiền." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta cũng cùng các ngươi đi hái táo gai đi, ở nhà nhàn rỗi nhàm chán. Ngươi vẫn là tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ nghỉ ngơi tốt lại kiếm tiền." "Đúng vậy nha." Lưu Bình cũng ở một bên nói ra, "Nghe Dương đại ca, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi." Hai người cùng một chỗ đến cái kia mảnh táo gai rừng tây, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi cũng không cần hái tốt lại cho ta hái, từ hôm nay trở đi chúng ta cùng một chỗ hùng vốn, chúng ta ngắt lấy táo gai không phân ngươi ta, cùng một chỗ ngắt lấy, đầy đủ 22 bao tải ta trước hết đưa trở về. Sau đó chúng ta cùng một chỗ bán cùng một chỗ chia tiền. Như vậy sao được, dạng này ngươi cũng quá ăn thiệt thòi. Ngươi không nói ta là đại ca ca sao?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Nếu như ta là đại ca ca ngươi, ngươi thì thuốc nghe ta." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Bán táo gai thời điểm ta cũng mang theo ngươi, tránh khỏi một mình ngươi lại bơi lội tới ngắt lấy. Vậy ngươi cho ta 1/3 là được, nếu không 1/4 là được rồi." Lưu Bình luôn cảm giác chiếm Dương Minh nhàn nhạt tiện nghi, có chút xấu hổ. Không muốn lại nghĩ lung tung, nắm chặt làm việc đi. Hôm nay chúng ta nhiệm vụ là 4 bao tải. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, cái kia sói lại ngoắc ngoắc cái đuôi tới. Dương Minh nói, "Quên mang cho ngươi thì đến, đợi lát nữa đi, chờ ta về nhà đưa một chuyến hàng, sau đó mang cho ngươi thì tới." Cái kia sói giống như nghe hiểu Dương Minh lời nói giống như, gật gật đầu ngoắc ngoắc cái đuôi rời đi. Hai người ngắt lấy 2 bao tải, Dương Minh mang theo hai cái bao tải về nhà, hắn là sợ đến tối bốn cái bao tải chính mình không tốt khiêng Lưu Bình lại gánh không nổi. Vừa tới cửa nhà mình, Dương Minh nhìn đến 7-8 người tại chính mình cửa, lại còn có Trương Tiểu Vĩnh, hắn hiểu được đây nhất định là Trương Tiểu Vĩnh dẫn người cũng tìm chính mình báo thủ. Dương Minh đem hai bao tải táo gai thả tại cửa ra vào, Trương Tiểu Vĩnh mời đến mấy người kia xem xét Dương Minh một người khiêng hai bao tải đồ vật, cảm giác gia hỏa này khí lực không nhỏ nha, bọn họ cũng có chút khiếp đảm. Đồng dạng những cái kia ưa thích kêu người khác trợ trận, không có mấy cái thật nguyện ý giúp người khác liều mạng, bọn họ đều là lẫn nhau tư thế, lẫn nhau cho đối phương tăng thêm lòng dũng cảm. Dương Minh nhìn lấy mấy người này, lạnh lùng vừa cười vừa nói, mấy người các ngươi nghe cho ta không thích lề mề chậm chạp, cùng lên đi. Trương Tiểu Vĩnh ở một bên nói ra, cũng là tiểu tử này, cho ta đánh cho đến chết. Lúc này, đã vây mấy cái hàng xóm, bọn họ tự nhiên đều đứng tại Dương Minh bên này, bởi vì người người đều đối Trương Tiểu Vĩnh phản cảm. Hung chi gia hỏa này cũng là một tên hôn đản vậy mà mang theo ngoại nhân đến đánh bản thôn người, Dương Minh một cái bản gia nhị thúc cũng tới, cầm lấy một cái đòn gánh ra đến giúp đỡ. Dương Minh nói, nhị thúc, ngươi đi sang một bên, mấy người bọn hắn căn bản không phải đối thủ của ta. Lúc này, mấy người nhào tới, Dương Minh đem hắn nhị thúc kéo tại chính mình sau lưng, sau đó nên đón. Hàng xóm đều tại thay Dương Minh lo lắng, tuy nhiên bọn họ cũng đều biết Dương Minh khi còn bé lượt qua, nhưng là Trung Quốc cũng có câu châm ngôn, cái kia chính là hai quyền khó địch bốn tay. Một trận xét đánh cách cách tiếng vang về sau, mọi người đều đang nghĩ, ngã trên mặt đất khẳng định là Dương Minh, thế nhưng là bọn họ nhìn kỹ, chỉ có Dương Minh một người đứng đấy, người khác nằm trên mặt đất. Đám người này bây giờ mới biết Dương Minh lợi hại, có nằm trên mặt đất ra hỏa cũng không dám đứng lên, bọn họ ở trong lòng mắng Trương Tiểu Vĩnh, làm sao gây lợi hại như vậy ra hỏa. Dương Minh theo hắn nhị thúc trong tay túm lấy đòn gánh, đối với đám người này từng cái nện xuống đến, những người này xem xét Dương Minh đập tới, có không dám hoàn thủ, có đứng lên liền chạy. Dương Minh vừa đánh vào để mắng, tê liệt, dám đến ta cửa nhà đánh ta đem các ngươi từng cái giết chết. Hắn đánh người khác thời điểm, còn chú ý một chút chỉ đánh bọn hắn cái mông, hắn đánh Trương Tiểu Vĩnh thời điểm, trực tiếp thì đánh lung tung một hơi. Trương Tiểu Vĩnh hiện tại cũng hối hận chết, hắn chỉ biết mình đánh không lại Dương Minh, không nghĩ tới chính mình mang một đám người tới, vẫn là đánh không lại hắn. Sớm biết là kết quả này, chính mình cần gì phải lấy trứng chọi đá đâu. Lúc này, Dương Minh nhị thúc chạy tới ôm Dương Minh, nói ra, cháu trai, đừng đánh, lại đánh thì đánh chết. Nhị thúc, ngươi không cần quản, ta hôm nay chính là muốn giết chết hắn. Dương Minh nói, ta đây là vì dân trừ hại, giết chết hắn ta tình nguyện vào ngục giam. Trương Tiểu Vĩnh nhìn đến Dương Minh nhất định phải giết chết hắn, dọa đến đều muốn tè ra quần. Trung Quốc có câu tục ngữ, mềm sợ cứng rắn sợ hành, hành sợ không muốn sống. Trương Tiểu Vĩnh nhiều đến nhất đến hành, đạt tới hành cấp bậc đều có chút miễn cưỡng, mà Dương Minh hiện tại là thuộc về không muốn sống, hắn tự nhiên sợ Dương Minh. Dương Minh tránh thoát hắn nhị thúc, trực tiếp vung lên đòn gánh lại đập xuống, nhị thúc cuống quýt lại tiến lên ôm lấy Dương Minh, hắn cũng lo sự tình làm lớn. Nếu quả thật đem tiểu tử này đánh chết, tuy nhiên Dương Minh chiếm ý, nhưng là cũng phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Vây xem hàng xóm đã có không ít người, bọn họ nhìn đến Trương Tiểu Vĩnh bị đánh, đều rất cao hứng, nhưng là cũng sợ Dương Minh đem sự tình làm lớn, đều hô, Dương Minh, đừng đánh. Lúc này, hai cảnh sát chạy tới, hô đánh, dừng tay. Dương Minh xem xét cảnh sát tới, cũng liền ngừng tay, nhìn xem hai cảnh sát, hai người cảnh sát này đều là người trẻ tuổi, nam cứ gọi Ngô Dũng, nữ gọi Trịnh Tiểu Cầm. Dương Minh thích nhất nhìn nữ cảnh, đặc biệt là mỹ lệ nữ cảnh, hôm nay cái này nữ cảnh sát thì rất mỹ lệ, tư thế hiên ngang, tăng thêm trước ngực cái kia hai ngọn núi lớn cũng là mười phần mê người. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Tiểu Cầm lạnh lùng hỏi. Dương Minh nhìn nàng kia trước ngực hai nơi đại sơn, cơ hồ tùy thời muốn đem cảnh phục đập chữ bắn mở giống như, nhìn chằm chằm mỹ nữ nói ra, "Cảnh sát đồng chí, cái này Trương Tiểu Vĩnh mang một đám ngoại thôn nam nhân đến đánh ta, ngươi tới được thời điểm ta ngay tại tự vệ." Nguyên lai là Dương Minh nhị thúc nhìn đến một đám người tại Dương Minh cửa chuyển, còn nghị luận muốn đánh Dương Minh. Nhị thúc sợ Dương Minh ăn thiệt thòi, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. "Đúng, lưu manh này đến đánh người, vừa mới ta gọi điện thoại báo cảnh sát." Nhị thúc ở một bên nói ra. Một người cảnh sát khác cũng hỏi quần chúng vây xem. Còn chúng vây xem chính mình cũng dán vào Dương Minh nói lời nói, cảnh sát thực coi như không hỏi, cũng có thể minh bạch, một đám người cùng một người, vậy khẳng định là một đám người nháo sự. Nô Dũng nghe rõ là dẫn đầu, trực tiếp liền phải đem cho Trương Tiểu Vĩnh mang quòng tay, Trương Tiểu Vĩnh nói ra, ta cứu cứu là trấn trưởng, ta xem các ngươi ai dám khảo ta. Trấn trưởng làm sao? Trịnh Tiểu Cầm nói ra, ta dám bắt ngươi, khác nói ngươi là trấn trưởng cháu ngoại, cũng là cứu cứu ngươi phạm pháp, ta như cũ đem hắn quòng lên. Hắn mang đến mấy người nhìn đến cảnh sát đến, đã sớm hoảng sợ chạy. Chỉ còn lại có hai người, những cái kia vây xem người hô, đem hai người kia. Chương 19, thẩm vay tiền. Tất cả mọi người hô hào muốn đem hai người kia cũng bắt lên, Trịnh Tiểu Cầm đi đến Dương Minh trước mặt, hỏi, mấy người này cũng là đến đánh ngươi sao? Đúng, Dương Minh nói, bọn họ đều là ngoại thôn, đến 7-8 cái, xem lại các ngươi đến, bọn họ chạy mấy cái. Lúc này, Nô Dung đi tới, đem Dương Minh kéo qua một bên, nói ra, huynh đệ, ngươi thụ thương không có? Không có. Trận này khung Dương Minh chiếm tiện nghi, tự nhiên cũng không có thụ thương. Cảnh sát Ngô Dũng nghe được Dương Minh nói không có có thụ thương, sau đó vừa cười vừa nói, đã không có có thụ thương, ta nhìn cũng không cần bắt hắn, bắt cũng chính là phê bình phía dưới vẫn là muốn thả, chỉ cần hắn cam đoan về sau sẽ không tìm ngươi sự tình không là được rồi. Dương Minh biết Ngô Dũng sợ chấn trưởng, không dám đi bắt chấn trưởng cháu ngoại, còn không bằng một nữ cảnh sát xem xét đâu. Ta không có vấn đề, hắn coi như tìm ta phiền phức, cũng không phải đối thủ của ta, ta vài phút giết chết hắn. Dương Minh lạnh lùng nói. Lúc này, Trịnh Tiểu Cầm đã đem Trương Tiểu Vĩnh còn lại, Ngô Dũng đem Trương Tiểu Vĩnh kéo ở một bên, nói ra, ngươi bây giờ cho Dương Minh chịu nhận lỗi, cam đoan về sau không lại tìm hắn để gây sự, chúng ta liền đem ngươi thả. Trương Tiểu Vĩnh cùng Dương Minh không sai biệt lắm tuổi tác, vốn là trong thôn này người cũng chỉ có Dương Minh có thể trấn trụ hắn, hắn không nghĩ tới Dương Minh so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Trương Tiểu Vĩnh vừa cười vừa nói, cảnh sát đại ca, mấy người chúng ta đều chơi không lại hắn, ta còn dám tìm hắn sự tình sao, hắn không tìm ta phiền phức ta thì thắp nhang cầu nguyện. Tốt, vậy ngươi đi chịu nhận lỗi đi, để hắn tha thứ ngươi, ta liền đem ngươi thả. Ngô Dũng vừa cười vừa nói. Trương Tiểu Vĩnh đi đến Dương Minh trước mặt, cho Dương Minh cúi đầu, nói ra, Dương Minh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta bội phục nhất người cũng là ngươi, ta hôm nay sai, ngươi yên tâm, ta về sau chắc chắn sẽ không lại chọc giận ngươi, ngươi thì tha thứ ta đi. Ta cũng không sợ ngươi chọc ta, nếu như ngươi cho rằng ngươi có thực lực cùng ta chơi, ta không ngại phụng bồi tới cùng. Dương Minh cười lạnh nói, không dám, cũng không dám nữa. Trương Tiểu Vĩnh vừa cười vừa nói, ngươi tốt nhất đừng lại khi dễ hắn liền nhau, nếu như ngươi khi dễ hắn liền nhau, bị ta phát hiện, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Minh nói, tốt, tốt, ta về sau khẳng định thật tốt là người. Trương Tiểu Vĩnh rất nghiêm túc nói. Lúc này, Ngô Dung cùng Trịnh Tiểu Cầm cũng hiệp thương tốt, tuy nhiên Trịnh Tiểu Cầm rất muốn đem Trương Tiểu Vĩnh bắt đi, dù là đóng cái 24 giờ, cũng muốn giao hấn một chút nhỏ như vậy lưu manh. Đi qua Ngô Dung tận tình khuyên bảo giải thích, Trịnh Tiểu Cầm mới từ bỏ muốn đem Trương Tiểu Vĩnh bắt đi ý nghĩ, sau đó nói ra, tốt à, chính ngươi cho hắn mở ra còng tay đi. Ngô Dung cầm chìa khóa đem Trương Tiểu Vĩnh còng tay mở ra, sau đó phê bình bọn họ vài câu, đem bọn hắn thả đi. Cảnh sát rời đi về sau, các hàng xóm cũng theo rời đi, bất quá trong mắt bọn hắn, đối Dương Minh có càng sâu giải. Biết Dương Minh chẳng những không sợ tiểu côn đồ, mà lại một người đánh bọn hắn một đám. Chủ yếu nhất vấn đề là Dương Minh hung ác, đánh những tên côn đồ các ké kia có thể chiếu trong chết đánh, tin tưởng hắn tiểu côn đồ nghe được chuyện này về sau, khẳng định cũng không dám lại gây Dương Minh. Dương Minh nhị thúc cũng đi, Dương Minh trước góp chân nàng lớn lên, hắn đều không có nghĩ đến cái này bản gia cháu trai đánh nhau lợi hại như vậy. Dương Minh đem hai cái túi táo gai phóng tới trong sân, sau đó chạy đến cửa hàng mua 2 cân thịt heo, hắn đã cùng trên núi sói có cảm tình, muốn đem thịt này đưa cho sói ăn. Dương Minh vừa đi ra cửa hàng môn, thì đón Thẩm Vương Mẫn, Vương Mẫn nói ra, Dương Minh, nói với ngươi cái sự tình. Chuyện gì, Thẩm? Cái kia ngươi có tiền sao? Vương Mẫn có chút ngượng ngùng nói ra, đệ đệ ta bị xe đụng, ta muốn đi xem ngươi. Cần bao nhiêu? 500 liền đầy đủ, chờ ngươi thúc thu tiền tới ta thì trả ngươi. Dương Minh móc ngoạm ăn túi, trong túi có hơn 600 khối, sau đó không chút do dự đưa tới 600, sau đó vừa cười vừa nói, trên người của ta thì 600 ngươi cầm trước, nếu như không đủ ta về nhà lấy cho ngươi. Đầy đủ, cảm ơn ngươi a. Vương Mẫn vừa cười vừa nói. Vương Mẫn lao công trước kia mỗi tháng đều đúng hạn cho nhà thu tiền, gần nhất 2 tháng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng những không cho nhà thu tiền, điện thoại cũng đánh không thông. Dương Minh trở lại trên núi, đem thịt đút cho sói, sói ngậm thịt lộ ra rất vui vẻ bộ dáng. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ca chúng ta nên cho sói đặt tên, bớt không được khá gọi nó. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, lão hô hảo sói cũng có chút không thuận miệng, sau đó vừa cười vừa nói, vậy ngươi nói lên tên là gì tốt đâu? Gọi Tiểu Minh thế nào? Lưu Bình vừa cười vừa nói, không tốt, vẫn là gọi Tiểu Bình tốt. Dương Minh xấu vừa cười vừa nói, ta là nghiêm túc, cũng không phải là nói cầm tên ngươi nói đùa, ngươi làm sao cái dạng này? Lưu Bình nói ra, ta không phải nhìn nó là được sao? Nếu như là mẫu ta liền để nó gọi Tiểu Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, chẳng, ta đều không để ý, ngươi làm sao như vậy sắc, vậy mà nhìn lén nó phía dưới, ta đến bây giờ còn không biết nó là nam đâu. Ta cũng là không nhỏ tâm nhìn đến, chính ngươi sắc mới ưa thích đoán mò. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ta cũng chính là đùa giỡn một chút, vậy liền gọi Tiểu Minh tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Minh, Tiểu Minh. Lưu Bình cười hô. Cái kia sói ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Bình, giống như không có minh bạch có ý tứ gì. Dương Minh đối với sói nói ra, về sau ngươi thì kêu Tiểu Minh, biết không? Sói gật gật đầu, ô ô gọi 2 tiếng, ý là dĩ nhiên minh bạch. Dương Minh có hô câu Tiểu Minh, sói ô ô điệu một bên kêu một bên gật gật đầu. Lúc này, Lưu Bình muốn đi tiểu tiện, nàng muốn cõng Dương Minh, sau đó hướng trong rừng cây đi. Dương Minh nhìn nàng sốt ruột bộ dáng, thì minh bạch nàng muốn đi làm gì. Dương Minh bắt đầu hái táo gai dại, chính ngắt lấy đột nhiên nghe được Lưu Bình tại trong rừng cây a kêu to một tiếng. Dương Minh không chút do dự ném đi trong tay táo gai cùng rổ, trực tiếp chạy Lưu Bình gọi đất mới chạy tới. Lưu Bình nhìn đến Dương Minh, khóc hô, rán, độc xà. Dương Minh xem xét, một đầu màu nâu rắn ngay tại Vương Mẫn trước mặt bò sát, sau đó nhặt lên một khối đá trực tiếp đánh tới hướng xà đầu. Đều nói đánh rắn đánh bảy tấc, tại ngươi không biết rắn bảy tấc ở nơi nào thời điểm, lớn nhất phương pháp hữu hiệu cũng là nện xà đầu. Đặc biệt là độc xà, nếu như ngươi không đánh nó đầu, ngươi coi như đem rắn đánh thành vài đoạn, nó đầu sẽ còn cắn người. Cho nên chỉ cần ngươi đem xà đầu đập nát rắn, sự tình gì đều không có. Cái này rắn không dài, đặc biệt là cái đuôi rất ngắn, bình thường người đều biết đây là độc xà, loại này độc xà tại Hoài Hải khu vực rất phổ biến. Lưu Bình mặt đều dọa đến trắng xám, bình thường nữ hải tử nhìn đến nết xanh đều sợ hãi, chớ nói chi là độc xà. Dương Minh nhìn đến Lưu Bình mặt đều biến sắc, vừa cười vừa nói, đừng sợ, đã không có việc gì. Chương 20, hút độc rắn. Lưu Bình tay còn mang theo lưng quần, khóc nói ra, tại sao không có sự tình, ta bắp đuổi bị rắn cắn. Cái gì ngươi bị rắn cắn, đây chính là độc xà nha. Dương Minh sốt ruột nói, nhanh, ta muốn giúp ngươi đem độc hút ra tới. Lưu Bình hai cái tay kéo quần lên nói ra, tại trên đùi, ta có chút ngượng ngùng. Có cái gì không có ý tứ, đợi lát nữa khi độc tiến vào trong thân thể thì phiền phức. Dương Minh sốt ruột nói, ngươi có cái gì tốt sợ, tỷ tỷ ngươi chữa bệnh thời điểm không phải tùy tiện để cho ta nhìn sao. Lưu Bình thầm nghĩ trong lòng cũng thế, chính mình lúc này cùng Dương Minh ca cùng một chỗ, nếu như là đến bệnh viện cũng để cho cứ để thầy thuốc nhìn đây. Nếu như gặp phải bác sĩ nam, vậy còn không bằng để Dương Minh nhìn, tối thiểu nhất mình còn có điểm ưa thích Dương Minh đây. Dương Minh chạy tới cầm một cái bao tải, đem bao tải trải trên mặt đất, nói ra, ngươi ngồi tại bao tải phía trên, đem y phục thoát đi. Lưu Bình gật gật đầu, ngồi tại bao tải phía trên, Dương Minh thầm nghĩ nói, chẳng lẽ cái này rắn cũng ưa thích nữ nhân, vậy mà cắn nữ nhân phía dưới. Dương Minh có chút xấu hổ, nữ nhân phía dưới cũng không phải nam nhân có thể tùy tiện nhìn. Tuy nhiên hắn là thầy thuốc, nhưng là bây giờ không phải là tại bệnh viện, hơn nữa là tại nông thôn rất phong kiến. Ta phía dưới lại tê dại lại ngứa, còn có chút chóng đầu. Lưu Bình nói ra, cái kia nắm chặt đem quần thoát đi Dương Minh nói, hiện tại chữa bệnh thời điểm, không thể nói cái gì trai gái khác nhau. Lưu Bình đem quần cởi ra, thoáng cái đem nội khố cũng mang rơi. Dương Minh nói, toàn cởi ra đi. Bởi vì bắp đùi cắn lấy Lưu Bình bẹn đùi bộ, nhất định phải đem nội khố cũng thoát. Chỉ gặp nàng trắng như tuyết bắp đùi lộ ra, còn có cái kia không nên nhìn địa phương cũng nhìn đến, Dương Minh nuốt nước miếng. Vết thương đã có chút biến thành màu đen, bị cắn địa phương vừa lúc ở bẹn đùi bộ, Dương Minh cuống quýt giúp nàng chen vết thương, bởi vì cách cái chỗ kia rất gần, Lưu Bình thân thể run rẩy lên. Màu đen máu gạt ra, Dương Minh dùng giấy vệ sinh xoa máu đen. Chen lấn không sai biệt lắm, hắn nằm xuống đi, tại Lưu Bình miệng vết thương dùng miệng hút lấy. Làm Dương Minh hút kém không nhiều thời gian, lại hút đi xuống, Lưu Bình vậy mà nhẹ nhàng kêu. Dương Minh trong lòng nói ra, ngươi đừng kêu nha, ngươi như thế vừa gọi, nếu quả thật có người tới, còn cho là chúng ta tại làm chuyện đó đâu. Trước phun ra nhàn nhạt máu có chút phát cho, một mực phun ra máu là phấn hồng sắc thời điểm, Dương Minh mới dừng lại, nói ra, hiện tại vấn đề không lớn, ta muốn trước xúc miệng, ngươi trước không muốn mặc quần áo. Nói, Dương Minh cầm lấy bình nước suối khoáng tử, đem miệng tấu sạch sẽ, mới lên tiếng, ta hiện tại phải dùng khí công cho ngươi triệt để trị liệu. Thực Dương Minh là muốn dùng linh khí chữa trị cho nàng, bất quá nói linh khí Lưu Bình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, còn không bằng nói khí công dễ dàng hiểu. Dương Minh đi đến Lưu Bình trước mặt, lấy tay đến tại Lưu Bình trên đùi, sau đó linh khí chậm rãi rót vào. Lưu Bình vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có cảm giác vết thương có chút đau nhức, chậm rãi thì cảm giác không thấy đau, ngược lại cảm giác mình rất dễ chịu. Lưu Bình nhắm mắt lại hưởng thụ lấy trị liệu, nàng còn đang hưởng thụ lấy đâu, Dương Minh cũng đã ngừng tay, nói ra, tốt. Nhanh như vậy liền tốt nha. Lưu Bình có chút vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi thăm. Ngươi yên tâm đi, ta nói tốt, vậy liền khẳng định đã tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút vết thương cũng tốt. Lưu Bình túi đầu xem xét, còn thật tốt đâu. Khí này công trị liệu cũng quá lợi hại, vết thương lại nhưng đã phục hồi như cũ. Cái này nếu như đặt ở bình thường, vết thương tối thiểu nhất cũng muốn một tuần lễ mới có thể phục hồi như cũ. Hiện tại ngược lại là tốt, chỉ vài phút vết thương lại nhưng đã vậy. Lưu Bình là có chút kích động, nhưng là còn có chút không yên lòng mà hỏi thăm, ca, vậy về nhà còn muốn hay không đến bệnh viện trích? Bởi vì dân quê bị rắn độc cắn về sau, đều là muốn trên trấn trích, cho nên tuy nhiên nhìn đến chính mình thương tổn đã vậy, nhưng là vẫn là có chút không yên lòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã cho ngươi khu qua độc, ngươi bây giờ đã thật tốt, không cần thiết lại trích. Đương nhiên, như thế nào ngươi không tin ta mức độ, ngươi có thể lại đến trấn bệnh viện nhìn xem. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ta sao có thể không tin ca đây. Lưu Bình vừa nói đi đem y phục mặc tốt. Nhìn đến Lưu Bình đã mặc quần áo tử tế, Dương Minh mới nhớ tới vừa mới chỉ lo cho Lưu Bình trị liệu độc rắn, vậy mà quên nhìn xem Lưu Bình phía dưới. Thực Dương Minh nắm giữ thấu thị nhãn, nếu quả thật muốn gái phía dưới lời nói, tùy thời tùy chỗ có thể nhìn chỉ là hắn sẽ không như thế làm. Ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, ta muốn đi bận điệu. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ta không muốn nghỉ ngơi, ngươi không phải mới vừa nói ta đã triệt để tốt sao. Lưu Bình vừa cười vừa nói. Hai người lại bận điệu một hồi, hái đầy hai bao tải, sau đó đem rổ treo ở trên cây, hai người cùng một chỗ trở về. Hai cái bao tải đều là Dương Minh mang theo, Lưu Bình cùng đi theo liền có thể. Dương Minh nói, Lưu Bình, ngày mai ngươi ở nhà nghỉ ngơi, về sau ta ra ngoài bán táo gai dại thời điểm, ngươi thì không được qua đây. Ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới hái một điểm chẳng phải nhiều kiếm lợi một chút sao? Lưu Bình vừa cười vừa nói. Không dùng, ngày mai ngươi không được qua đây, ngươi hôm nay vừa mới bị gián cắn, ngày mai cho ta ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Dương Minh nói, tiền cũng không phải một ngày dây đến, hôm nay nếu như ta không ở đây ngươi thì phiền phức. Đúng nha, nếu như hôm nay Dương Minh không tại, Lưu Bình bị rắn độc cắn về sau, nàng rất khó bơi lội qua sông, đoán chừng không thể đến nhà thì có nguy hiểm tính mạng. Lưu Bình ngẫm lại nói ra, tốt ta, vậy ta nghe ngươi. Ngày kế tiếp buổi sáng, Dương Minh nhìn xem đã 4 bao tải, muốn lại đi hái 2 bao tải, buổi chiều lại đi thị trấn bán đi. Hắn muốn cho Lưu Bình nghỉ ngơi, không có đi gọi nàng, tự mình một người cầm lấy 2 đầu bao tải thì ra ngoài. Chiếc này bao tải Dương Minh một người một thẳng tới giữa trưa về sau mới ngắt lấy đầy, cảm giác một người hôm nay làm được rất chậm. Xem ra làm việc thật muốn nam nữ phối hợp, dạng này mới có thể không mệt nha. Về đến nhà, Dương Minh trước tiên đem táo gai toàn bộ đựng trên xe, sau đó đi cửa hàng mua chút có săn ăn, người một mệt mỏi cũng lười làm tiếp cơm. Sau khi ăn xong, Dương Minh tắm rửa mới xuất phát, đến thị trấn thời điểm đã khoảng 3 giờ. Hôm nay 6 bao tải táo gai, Dương Minh ban chỉnh một chút 9.000 khối, số tiền này kiếm được cũng quá nhanh, Dương Minh cảm giác thật cao hứng, muốn mời trái cây công ty quản lý Lý Minh cùng thu hàng 2 cái công nhân cùng đi nhà hàng ăn cơm. Lý Minh vốn là không muốn đi, nhưng là không chịu được Dương Minh quấy rầy đòi hỏi, chỉ có thể mang theo cái kia 2 cái thu hàng cùng một chỗ theo Dương Minh đến nhà hàng đi. 2 cái thu hàng bên trong một cái là mỹ nữ, tên gọi Tiểu Thanh, dài đến rất xinh đẹp, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh tỷ, ngồi ta xe đi. Tiểu Thanh lên Dương Minh xe, Dương Minh vừa lái xe tử vừa dùng ánh mắt quét Tiểu Thanh cổ thắt áo, Tiểu Thanh nói ra, chú ý an toàn, thứ này người người đều có cái gì tốt nhìn. Người khác khẳng định đều không có người đẹp mắt. Dương Minh vừa lái xe một bên vừa cười vừa nói. Chương 21, cùng mỹ nữ ngủ lại. Tiểu Thanh cũng là ưa thích nói đùa người, hắn biết có nam nhân miệng bên trong ưa thích nói mò nói, ruột đặc bên trong không xấu, cho nên cũng không tức giận. Mấy người tại nhà hàng vừa ăn vừa nói chuyện, trò chuyện rất cởi mở tâm, Lý Minh tại trên bàn cơm uống chút rượu, lại nói về trước kia chuyện cũ. Hắn nói công ty xây dựng Vương Đại Trụ đã từng cứu qua mạng hắn, hắn cái xí nghiệp này muốn phá sản thời điểm, cũng là Vương Đại Trụ giúp hắn khởi tử hồi sinh, cho nên hắn hội cả một đời cảm giác Vương Đại Trụ. Dương Minh hiện tại rốt cuộc minh bạch Lý Minh vì sao lại thu chính mình táo gai, chắc không được hắn lần thứ nhất hắn hội lái xe hơi truy chính mình, nguyên lai hắn thu chính mình táo gai cũng chờ tại báo ân nha. Mấy người ăn uống no đủ về sau, đã là hơn 7 giờ tối, Dương Minh tính tiền về sau, thì cùng bọn hắn chia tay. Người ta đều là ở tại thị trấn, chính mình còn phải hồi hương phía dưới đây. Dương Minh không dám uống quá nhiều tiểu, hắn thì uống một chai bia tuyệt đối ảnh hưởng không hắn lái xe mức độ. Dương Minh cái này còn là lần đầu tiên buổi tối lái xe, hắn quay kiếng xe xuống. Vừa lái xe một bên hô hấp lấy không khí bên ngoài. Ra khỏi thành về sau nơi này gọi là Lưỡng Sơn Khẩu, vì cái gì gọi Lưỡng Sơn Khẩu đâu? Bởi vì cái này địa phương hai bên đều có núi, đường cái vừa vặn theo hai tòa núi ở giữa khai thông. Dương Minh đột nhiên nghe được bên phải mơ hồ có cái thanh âm cô gái hô cứu mạng, hắn cuống quýt giảm tốc độ. Đem chiếc xe dừng lại quả nhiên có người lại hô một câu, sau đó thì không có âm thanh, Dương Minh xuống xe, đem xe của mình khóa lại, nhìn đến bên đường ngừng lại một chiếc xe taxi. Trời mặc dù hắc, nhưng là Dương Minh thấu thị nhãn ở buổi tối cũng là có thể dùng, hắn vận dụng thấu thị nhãn hướng vừa mới phát ra âm thanh chỗ nhìn chăm chú, quả nhiên thấy có cái nam nhân đem nữ nhân đè xuống đất. Tại dạng này địa phương, một người nam nhân đem nữ nhân đè xuống đất, cái kia không hề nghi ngờ là muốn làm chuyện đó. Nữ tử không nguyện ý, chỉ có một loại tình huống, chính là muốn cường bạo. Dương Minh nhìn đến đây, không do dự nữa, trực tiếp chạy rừng cây chạy tới, đến trước mặt xem xét, một người nam nhân ngay tại nhấc lên nữ nhân váy. Mà cái kia mệnh nữ nhân ở phản kháng lộ ra như vậy bất lực. Dừng tay, Dương Minh hét lớn một tiếng. Nam tử kia đang nghĩ ngợi chuyện tốt đâu. Đột nhiên nghe được hét lớn một tiếng, doa đến hắn khẽ run rẩy còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị Dương Minh một chân đạp lăn. Ngã trên mặt đất tiểu tử đứng lên, hắn xem xét có người đến, nhất thời có tật giật mình, quay người liền chạy ra ngoài. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi chạy hòa thượng cũng chạy không miếu, vẫn là trước tiên đem nữ hải tử cứu đứng lên đi. Dương Minh đưa tay kéo nữ hải tử ngồi xuống, Dương Minh quan tâm nói ra, ngươi không sao chứ, ta trước gọi điện thoại báo cảnh sát. Đừng báo cảnh sát, nữ tử kia nói ra. Vì cái gì không báo cảnh sát? Dương Minh rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Bất quá đã người ta không nguyện ý báo cảnh sát, chính mình cũng không cần thiết vẽ rắn thêm chân, cũng khen người ta là tại yêu đương đâu, hoặc là vừa mới nam nhân kia là hắn chồng trước cái gì, dù sao nữ hải tử không cho báo cảnh sát tự nhiên có nàng lý do. Sớm biết nữ hải tử không cho báo cảnh sát, vừa mới thì hung hăng đánh tiểu tử kia một trận, vô luận là quan hệ như thế nào cũng không thể vi phạm phụ nữ ý chí nha. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên lại nằm trên mặt đất, vừa mới Dương Minh đã nghe đến xông vào mũi mùi rượu, đoán chừng nữ nhân này là uống say. Người tốt muốn làm đến cùng, đã đem nữ hài tử cứu, cái kia liền không thể ném ở chỗ này, nếu như ném ở chỗ này, còn không biết lại là kết quả gì đâu. Dương Minh nhìn đến kéo không đứng dậy, chỉ có thể đem nữ hải tử ôm đi ra khỏi rừng cây, đến xe của mình trước mặt, Dương Minh mở cửa xe, đem cái này mỹ nữ đặt ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Lúc này, cái kia đứng ở ven đường taxi đã không thấy, Dương Minh trong lòng minh bạch, vừa mới tiểu tử kia khẳng định là tài xế xe taxi. Tiến trong xe, Dương Minh mở cửa xe về sau, mở ra trong xe đèn, lúc này mới chú ý tới nữ tử này rất xinh đẹp. So trong thôn Đinh Tiểu Yến cùng Lưu Bình tuyệt đối sẽ không kém, đồng thời mà còn có lấy một loại thành thị người đặc biệt có khí chất. Mỹ nữ uống say, hiện tại nhắm hai mắt, vậy mà ngủ, say rượu mỹ nữ càng là rung động lòng người, đỏ rừng rực khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia bộ ngực theo hô hấp nâng lên hạ xuống. Dương Minh nhìn hô hấp đều có chút gấp rút, nhịn không được vươn tay, muốn sờ một chút cái kia bánh bao, nhanh tay đến mỹ nữ trước ngực thời điểm, hắn lại rút về. Nếu như chính mình thật làm như vậy, cùng vừa mới nam nhân kia khác nhau ở chỗ nào nha? Nghĩ tới đây, Dương Minh hô, mỹ nữ, tỉnh. Mỹ nữ tỉnh. Thế nhưng là vô luận như thế nào hô, người ta cũng là ngủ say xưa, không để ý tới Dương Minh. Dương Minh đưa tay đẩy đẩy mỹ nữ này, nói ra, mỹ nữ, ngươi muốn tỉnh nha, tỉnh ta đưa ngươi về nhà. Thế nhưng là vô luận dày vò, mỹ nữ cũng là bất tỉnh, Dương Minh ngẫm lại, hiện tại vừa mới ra khỏi thành vẫn là trở về thành bên trong tìm nhà khách để cho nàng tỉnh rượu rồi nói sau. Dương Minh quay đầu xe hướng trong thành mở, sau khi vào thành nhìn đến một cái mắt xích nhà khách, Dương Minh đậu xe ở cửa khách sạn chỗ đầu, khóa sau khi lên xe vịn mỹ nữ tiến nhà khách. Mở tốt gian phòng về sau, Dương Minh đem mỹ nữ đỡ đến gian phòng, có lẽ là này lại dày vò mỹ nữ kia, nàng vậy mà hoa một chút phun ra. Còn chưa tới bên giường, Dương Minh cũng không thể đem mỹ nữ ném xuống đất, chỉ có thể tùy theo mỹ nữ nôn trên người mình. Dương Minh đem mỹ nữ đặt ở xìm mòn, giường cao cấp, phía trên, sau đó mới bỏ đi chính mình y y phục, cầm tới phòng vệ sinh. Nhìn đến trong phòng vệ sinh có gội đầu cao cùng sữa tắm, hắn dùng gội đầu cao đem chính mình y phục tắm một cái, sau đó phơi lên. Cảm giác mình trên thân còn có vị đạo, Dương Minh thì cởi sạch y phục, tự mình rửa tắm rửa, sau đó mặc lấy nội y đi ra. Nhìn đến giường trên mỹ nữ còn tại nằm ngáy ho ho, Dương Minh giúp nàng cởi giày xuống, đem mỹ nữ hướng xìm mòn, giường cao cấp, bên trong chuyển chuyển, chính mình nằm ở bên ngoài. Đột nhiên mỹ nữ lật xuống thân thể, nắm tay khoác lên Dương Minh trên thân, tay kia vừa vặn khoác lên Dương Minh phía dưới. Đây cũng quá khéo léo đi, Dương Minh muốn đem nàng tay cầm lên đến, thế nhưng là lại có chút không bỏ được, vẫn là chờ chính nàng đem đi đi. Dương Minh tận lực khống chế lại chính mình tâm tình, không đi nghĩ phương diện kia sự tình, càng là muốn khống chế, càng là hướng phương diện kia nghĩ. Rơi vào đường cùng, Dương Minh chỉ có đọc thuộc lòng tống từ đến chuyển di chính mình mạch suy nghĩ, minh nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi trời xanh, không biết trên trời cung điện xưa và ngay là năm nào. Ta muốn theo gió quay về lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cong cong liền ngủ mất, Dương Minh ngủ chính hương thời điểm, đột nhiên trên mặt đùng chịu một chút, tuy nhiên không phải rất đau, nhưng là cũng đem hắn thức tỉnh. Dương Minh chính làm ngộng đẹp đâu, vừa mở mắt nhìn, lại là chính mình cứu mỹ nữ đang đánh mình, hắn nhất thời cũng lửa, nói ra, ngươi nữ nhân này, ngươi vậy mà đánh lão tử. Ngươi lưu manh, ta đánh chết ngươi nói, mỹ nữ cầm lấy một cái gối đầu nện ở Dương Minh trên thân. Gối đầu nện ở trên người khẳng định không đau. Dương Minh đem gối đầu ném qua một bên, tức giận nói ra, ngươi nữ nhân này quá không thể nói lý, ta cứu ngươi, ngươi vậy mà đánh ta. Chương 22, mua lấy áo. Mỹ nữ kia sững sờ một chút, nói ra, ngươi nói ngươi cứu ta. Nóa, chẳng lẽ ngươi đã quên Dương Minh nói, hôm qua ta khi đi ngang qua Lượng Sơn khẩu thời điểm, nghe được ngươi hô cứu mạng, ta đem tên kia đánh chạy, lúc đó ta muốn báo cảnh, ngươi không cho để cho ta báo cảnh sát, sau đó ngươi thì mê man, ta kêu không tỉnh ngươi, cũng không thể đem ngươi ném hoang sơn dã linh à. Vạn nhất lại có người xấu đâu. Mỹ nữ do dự một chút, vỗ vô đầu mình, nói ra, thật là có chuyện như vậy, ta nhớ tới, ta là hôm qua uống say đón taxi xe, hắn đem ta kéo đến Lượng Sơn khẩu, muốn làm chuyện xấu tới. Đúng vậy nha, ta đem hắn đánh chạy, ta muốn báo cảnh, ngươi không cho báo cảnh sát, ngươi suy nghĩ thật kỹ có chuyện này hay không. Tựa như là có chuyện như vậy. Đúng vậy nha, ta đem ngươi cứu, không có đất mới đưa ngươi, chỉ có đem ngươi mang tới nơi này, vốn là muốn đem ngươi thu xếp tốt về sau, ta liền rời đi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nôn ta một thân, ta chỉ có thể lưu lại đem y giải phục tẩy. Dương Minh nói hết còn chỉ phơi trong phòng y giải phục. Mỹ nữ nhìn xem Dương Minh phơi lấy y giải phục, vừa cười vừa nói, thật không có ý tứ, ta vậy mà trách tội ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia nam nhân là ai, ngươi làm sao không báo cảnh sát nha. Cái kia nam nhân ta cũng không biết, không thể báo cảnh sát, ta sợ ảnh hưởng không tốt. Mỹ nữ nói ra, ta gọi Liễu Như Yên, ngươi tên là gì? Liễu Như Yên, cái tên này quá êm tai, ta gọi Dương Minh. Một cái rất quê mùa tên. Không quê mùa, Dương Minh danh tự rất vang dội. Dương Minh cầm điện thoại di động lên nhìn xem, hiện tại mới ban đêm 1 giờ trông, hắn chạy đến phòng vệ sinh thuận tiện về sau, trở lại xì mòn, giường cao cấp, phía trên lại nằm. Mấy giờ Liễu Như Yên hỏi. Ban đêm 1 giờ, ngủ tiếp đi Dương Minh nói lấy lại nhắm mắt lại. Liễu Như Yên lâm thời ngược lại ngủ không được, nàng minh bạch Dương Minh không có chiếm nàng tiện nghi, bởi vì chính mình thân thể chính mình minh bạch. Xem ra người còn là không giống nhau, có người táng tận lương tâm muốn cường bạo, có người có cơ hội thật tốt đều không xâm phạm người khác. Liễu Như Yên không khỏi bội phục lên Dương Minh, cái này người nhân phẩm tuyệt đối thượng thừa, hôm nay đổi đồng dạng nam nhân, chính mình liền không còn là sử cấp cán bộ. Liễu Như Yên nghĩ đến về sau nếu có cơ hội, chính mình khẳng định phải báo đáp nàng, đây coi như là ân cứu mạng. Nếu như không phải Dương Minh cứu mình, có lẽ cái kia cho thuê tài xế cường bạo chính mình chi cửa sau xe, còn muốn đem chính mình giết. Hiện tại rất nhiều nam nhân đều là như vậy, bọn họ cường bạo về sau, sợ người bị hại báo cảnh sát, đều là trước cạn sau giết. Đương nhiên, bọn họ căn bản không đi cân nhắc trước cạn sau giết hậu quả, chờ bọn hắn bị bắt thời điểm bọn họ mới sẽ biết, làm chuyện xấu muốn trả giá đắt. Liễu Như Yên nằm tại Dương Minh trước mặt cảm giác ngủ không yên, nàng vô vô Dương Minh bả vai, nói ra, Dương Minh, bồi ta trò chuyện chứ sao. Thực Dương Minh chỉ là nhắm mắt lại, bây giờ lại cũng là ngủ không được, hắn còn đang suy nghĩ lấy buổi tối ngủ thời điểm, Liễu Như Yên sở lấy hắn vật kia cảm giác đâu. Hai người lại trò chuyện một tiếng đồng hồ, Dương Minh đồng thời nói cho Liễu Như Yên nhà mình ở nơi nào, còn nói mình là đến thị trấn bán táo gai dại. Liễu Như Yên điện thoại di động cũng không biết ném chỗ nào, có điều nàng muốn Dương Minh số điện thoại di động, dùng nhà khách giấy cùng bút ký phía dưới Dương Minh dãy số. Cho tới ban đêm 3 giờ, Liễu Như Yên cảm giác mình có chút buồn ngủ, hai người mới nhắm mắt lại nằm xuống. Buổi sáng chừng 6 giờ, là Dương Minh trước tỉnh, hắn vừa mở mắt nhìn, tay mình làm sao luồn vào Liễu Như Yên trong ngực, trong tay còn nắm chặt người ta cái kia bánh bao. Hắn dọa đến cuống quýt nắm tay rút về, thầm nghĩ nói, hắn có biết hay không ta mò nàng chỗ đó nha, có điều nàng tóc che kín mặt, cũng nhìn không ra đến nàng đến tột cùng có hay không tỉnh. Dương Minh sau khi rời giường, đến trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, Dương Minh từ trong phòng vệ sinh ra đến thời điểm, Liễu Như Yên cũng tỉnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, cầu ngươi chuyện này thôi. Sự tình gì? Dương Minh xuất ra tiền, tra ra 1.000 khối tiền, đưa cho Liễu Như Yên, vừa cười vừa nói, tùy tiện tìm cửa tiệm giúp ta mua bộ y phục, ta y phục này hiện tại vẫn là ẩm ướt. Liễu Như Yên tiếp nhận tiền nói ra, ngươi là bởi vì cứu ta, thực tiền này đều nên ta hoa, chỉ là ta bao đều làm ném. Cùng ta còn khách khí làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, giúp ta mua kiện áo mặc, thuận tiện mang một ít sớm một chút tới. Được. Liễu Như Yên cầm lấy tiền ra ngoài, có điều nàng tâm lý đang nghĩ. Sau này mình nhất định muốn thật tốt báo đáp cái này nông thôn tiểu hòa tử. Không bao lâu, Liễu Như Yên liền mang theo sớm một chút cùng y phục tiến đến, Dương Minh đem y phục mặc lên người thử một chút, vừa cười vừa nói, quá tốt, không lớn không nhỏ, làm sao mua đến trùng hợp như vậy nha. Bởi vì ta thẩm mỹ năng lực mạnh, cho nên mua đến lớn nhỏ vừa người. Liễu Như Yên vừa cười vừa nói, còn lại tiền cho ngươi, còn lại hơn 300. Nói, nàng đem tiền đưa cho Dương Minh, Dương Minh vừa cười vừa nói, số tiền này ngươi giữ đi, ngươi tiền không phải ném sao. Ta lưu mấy cái 10 đồng tiền. Đợi lát nữa đón xe liền có thể, còn lại vẫn là cho ngươi đi. Nói, cứng rắn đem tiền nhét vào Dương Minh túi tiền, tiếp tục nói, ngươi vừa mới thì không sợ ta cầm lấy ngươi tiền chạy nha. Đương nhiên không sợ, ta biết ngươi không phải loại người như vậy, cho nên cũng không có hướng phương diện kia nghĩ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cứu ngươi, nếu như ngươi bắt ta tiền chạy, cái này cũng quá không ra gì, bình thường người đều khó có khả năng làm như thế. Đúng nha, bất kỳ người nào cũng không thể làm như thế. Liễu Như Yên vừa cười vừa nói, nắm chặt ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi chúng ta thì trả phòng về nhà. Hai người ăn xong về sau, Dương Minh phải lái xe đưa Liễu Như Yên về nhà, Liễu Như Yên sợ chậm trễ Dương Minh sự tình, muốn chính mình đón xe về nhà. Dương Minh không có đồng ý nàng đón xe, sợ nàng nhìn thấy tài xế xe taxi, hội lại câu lên hôm qua không thoải mái nhớ lại, cho nên quả thực là muốn đưa nàng trở về. Dương Minh đem Liễu Như Yên đưa đến một cái tiểu khu cửa chính, Liễu Như Yên tại cửa tiểu khu xuống xe, Dương Minh mới lái xe về nhà. Về đến nhà về sau, Dương Minh liền cầm lấy bao tải đi tìm Lưu Bình, Lưu Bình tỉ tỉ nhìn đến Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi phối cái kia thuốc quá tốt, ta hiện tại cảm giác phía dưới đã không ngứa, cảm giác đã tốt. Ngươi tốt nhất đem những cái kia dược cao bôi hết, đừng ngừng lại. Tốt, ta nghe ngươi. Dương Minh xuất ra 4.500 khối tiền, đưa cho Lưu Bình vừa cười vừa nói, hôm qua bán 9.000, chúng ta một người một nửa. Lưu Bình không có tiếp tiền, vừa cười vừa nói, ca, ngươi bán táo gai là 15 khối một cân đi. Đúng nha, làm sao? Dương Minh cười hỏi. Chúng ta hết thể 4 bao tải, cũng chính là 400 cân hai bên, tối đa cũng là bán cái 6.000 khối đi, ta vốn là cũng không nguyện ý phân một nửa, coi như một nửa, tối đa cũng chỉ có 3.000 đi. Lưu Bình nói ra. Chương 23, cảnh sát đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là chiều hôm qua đi bán, buổi sáng ta một người lại chạy đến trên núi hái 2 bao tải. Không được, chính ngươi hái số tiền này ta không thể nhận. Lưu Bình nói ra, vốn là bình quân phân ta đều chiếm tiện nghi của ngươi, chính ngươi hái ta tuyệt đối sẽ không muốn. Lưu Dĩnh cũng ở một bên nói ra, đúng đấy, chúng ta cũng không thể muốn cái này tiền. Xem bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý muốn cái này tiền, Dương Minh chỉ có thể một lần nữa tra 3.000 khối tiền đưa cho Lưu Bình. Lưu Bình cười tiếp nhận tiền, nói ra, thực hiện tại ta đều cảm giác có chút xấu hổ, ngươi lại dựng người lại nhờ xe. Cũng là Lưu Dĩnh nói ra, ta hôm nay cũng đi giúp các ngươi hái táo gai, dạng này chúng ta tâm lý còn tốt thụ một chút. Đại tỷ, ngươi không thể đi, ngươi bây giờ nhất định phải cho ta thật tốt dưỡng bệnh, muốn đi cũng muốn các loại mấy ngày lại đi, thân thể so kiếm tiền quan trọng hơn. Đúng đấy, thân thể trọng yếu. Lưu Bình cũng ở một bên nói ra, ngươi đem tiền giao cho tỷ tỷ ngươi đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Dương Minh nói, hai người mang theo 4 cái bao tải đi ra, Lưu Bình còn cầm 2 bình nước khoáng cùng một chút ăn. Đến bờ sông, Dương Minh đem Lưu Bình quõng, nhảy đến bên kia sông. Vẫn chưa đi đến rừng táo gai, cái kia Tiểu Minh liền đến, Lưu Bình cao hứng hô, Tiểu Minh, Tiểu Minh. Tiểu Minh ngoắc ngoắc cái đuôi tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Minh nha, hôm nay ta quên mang cho ngươi ăn ngon. Sói không có sinh khí, còn ngoắc ngoắc cái đuôi đầy sinh lực, Lưu Bình vừa cười vừa nói, ta cho Dương Minh mang đến ăn ngon. Nói, nàng theo trong bọc xuất ra một cùng xúc xích, ném ra, Tiểu Minh ngậm xúc xích cao hứng chạy. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cái ruột hun khói còn chưa đủ nó lạnh kẽ răng đâu. Cũng là nha, Lưu Bình vừa cười vừa nói, bất quá dù sao cũng so không có mạnh đi, trước kia Tiểu Minh không có nhận biết chúng ta thời điểm, không phải cũng sống được thật tốt. Hai người bắt đầu ngắt lấy, đến giữa trưa thời điểm, hai người làm tràn đầy 2 bao tải, Lưu Bình để Dương Minh về nhà, nàng muốn một người tiếp tục ở chỗ này ngắt lấy. Dương Minh không có đáp ứng nàng, để cho nàng đem 2 cái bao tải rỗng để ở chỗ này, cùng chính mình cùng nhau về nhà ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một chút lại đến ngắt lấy. Lưu Bình không lay chuyển được Dương Minh, đành phải theo Dương Minh cùng một chỗ trở về. Dương Minh chỗ lấy để Lưu Bình cùng với nàng trở về, đầu tiên là sợ nơi này không an toàn, vạn nhất đụng phải hắn dã thú làm cái gì, ngoài ra còn có cũng là hôm qua Lưu Bình hôm qua bị rắn cắn, nàng không muốn để cho Lưu Bình quá mệt mỏi. Trở lại thôn làng, Lưu Bình chưa có về nhà, mà là tại Dương Minh trong nhà, giúp Dương Minh nấu cơm. Hai người ăn xong về sau, nghỉ ngơi 1 tiếng đồng hồ mới xuất phát. Buổi chiều, hai người hái đầy 2 bao tải liền trở lại. Ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh đang muốn khóa đại môn, đột nhiên nhìn đến một người cảnh sát đứng ở chính mình cửa chính, theo trên xe đi xuống 2 cảnh sát. Hai người cảnh sát này Dương Minh nhận biết, cũng là Ngô Dung cùng Trịnh Tiểu Cầm. Dương Minh thầm nghĩ nói, cảnh sát lại tìm đến mình làm gì? 2 cảnh sát đi đến Dương Minh trước mặt, Ngô Dung nói chuyện trước, Dương Minh, hôm nay chúng ta tới tìm ngươi, là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta một cái tiểu dân chúng, có thể giúp đỡ các ngươi cái gì bận bịu nha. Ngươi theo chúng ta đi tới thôn ủy hội, tới chỗ liền biết. Trịnh Tiểu Cầm nói ra. Dương Minh gật gật đầu, khóa lại đại môn, theo cảnh sát lên xe, xe chạy đến thôn ủy hội. Thôn ủy hội trong văn phòng đèn đuốc sáng trưng, Đinh Đại Thành trong phòng làm việc đi qua đi lại, nhìn đến Dương Minh tới, sau đó nói ra, Dương Minh, ngươi hội nghiệm thi không? Dương Minh gật gật đầu, nói ra, ta nhìn kỹ hăng nói đi. Dương Minh trên xe thời điểm liền nghe Trịnh Tiểu Cầm nói, bọn họ phát hiện một cái thi thể, cái này thi thể là ném ở miếu sơn thần cửa. Dương Hoa thôn có cái miếu sơn thần, cái này miếu xây dựng vào thanh triều thời kỳ cuối. Nghe thế hệ trước nói nơi này thường xuyên náo quỷ, trong miếu không ai dám đi vào, liền xem như ban ngày đều sẽ không có người đi vào. Cảnh sát nói có người tại miếu sơn thần cửa gặp đến cô thi thể này, chết đi tiểu nữ hài chỉ có 18 tuổi, tên gọi Tiểu Hồng, cha mẹ của nàng đều tại nơi khác làm thuê. Hiện tại Tiểu Hồng qua đời, cha mẹ của nàng còn không biết đâu. Đạt được báo cảnh sát về sau, sở cảnh sát người nhìn thấy thi thể về sau, lập tức cho trong huyện gọi điện thoại hy vọng trong huyện có thể phái cái pháp y y tới. Chỉ là trong huyện pháp y y đi trong tỉnh học tập đi. Còn có pháp ý thì cũng đi xử lý cái gì đại án đi. Ngay tại cảnh sát môn sốt ruột thời điểm, thôn trưởng Đinh Đại Thành đề nghị cảnh sát đi tìm Dương Minh, nói Dương Minh là ngự y y hậu nhân, hẳn là sẽ giám định thi thể. Thi thể ngừng ở bên trong gian phòng, Dương Minh đi vào, nhìn xem thi thể, phát hiện trên thi thể y phục là xuyên qua, hạ thân không có mặc, che kín một cái chăn. Đoán chừng cái này cái chăn là thôn trưởng cho đắp lên, Dương Minh trực tiếp liền đi xốc lên cái chăn, sau đó đi tách ra mỏ thi thể bắt đuổi. Lúc này, Trịnh Tiểu Cầm một phát bắt được Dương Minh nói: ngươi muốn làm gì, ngươi có biết hay không có làm nhục thi thể tội cái này một hạng tội danh? Chẳng, là các ngươi tới tìm ta, không nhìn thi thể ta làm sao cho các ngươi nghiệm thi? Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi pháp y y nghiệm thi không nhìn thi thể sao các ngươi pháp y y đem thi thể giải phẫu đây không phải là càng làm nhục thi thể? Trịnh Tiểu Cầm bị Dương Minh nói đến á khẩu không trả lời được, đúng nha, người ta không động vào thi thể lại thế nào đi kiểm nghiệm thi thể? Nô Dung đi tới nói ra, Dương tiên sinh, thật xin lỗi, nàng là nhìn đến tiểu nữ hài bị sát hại, tâm lý không thoải mái. Ngươi không muốn chấp nhặt với nàng. Dương Minh cười lạnh nói, các ngươi thương lượng trước tốt, nhìn xem có thể hay không đụng thi thể, sau đó lại quyết định muốn hay không mời ta hỗ trợ. Nói Dương Minh ra ngoài ở giữa, đốt một điếu thuốc ngồi hút, một bên quất lấy vừa nói nói, quá làm người tức giận, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nô Dung ở trong phòng nói ra, ngươi cũng thế, thật vất vả đem hắn mời đến, ngươi trêu người ta sinh khí làm gì. Ta chủ yếu là đáng thương cô bé này, ta cũng không nghĩ tới ta vừa mới hội kích động như vậy. Trịnh Tiểu Cầm nói ra. Ngươi đi ra bên ngoài đem Dương Minh mời tiến đến đi, nói hơn 2 câu lời hữu ích. Nô Dũng nói ra, ta cảm giác Dương Minh người này tuyệt đối không đơn giản. Trịnh Tiểu Cầm gật gật đầu, đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương tiên sinh, cái kia thật xin lỗi, ngươi không nên tức giận, ngươi giúp chúng ta xem một chút đi. Dương Minh nhìn đến tiểu nữ hài này bị hại, thực hắn cũng rất tức giận, nói ra, tốt ta liền trực tiếp hô tên của ta liền có thể gọi ta tiên sinh, ta còn có chút không quen đâu. Dương Minh một lần nữa trở lại phòng trong, nói ra, ta muốn nhìn phía dưới mới có thể biết có hay không bị cường bạo. Nô Dũng gật gật đầu nói, ngươi tùy tiện kiểm tra, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Dương Minh gật gật đầu, cũng không có trước nhìn xem mặt, mà chính là đem tiểu nữ hài áo mặc nhấc lên. Chương 24, ai là thi bạo người? Trịnh Tiểu Cầm nhìn đến tâm lý lại có chút khó chịu, không phải nói nhìn xem mặt sao, làm sao con hàng này lại xem người ta tiểu nữ hài ngược đâu. Có điều nàng lần này tại khắc chế chính mình tận lực suy nghĩ người ta pháp y kiểm tra chính là muốn kiểm tra người chết toàn thân. Vốn là cũng là như vậy, nếu như bây giờ kiểm tra không phải Dương Minh, mà chính là pháp y lìa đang kiểm tra, coi như pháp y lìa đem thi thể lột sạch nhìn kỹ, nàng cũng sẽ không có ý nghĩ gì. Dương Minh nhìn xem tiểu nữ hài ngực, lại nhìn xem tiểu nữ hài cổ, sau cùng nhìn xem tiểu nữ hài ánh mắt. Nàng cũng không có dừng lại, nắm tay đặt ở tiểu nữ hài trên ngực. Trịnh Tiểu Cầm lại có chút khắc chế không được, muốn lên trước ngăn lại Dương Minh, bị Ngô Dũng lôi kéo nàng y lìa phục, hướng nàng lắc đầu ngăn lại. Dương Minh nắm tay rút về, lạnh lùng nhìn lấy Trịnh Tiểu Cầm, nói ra, tại ta kiểm tra thời điểm, ngươi cho ta thành thành thật thật. Nô Dung vừa cười vừa nói, là. Trịnh Tiểu Cầm lúng túng đứng ở nơi đó, hố cũng không dám hố. Dương Minh nói, có hay không giấy cùng bút, ta nói các ngươi cái một chút. Nô Dung cuống quýt chạy đến ra ngoài, tìm Đinh Đại Thành muốn giấy cùng bút, sau đó nói, Dương tiên sinh, ngươi nói ta cái. Dương Minh nói, người chết tuổi tác 18 tuổi, tử vong thời gian xế chiều hôm nay khoảng 5h30, bóp cổ ngạt thở tử vong. Nô Dung ghi lại về sau, ngẩng đầu nhìn một chút Dương Minh, hỏi, còn có hay không? Dương Minh nói, tiếp lấy liền muốn nhìn xem mặt, ta nhìn thời điểm không nên quấy rầy ta. Dương Minh nhìn đến hai người gật gật đầu, mới nhấc lên ga giường, bởi vì thi thể hai cái đùi đã đồng thời cùng một chỗ, Dương Minh muốn đem nàng chân tách ra. Bất quá lần này Dương Minh không có chính mình động thủ, nói ra, cái kia nữ cảnh sát, ngươi tới đây một chút. Nữ cảnh sát Trịnh Tiểu Cầm đi tới, hỏi, sự tình gì? Giúp ta đem cái này thi thể chân tách ra. Trịnh Tiểu Cầm đem thi thể chân sau khi tách ra, Dương Minh nhìn xem, nói ra, được. Một lần nữa cho thi thể đắp ga giường, Dương Minh mới lên tiếng, tiếp tục ghi chép, người chết bị nam nhân cường bạo, ghi chú rõ một chút là một người, không phải nhiều người thay phiên, nói cách khác cái này người chết là bị một người nam nhân trước bạo sau hại chết. Nô Dung rất nghiêm túc ghi lấy, Trịnh Tiểu Cầm hỏi, ngươi sao có thể xác định cũng là bị một người cường bạo, mà không phải bị một đám người. Dương Minh lạnh lùng nói, lời nói ta trước thả nơi này, các ngươi chả có thể tìm pháp y lìa đến giám định, nếu như ta nói đến phương diện nào sai, ngươi có thể đem ta bắt lại. Ngươi lại không phạm pháp. Chúng ta làm sao bắt ngươi? Trịnh Tiểu Cầm nói ra. Không phải có cái làm nhục thi thể tội sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Câu nói này đem Trịnh Tiểu Cầm nói đến cũng nhịn không được bật cười. Dương Minh nói, đừng cười, tại thi thể trước mặt ổn trọng một chút. Trịnh Tiểu Cầm ngẫm lại cũng là sau đó căn cứ mặt nói ra. Dương Minh, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, ngài có thể không có thể giúp chúng ta pha án nha. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, người chết phía dưới áo đâu? Tại xe cảnh sát cốp sau đâu? Nô Dũng nói ra. T. Doanh của tôi đốt các ngươi không có kiểm tra một chút, nhìn xem trong quần áo có cái gì đồ vật? Dương Minh hỏi. Không, chỉ là dùng một cái túi nhựa đem y phục đựng tới. Trịnh Tiểu Cầm nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lấy tới. Nói, Trịnh Tiểu Cầm đi ra ngoài, nàng chạy đi ra bên ngoài thời điểm, thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh thoạt nhìn vẫn là rất lợi hại bộ dáng, mới vừa rồi là chính mình suy nghĩ nhiều, người ta cũng không phải là một cái gã bị ổi người. Trịnh Tiểu Cầm đem nữ hải phía dưới áo lấy đi vào, Dương Minh thấy là một cái quần và một cái quần lót. Hắn không có đi đụng, mà chính là dùng thấu thị nhãn nhìn một chút. Hắn nhìn đến nữ hải trong túi quần có một tờ giấy, mặt trên còn có chữ, có điều hắn không thể nói chính mình hội thấu thị. Sau đó vừa cười vừa nói, ngươi lật xuống cái kia quần túi quần, nhìn xem bên trong có đồ vật gì. Trịnh Tiểu Cầm mở ra túi nhựa, lật xuống túi quần, bên trong có một tờ giấy, sau đó mở ra nhìn xem, chỉ gặp trên đó viết chữ, hôm nay 5 điểm đuổi tới miếu sơn thần, nếu như không đến, cả nhà ngươi sẽ chết, nếu như nói cho người khác biết, cả nhà ngươi cũng sẽ chết vong. Trịnh Tiểu Cầm đem tấm này giấy đưa cho Nô Dũng, Nô Dũng sau khi xem, lại đem tấm này giấy đưa cho Dương Minh. Dương Minh nhìn xem về sau, nói ra, mẹ, như thế nào là tiểu tử này? Ngươi có thể nhìn ra là chữ sao? Trịnh Tiểu Cầm mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi Dương Minh. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, cái chữ này ta biết là ai viết, ta biết hắn chữ, bởi vì chỉ có hắn chữ là như thế phía bên trái nghiêng. Vậy ngươi mau nói cho chúng ta biết là ai? Nô Dũng ở một bên lo lắng nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không thể nói, ta sợ ta nói về sau các ngươi hội hoài nghi ta trả đũa, bởi vì ta cùng người kia có chút qua lại. Ta biết ngươi không phải như vậy người, ngươi mau nói nha, coi như nói sai cũng không có việc gì. Trịnh Tiểu Cầm ở một bên lo lắng nói. Ta biết là ai? Ngô Dũng nói ra, Dương tiên sinh nói người này là Trương Tiểu Vĩnh. Ta làm sao đần như vậy đâu? Trịnh Tiểu Cầm nói ra, Trương Tiểu Vĩnh, người này khẳng định là Trương Tiểu Vĩnh. Đúng nha, hắn chữ ta biết, hắn cũng coi như một cái kỳ hoa, trước kia chúng ta cùng tiến lên học thì hắn là thuận tay trái. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn tay trái viết chữ, thôn chúng ta cũng chỉ có một mình hắn tay trái viết chữ, ngươi để thôn trưởng tìm phía dưới, cần phải có hắn ký tên tư liệu, trước đó vài ngày mới phân đất. Ba người ra ngoài ở giữa, để Đinh Đại Thành đem phân đất tư liệu lấy ra, mọi người lật đến ký tên cái kia một tờ, Đinh Đại Thành chỉ Trương Tiểu Vĩnh ký tên địa phương, nói ra, các ngươi nhìn xem, cái chữ này cùng trên tờ giấy chữ tuyệt đối là một người viết. Không tệ, khẳng định là một người. Nô Dũng nói ra, hiện tại đem hắn bắt lại, trong đêm thẩm vấn. Trịnh Tiểu Cầm nói ra, ta cho rằng không ổn, hiện tại lại không thể tiến hành tra tấn bức cung, hắn hoàn toàn có thể không thừa nhận. Dương Minh nói, các ngươi khẳng định sẽ có thể tiến hành huyết dịch giám định. Đúng nha, hiện tại y học phát đạt, có thể dùng người chết thể nội vật tàn lưu cùng huyết dịch của hắn so sánh. Trịnh Tiểu Cầm nói ra, tại bằng chứng trước mặt, hắn linh khẩu cung cũng có thể định tội. Không tệ, chúng ta bây giờ liền có thể đối với hắn thực hành bắt. Ngô Dũng nói ra. Chậm rãi Dương Minh nói, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi bắt cũng không thể làm gì, không có dùng. Vì cái gì? Ngô Dũng cùng Trịnh Tiểu Lan cơ hồ trăm miệng một lời nói. Đinh Đại Thành cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang mà nhìn xem Dương Minh. Dương Minh nói, vừa mới ta kiểm tra người chết thời điểm, đã tra được người chết hạ thể có một loại dược vật, loại thuốc này vật gọi bách tiêu chớp. Tiểu tử này không biết từ nơi nào biết cái này dược lý, đem cái này thuốc để vào người chết phía dưới. Ngươi bây giờ cũng là tìm thế giới tiên tiến nhất máy móc, cũng không hề dùng. Chương 25, quấy rầy chuyện tốt. Chiếu ngươi nói như vậy, vậy khẳng định không thể bắt hắn. Trịnh Tiểu Cầm hỏi. Đúng, bất quá người đều là như vậy, có lần thứ nhất khẳng định sẽ có lần thứ hai. Dương Minh nói, ta có cái đề nghị, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là đề nghị. Có lời gì ngươi liền nói, khác chậm rãi. Trịnh Tiểu Cầm nói ra, ta đề nghị các ngươi ngày mai tìm một nơi, dùng ống nhòm giám sát miếu sơn thần, sau đó để thôn trưởng theo dõi Trương Tiểu Vĩnh. Thôn trưởng theo dõi Trương Tiểu Vĩnh ngàn vạn không thể bị phát hiện, dạng này hắn khẳng định sẽ xa lưới. Dương Minh rất nghiêm túc nói, dựa vào ngươi ý tứ hắn ngày mai nếu như không có ý định gây án, để cho chúng ta hậu thiên còn muốn tiếp tục như vậy? Trịnh Tiểu Cầm hỏi. Dương Minh nói, không tệ, ngươi không thấy tin tức, có dân cảnh vì bắt một người, đều ngồi chờ mấy tháng, có dân cảnh ra ngoài địa pha án, một chuyến cũng đều hơn 10 ngày, điểm ấy khổ ngươi muốn không thể ăn, cái kia cũng không cần làm cảnh sát. Ta cũng chỉ là nói một chút. Trịnh Tiểu Cầm lúng túng nói ra. Ta nhìn cái này có thể thực hiện. Đinh Đại Thành nói ra, ta ngày mai bắt đầu giám sát Trương Tiểu Vĩnh, lúc nào hắn ngủ, ta lại về nhà ngủ. Tốt, cái kia quyết định như vậy. Ngô Dũng nói ra. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, ngày mai nếu có phát hiện gì, các ngươi cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Dương Minh nói, bất quá ngày mai buổi sáng không nên quấy rầy ta, ta ngày mai buổi sáng muốn ra cửa. Nói, Dương Minh thì ra ngoài, mới vừa đi tới trong sân, Trịnh Tiểu Cầm thì đuổi theo. Dương Minh cười hỏi, thế nào, phải lái xe tiễn ta về nhà sao? Nếu như ngươi cần ta đưa ngươi về nhà cũng không phải là không thể được, bất quá ta chủ yếu là muốn ngươi số điện thoại di động. Trịnh Tiểu Cầm vừa cười vừa nói. Dương Minh đem số điện thoại di động nói cho Trịnh Tiểu Cầm, Trịnh Tiểu Cầm lưu lại tốt dãy số về sau, vừa cười vừa nói, muốn ta đưa ngươi trở về sao? Không dùng, ngươi tiễn ta trở về, chờ ngươi lúc trở về, ta vẫn chưa yên tâm đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, vạn nhất gặp phải người xấu, ta ngược lại thật ra thành thiên cổ tội nhân. Ta có thể lái xe đưa ngươi nha. Không muốn. Ta sợ hàng xóm nhìn đến xe cảnh sát, còn tưởng rằng ta phạm tội đâu. Nói Dương Minh chỉ có một người về nhà, rời đi thôn ủy hội thời điểm, Dương Minh móc ra một điếu thuốc, một bên quất lấy một bên chậm rãi hướng trong nhà cơ. Thôn ủy hội tại thôn làng phía đông, Dương Minh nhà tại thôn làng phía tây, Dương Hoa thôn thực rất lớn, theo thôn làng phía đông đến phía tây có 7 cái đội sản xuất, đi đường lớn theo thôn ủy hội về đến trong nhà muốn 2-3 dặm đường. Hắn muốn tiết kiệm thời gian, sau đó đi đường nhỏ, đi đến chính mình đội sản xuất thời điểm, phải đi qua một rừng cây nhỏ. Cái này phiến rừng cây trước kia ở một gia đình này tuyệt hậu, lão nhân sau khi qua đời, cái này một mảnh rất hoang vu, giữa ban ngày đều có rất ít người tới. Người bình thường buổi tối cũng không quá dám đi đầu này đường nhỏ, bất quá Dương Minh không sợ, hắn đi vào rừng cây nhỏ thời điểm, vừa đi vào không đến 10 mét, vậy mà nghe được bên trong có người nói chuyện. Thanh âm ngay tại cái kia phá trong viện, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này sẽ là ai tại hẹn hò đâu. Bản thôn nam nhân phần lớn ra ngoài địa làm thuê, nam tử trưởng thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên đâu đâu cũng có lưu thủ nữ nhân, có người hẹn hò cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng liền không muốn để ý tới, quấy rầy người ta loại chuyện này cũng không tiện. Dân quê loại chuyện này rất phổ biến, người bình thường cũng không muốn đắc tội người, gặp phải dạng này sự tình đều là đi trốn. Dương Minh vừa muốn rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được bên trong nam nhân nói chuyện, nam nhân kia nói, Tân Lan, lão công ngươi vật kia thật không được sao. Duyện Dương Minh nghe xong thanh âm này liền biết nam nhân này là Triệu Hổ, Triệu Hổ là cái thôn này thợ điện, trước kia trong nhà rất nghèo. Liền lao bà cũng không tìm tới. Về sau gia hỏa này định bợ Đinh Đại Thành, Đinh Đại Thành để hắn làm thợ điện, chậm rãi sinh hoạt tốt. Chừng 30 tuổi mới dùng tiền mua cái nơi khác lão bà hắn cũng rất xinh đẹp, gia hỏa này còn không vừa lòng, 3 ngày 2 đầu ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Thực nam nhân chính là cái này bộ dáng, lúc không có tiền đợi cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn kiếm tiền. Có tiền thời điểm lại không được, biết trên cái thế giới này còn có một cái tử, giữ ấm nghĩ. Triệu Hổ cũng là điển hình loại người này, Dương Minh chỗ lấy lại dừng lại, đó là bởi vì hắn nghe được Triệu Hổ hô Tân Lan. Bởi vì phụ cận phụ nữ chỉ có Đinh Tiểu Yến mẫu thân gọi Miêu Tân Lan, không có bất kỳ người nào, Dương Minh còn thật nghĩ không ra người nào tên gọi Tân Lan. Huống chi Triệu Hổ nói câu nói kia, nói Tân Lan lão công vật kia không được, đó không phải là nói Đinh Đại Thành sao. Bởi vì Đinh Tiểu Yến trước mấy ngày cũng cùng Dương Minh nói qua, đêm hôm đó Dương Minh tại Đinh Tiểu Yến trong nhà thời điểm, Đinh Tiểu Yến nói nàng mẹ mang nàng cha đi trong thành xem bệnh, nhìn chính là cái này bệnh. Không hề nghi ngờ, hai người kia cũng là Triệu Hổ cùng Miêu Tân Lan. Triệu Hổ cũng quá không có suy nghĩ, người ta Đinh Đại Thành để hắn làm thợ điện, hắn lại đem lão bà của người ta giải quyết. Lão công ta đều nửa năm không được, ngươi nằm chắc nhà, đợi lát nữa Đại Thành muốn trở về. Miêu Tân Lan nói ra. Hả, ngươi nằm xong Triệu Hổ nói ra. Lúc này, Dương Minh lặng lẽ đi đến tường kia đầu bên cạnh, nằm ở đầu tường xem xét, chỉ gặp Miêu Tân Lan nằm tại một cái cũ ma bàn phía trên, Triệu Hổ đã đem chính mình quần tuột đến cổ chân, tại đào Miêu Tân Lan quần. Dương Minh theo trên tường cầm lấy một khối đá, đùng một tiếng ném tới Triệu Hổ trước mặt. Người nào? Triệu Hổ hô một tiếng, lúc này Dương Minh lại cầm lấy một khối đá ném đi qua, đùng một tiếng lại ném tới Triệu Hổ trước mặt. Triệu Hổ hoảng sợ nhấc lên quần, xoay người chạy, hắn sợ bị người phát hiện, càng sợ Đinh Đại Thành biết. Đinh Đại Thành nếu như biết, không những mình thợ điện không làm thành, sẽ còn tìm chính mình liều mạng đâu. Lúc này, Miêu Tân Lan đã ngốc, ngây ngốc ngồi tại ma bàn phía trên, không biết như thế nào cho phải. Dương Minh nhìn đến Triệu Hổ thật chạy xa, mới đi đến trong sân. Vừa cười vừa nói, thẩm, ta đem Triệu Hổ dọa cho đi. Miêu Tân Lan xem xét đứng ở trước mặt mình là Dương Minh, nàng cũng liền không quá sợ hãi, bởi vì nàng cũng nghe nói nữ nhi của mình tại cùng Dương Minh nói chuyện yêu đương. Có điều nàng còn là có chút xấu hổ, nhưng là Dương Minh phát hiện, dù sao cũng so cái kia Đinh Đại Thành phát hiện muốn tốt. Nếu như bị Đinh Đại Thành phát hiện, không nên đánh chết chính mình mới quái. Miêu Tân Lan vừa mới nghe được Dương Minh nói đem Triệu Hổ đuổi đi, sau đó thì sần núi xuống lửa nói ra, ta vừa mới đi qua bên này, vừa vặn gặp phải Triệu Hổ. Nàng quả thực là đem ta kéo đến nơi đây, ta lại không dám phản kháng, may mắn gặp phải ngươi. Dương Minh thầm nghĩ cười, nữ nhân này cũng thế, nói láo so nam nhân còn lợi hại hơn, quả thực liền bản nháp đều không muốn đánh. Sau đó vừa cười vừa nói, cái kia thẩm, ngươi không phải nói lao công ngươi không được sao, nói đều nửa năm không được, còn muốn Triệu Hổ nhanh điểm. Ngươi, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Miêu Tân Lan giật mình nói ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, suy nghĩ một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là nghe được, đồng thời biết ngươi là tự nguyện. Miêu Tân Lan thầm nghĩ nói, ngươi tiểu tử này thật là xấu, biết rất rõ ràng ta là tự nguyện, ngươi còn muốn Triệu Hổ đuổi đi. Có điều nàng nhìn đến Dương Minh khuôn mặt anh tuấn, khôi ngô dáng người, không khỏi có chút thay lòng đổi dạ lên. Nam nhân đều là ưa thích ăn canh, ta tuy nhiên so với nàng số tuổi lớn điểm, nhưng là vẫn rất xinh đẹp. Miêu Tân Lan thầm nghĩ nói, thực đồng dạng nam nhân đều ưa thích tìm đã kết hôn nữ nhân, Dương Minh cần phải cũng không ngoại lệ. Dương Minh, thực ta cùng Triệu Hổ thì là lần đầu tiên, không, cần phải là lần đầu tiên đều không có được như ý. Miêu Tân Lan nói ra, ngươi nếu như muốn, ta để ngươi tới một lần. Nói, nàng đem Dương Minh ôm, cản trong ngực, Dương Minh nhất thời cảm giác đến đầu góc trống rỗng. Nữ nhân này cũng quá hổ đi, ta trước kia cũng không cùng nàng lái qua trò đùa, nàng lại muốn cùng ta đến một lần. Nàng là thật muốn cùng ta đến một lần, vẫn là sợ ta nói cho nàng nữ nhi, nàng dùng thân thể thu mua ta đây. Một trận gió đêm thổi tới, Dương Minh nghe thấy được một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát, bình thường nông thôn phụ nữ đều là chỉ có mùi mồ hôi, rất ít thân thể lại phát ra mùi thơm. Lúc này, Miêu Tân Lan ngực đến tại Dương Minh trên thân, tay nàng cũng đặt ở Dương Minh trên đùi, Dương Minh nhất thời trên thân thể cũng có phản ứng. Đến cùng có thể hay không đem nàng đạp đổ, Dương Minh trong đại não cũng đang ngồi tư tưởng đấu tranh, cái này nếu như là hắn nữ nhân, có lẽ sớm đem nàng đẩy đến. Chỉ là mình cùng Đinh Tiểu Hiến nói chuyện yêu đương, mà nữ nhân này là Đinh Tiểu Hiến mẫu thân, vấn đề này nếu để cho Đinh Tiểu Hiến biết, cái kia nàng không muốn mắng chết chính mình. Nếu như mình không cùng Đinh Tiểu Hiến kết hôn, cái kia ngược lại là không có gì quan trọng, nếu như về sau chính mình thật cưới Đinh Tiểu Hiến, cái này chính là mình mẹ vợ nha, cái kia đến lúc đó khẳng định rất xấu hổ. Nhìn đến Dương Minh đang trầm tư, Miêu Tân Lan nói ra, Dương Minh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta muốn đi tiểu. Cái kia nắm chặt đi thôi. Miêu Tân Lan là người từng trải, đương nhiên biết có chút nam nhân làm những chuyện này trước đó, muốn đi nhà xí. Nàng đưa mở tay, Dương Minh đứng lên, chạy đến bên tường, nghe được cào hào tưới nước âm thanh, Miêu Tân Lan thầm nghĩ nói, tiểu tử này không biết còn là xử nữ cấp cán bộ đi. Dương Minh đại tiểu tiện về sau, lấy quần cũng không có lập tức trở về đến tối say trước mặt, mà chính là rút ra một điếu thuốc đốt. Dương Minh, ngươi qua đây nha. Miêu Tân Lan ngồi tại tối say phía trên hô. Để ta suy nghĩ một hồi. Miêu Tân Lan thầm nghĩ nói, là muốn cân nhắc nha, con hàng này vẫn là cái tiểu hòa tử, để hắn cân nhắc đi thôi. Dương Minh một bên hút thuốc một bên đang nghĩ, đến cùng làm không làm nàng lớn hơn mình quá nhiều đi, cái này nữ nhân đã tuổi hơn 40, chính mình mới chừng 20, cùng nàng làm chính mình cũng quá ăn thiệt thòi. Mãi mãi, nàng Miêu Tân Lan đây là muốn trâu già gặm cỏ non nha, làm nàng còn không bằng tìm Vưu Xuân Hoa đâu. Dương Minh lại nghĩ tới Vưu Xuân Hoa, ngày đó hắn đã thử qua, cái này Vưu Xuân Hoa quyết định nguyện ý, nghĩ tới đây, Dương Minh quyết định không làm. Thực không phải tuổi trẻ không tuổi trẻ vấn đề, chủ yếu nhất vấn đề là Đinh Tiểu Yến, làm Đinh Tiểu Yến mẹ của nàng, chính mình cảm giác có chút có lỗi với nàng nữ nhi. Xoái ca, ngươi mau tới nha, ta đều chịu không được rồi. Nhìn lấy Miêu Tân Lan bộ dáng, Dương Minh đột nhiên thầm nghĩ, ta hiện tại ngược lại muốn cân nhắc có cưới hay không Đinh Tiểu Yến mâu thân như thế lẳng lơ, nàng về sau có thể hay không giống như Đinh Tiểu Yến. Trung Quốc có câu tục ngữ gọi là, có cha tất có tử, đồng thời còn có một câu gọi là có mâu tất có nữ, Tiểu Yến có thể hay không di chuyển mâu thân của nàng phát dâm gen. Trước kia, Dương Minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Miêu Tân Lan hội là như vậy người, bởi vì Miêu Tân Lan bình thường cũng là hiền thê lương mẫu hình. Hôm nay để hắn triệt để phá vỡ đối với nữ nhân cái nhìn, một cái bình thường hiền thê lương mẫu nữ nhân ở hắc ám dưới bóng đêm còn có thể dạng này. Dương Minh, ngươi làm sao? Miêu Tân Lan có chút lo lắng nói. Nàng biết Đinh Đại Thành đi thôn ủy hội, nhưng là vẫn có chút sợ hắn về nhà tìm không thấy chính mình. Hắn theo cối xay đứng lên, đi đến Dương Minh bên người, nói ra, nhanh điểm, ta đều chờ không nổi. Ngươi cùng Triệu Hổ đến tột cùng có mấy lần? Dương Minh hỏi. Thực Miêu Tân Lan cùng Triệu Hổ đã tốt 3 tháng, nàng chính mình cũng không biết có bao nhiêu lần. Thực nữ nhân giống như nam nhân sẽ nói láo, đặc biệt là loại sự tình này phía trên không ai không sẽ nói láo. Ta thật không có cùng hắn làm qua, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Miêu Tân Lan vừa cười vừa nói, nhanh bắt đầu đi, trừ lão công ta, ngươi là ta nam nhân đầu tiên, cũng là ta cái cuối cùng nam nhân. Lão công ngươi đến trong thành phố xem bệnh không có có hiệu quả sao? Không, nếu có hiệu quả, ta liền sẽ không muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Nói, Miêu Tân Lan đem Dương Minh lại ôm vào trong ngực, nói ra, không muốn lại cân nhắc. Dương Minh vừa cười vừa nói, thẩm. Chúng ta còn là quên đi, vạn nhất để thôn trưởng biết, đây không phải là muốn ta mạng già, ta hiện tại muốn về nhà, ngươi cũng nắm chặt về nhà đi. Dương Minh, ngươi đừng sợ, ta là tự nguyện. Miêu Tân Lan nói ra, không, ta muốn đánh tính toán về nhà. Dương Minh nói lại, đúng, ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay sự tình sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Miêu Tân Lan vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi. Nói nàng đem tay mình rút về, Dương Minh vẫn là cảm giác có chút tiếc nuối, hắn đột nhiên đem Miêu Tân Lan ôm vào trong ngực. Sau đó tay tại nàng trên mông bóp mấy cái, mới lưu luyến không rời địa bung ra. Miêu Tân Lan vốn là đã biến mất dục vọng, lại bị Dương Minh cái này ôm một cái bóp mang theo đến, thế nhưng là Dương Minh đã xoay mặt rời đi. Miêu Tân Lan thầm nghĩ nói, tiểu tử này vừa mới ôm ta thời điểm, hạ thân còn đỉnh lấy ta đây, có lẽ hắn là ngượng ngùng. Bất quá Miêu Tân Lan tin tưởng, nàng sớm tối muốn đem Dương Minh chính phục, Miêu Tân Lan hiện tại cũng không sợ, bởi vì nàng biết, Dương Minh vừa mới mò chính mình cái mông, đã nói lên hắn sẽ không đem Triệu Hổ sự tình nói ra. Dương Minh rời đi cánh rừng cây này, không nhiều hội thì đến nhà, hắn thầm nghĩ nói, xem ra là không thể mù quăng cưới Đinh Tiểu Yến, mẹ của nàng như thế sắc, còn gái nàng về sau kết hôn hội có thể hay không cũng là cái dạng này đâu. Cái kia đến lúc đó xanh mơn mởn cái mũ mang một đỉnh lại một đỉnh, cũng là rất mất mặt. Về đến nhà, Dương Minh tắm rửa, vừa mới mò nữ thi, hắn muốn tắm một cái trên thân suối quẩy. Dương Minh nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, một điểm buồn ngủ đều không có, cầm điện thoại di động lên cho Lưu Bình gửi cái tin nhắn, Lưu Bình. Ngày mai mang ngươi cùng đi trong thành phố bán táo gai đi. Không đến một phút đồng hồ, điện thoại di động liền nhớ lại tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Dương Minh mở ra xem, Lưu Bình hồi tin nhắn, ca, nếu không ngươi đi bán đi, ta đến trên núi còn có thể hái ít. Dương Minh lập tức lại gửi cái tin nhắn đi qua, không được, một mình ngươi lên núi ta không yên lòng, nhất định phải cùng ta đến thị trấn đi. Một lát, Lưu Bình tin nhắn lại trở về, tốt ta, vậy ta buổi sáng ngày mai đi tìm ngươi. Chương 27, gặp phải Dương Quân. Ngày kế tiếp, Lưu Bình theo Dương Minh cùng đi thị trấn bán táo gai, hôm nay bán táo gai không ít người, chờ bọn hắn bán xong thời điểm, đã đem gần 11 giờ. Hai người ra trái cây công ty, Dương Minh nói, Lưu Bình, buổi sáng không ăn được, ta hiện tại dẫn ngươi đi nhà hàng ăn cơm xong chúng ta lại về nhà. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ca, ta nghe ngươi. Dương Minh tìm tới một quán cơm, đem chiếc xe dừng lại, vừa xuống xe, đột nhiên phát hiện một cái quen thuộc gương mặt đi tới. Choáng, như thế nào là hắn? Dương Minh chỉ sở dĩ giật mình, là bởi vì hắn gặp phải Vương Mẫn lão công Dương Quân. Nếu như gặp phải Dương Quân một người, thế thì không kỳ quái, vấn đề là hắn phát hiện Dương Quân ôm một nữ nhân, hai người rất thân nóng bộ dáng, một cái cũng là nhân tình. Dương Quân không phải nói tại Phương Nam thành thị làm thuê sao, chạy thế nào hồi Phượng Sơn huyện thành? Dương Minh trong nháy mắt minh bạch, hắn cái này bản gia thúc thúc có tiểu tam. Chắc không được Vương Mẫn thẩm tìm chính mình vay tiền đâu, đoán chừng hắn rất lâu không có cho nhà gửi tiền đi. Dương Quân lúc này cũng nhìn đến Dương Minh, hắn cuống quýt nắm tay theo nữ nhân kia bả vai lấy xuống, cười xấu hổ cười. Nói ra, Dương Minh,